Nếu ta nói, việc này rất đơn giản, tại Dương Phụng Tê cái kia hạng mục phía trên, ngươi và ba ngươi nói một tiếng, ít nhất phải có chút thái độ, cho dù là giúp hắn bận rộn, cũng muốn làm điểm thái độ đi ra, như vậy lời nói, có lẽ cuộc sống của các ngươi mới có thể quá một điểm. Đúng rồi, ta vừa mới đến thời điểm ba ta nói, đánh chết cũng không để ta đi ra ngoài nữa, cho nên xuất ngoại sự tình, ngươi chính mình đi thôi, ta không có biện pháp đi. Ngô Vũ Thần nói. Hứa Xây Sinh gật gật đầu, nói ta cũng đoán được rồi, như vậy đi, Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ sự tình, ngươi tốn nhiều điểm tâm, ta vẫn là nghĩ đi ra ngoài trước, cùng lắm thì ta nhiều tìm vài cái bảo tiêu a. Tốt, chúc ngươi cuộc sống khoái trá. Nói xong, Ngô Vũ Thần cầm lấy bao muốn đi, nhưng là bị Hứa Xây Sinh ôm lấy, nói đều đã trễ thế này, ngày mai lại đi a. Ta còn có việc, ngươi muốn là muốn đi lời nói, liền mau chóng đi. Không muốn trì hoãn nữa rồi, tại quốc nội trì hoãn một ngày, liền có thể ra ý không ngờ được sự tình. Ngô Vũ Thần nói, Hứa Xây Sinh sợ tới mức lập tức buông lỏng tay ra, hỏi ngươi có phải hay không nghe nói cái gì rồi hả? Không có a, ta là nói Đinh Trường Sinh nói không chừng khi nào thì liền đối với ngươi xuống tay, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu không lời nói, có ngươi hối hận, cái kia số không nổi danh phía dưới kỳ thật nan phó, đến bây giờ đều không tìm được Đinh Trường Sinh vị trí. Chứ đừng nói chi là trừ bỏ Đinh Trường Sinh rồi, nơi này là quốc nội, không phải là nước ngoài, số không tại nơi này chính là cái mắt trợn, không có người giúp hắn, rất khó được việc, ta muốn đi tìm hắn giúp hắn một chút. Ngô Vũ Thần nói. Hứa Xây Sinh gật gật đầu, không lại ngắn lấy Ngô Vũ Thần, nhưng là thật sự là hắn là nghe xong Ngô Vũ Thần lời nói, không chỉ hoãn nữa, Ngô Vũ Thần vừa mới đi, hắn lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi sân bay. Lý Thiết vừa ngón tay khâu kẹp lấy một điếu thuốc, nhưng là cái bật lửa liền tại bên cạnh thả, nhưng là thủy chung không có châm lấy. Vương Vinh Hoắc đứng ở trước bàn làm việc của hắn, yên lặng chờ đợi hắn hạ quyết định. Trải qua một lúc lâu, Lý Thiết vừa cuối cùng cầm lấy xì gà đến châm lấy. Vương Vinh Hoắc biết, Lý Thiết vừa quyết định. Quên đi, làm hắn đi thôi, hiện tại đem nhân giữ lại, đả thảo kinh xà không nói, mặt sau rất nhiều việc cũng không tốt làm, hơn nữa. Cái này nhân thân thượng đồ vật cùng chúng ta muốn đồ vật có chút chênh lệch, hiện tại đem nhân giữ lại, mất nhiều hơn được. Lý Thiết vừa nói. Vương Vinh Hoắc gật gật đầu, nói ta đã biết, kia, cứ tính như vậy. Không thể tính như vậy rồi, đem tin tức này nói cho Đinh Trường Sinh, xem hắn làm như thế nào. Lý Thiết vừa nói. Tại cấp Đinh Trường Sinh cái kia hồ sơ túi, ghi lại đối với Dương Phụng Tê bày cuộc toàn bộ mọi người. Đương nhiên Hứa Xây Sinh dã là một cái trong số đó, cho nên, đem Hứa Xây Sinh muốn chạy tin tức nói cho Đinh Trường Sinh, đây cũng là nhất chiêu, hiện tại tam phương đều tại mong chờ mặt khác hai phe chém giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, sau đó chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng là rất rõ ràng một điểm là, hiện tại cũng tại mong chờ, lại không nhân động thủ trước, có chỉ là có người chạy trước chạy thoát, ví dụ như Hứa Xây Sinh. Đinh Trường Sinh nhận được Vương Vinh Hoắc điện thoại thời điểm, đang tại mở, lại lần nữa video liên tuyến, cửa này hệ Dương Phụng Tê có phải hay không còn có thể nắm giữ bản thạch đầu tư, Đinh Trường Sinh nghiêu bức thổi đi ra ngoài, cho nên, những người này nếu có đầu óc nói liền sẽ không để cho Dương Phụng Tê bị nô trồng ao, theo vì bọn hắn quả thật tìm không thấy một cái có thể lấy đại Dương Phụng Tê người, hơn nữa có Đinh Trường Sinh tại nơi này chống lấy, những cái này cổ đông nhóm còn thì nguyện ý lại đánh cuộc một lần. Tiếu Hàn đưa tay cơ đưa cho Đinh Trường Sinh, nói một cái họ Vương, giống như là tông kỵ ủy. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh ngồi ở hành lang lắc lắc ghế phía trên, hỏi. Là ta, Vương Vinh Hoắc, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Hứa Xây Sinh muốn lưu, hiện tại Mâm Long Tửu Điếm, phỏng chừng lần này đi ra ngoài liền sẽ không tiếp tục trở về, người muốn sẽ tìm hắn tính sổ sách nhưng là không còn đơn giản như vậy. Vương Vinh Hoắc nói. Tính sổ sách, tính cái gì nợ, ta cùng hắn không có gì sinh ý qua lại, Hồ Châu bên kia đổ là có người cùng hắn hợp tác, ý của ngươi là hắn mang theo khoản tiền lẩn trốn rồi hả? Đinh Trường Sinh sừng sốt, lập tức liền minh bạch Vương Vinh Hoắc ý tứ, cười ha hả hỏi. Đinh Trường Sinh, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, dù sao tin tức này ta là cho ngươi, về phần ngươi như thế nào lợi dụng đó là ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ rồi. Vương chủ nhiệm. An tâm làm việc a, nhiều chào vài cái tham quan đi ra, đừng cả ngày theo lấy một ít người ngoạn dương mưu âm mưu, không có ý nghĩa, tốt lắm, hảo tâm của ngươi ta tâm lĩnh, cứ như vậy, ta bên này mở ra đâu. Ninh Trường Sinh nói xong liền cúp, hiện tại đối với cái này Vương Vinh Hoắc hắn một điểm ấn tượng tốt đều không có, nói như thế nào chính mình tại Bắc Nguyên cũng là giúp qua hắn, nhưng là gia hỏa kia giống như một chút cũng không nhớ rõ, cho nên, đối với có chút người, người đối với hắn dù cho, hắn cũng là cầm lấy hảo tâm của ngươi coi như lòng lang dạ thú. Vương Vinh Hoắc cứ như vậy bị cúp điện thoại, ngay trước Lý Thiết Vừa mặt, cảm giác chính mình thật mất mặt. Lý Thiết Vừa gật gật đầu, nói tốt lắm, ngươi yên tâm đi, ta giải ra hỏa kia, hắn càng là biểu hiện không sao cả, càng là có vấn đề, nhiều tìm vài người, nhìn chằm chằm Hứa Xây Sinh ra được đi, Đinh Trường Sinh nhất định ra tay, đến lúc đó chớ quên ở lâu điểm chứng cứ. 3421 ngủ đông. Đinh Trường Sinh trở lại tầng hầm, hội nghị còn chưa mở xong, những cái này cổ đông nhóm còn tại cùng Dương Phụng Tê đòi giá trị còn giá trị. Đinh Trường Sinh liền có một chút căm tức, gõ bàn một cái nói như vậy đi, các ngươi muốn trở về đến tiền của các ngươi, có thể, nàng là nhân tuyển duy nhất, hơn nữa còn là vô phụ trợ điều kiện, ta cầm lấy ta tại hải ngoại tài sản làm bảo đảm, nhưng là các ngươi cũng chỉ là có thể cầm lại các ngươi tiền vốn, đầu tư tiền lời không có, nếu như các ngươi bỏ đi cầm lấy của ta hoặc là nàng cá nhân tư sản làm mượn nợ. Các ngươi tiền vốn chẳng những trở về, tiền lời gấp bội, như vậy có thể lời nói. Sẽ cùng ý, không đồng ý liền đánh đổ, Dương chờ các ngươi tuyển ra tân giám đốc nhân đến. Cái này không phải là thương nghị, đây là tối hậu thư, những cái này cổ đông nhóm hai mặt nhìn nhau, kỳ thật không chỉ là người Trung Quốc rắn mất đầu, người nước ngoài cũng giống như vậy, nhất là tại lợi ích trước mặt. Còn có, ta sau đó sẽ đem một phần tài liệu truyền cho các ngươi, đây là một người Trung Quốc người, lần này bẫy ta nhóm đúng là cái này người tham gia bẫy bẫy, hắn hiện tại muốn trở về Anh Quốc. Chúng ta biết các ngươi đều là thần thông quảng đại người, tại tài chính lĩnh vực tin tức linh thông, ta phải biết cái này nhân tại hải ngoại toàn bộ tài sản, tương lai các ngươi cũng có khả năng từ nơi này cá nhân chỗ đó chia một chén súp, tài liệu thu thập đủ phát cho ta. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cho hắn nhóm đương nhiên là Hứa Xây Sinh tư liệu, đủ loại tin tức biểu hiện, Hứa Giặc Kiếm ở nước ngoài tài sản cũng đều là Hứa Xây Xanh ở xử lý, cho nên... Chỉ cần là thông qua nước ngoài những cái này đầu tư nhân các loại quan hệ tìm được Hứa Xây Sinh danh nghĩa tài sản, tương lai nhất định tìm được Hứa Giặc Kiếm uy hiếp cùng ổ. Những cái này cổ đông nhóm thỏa hiệp cuối cùng, vẫn để cho Dương Phụng Tê đảm nhiệm hiện hữu toàn bộ chức vụ, nhưng là một cái điều kiện là kể từ bây giờ đến cuối năm phía trước, bàn thạch đầu tư đình chỉ toàn bộ tân đầu tư, thẳng đến đem hạng mục này tổn thất tiền đều phải trở về mới thôi. Những cái này đều không sao cả. Đinh Trường Sinh nghĩ chính là chỉ cần Dương Phụng Tê còn tại vị trí này phía trên, nàng có thể lại lần nữa sáng tạo ra tân kỳ tích, bởi vì Hồ Châu tân năng nguyên căn cứ lập tức liền muốn xây xong, chỉ cần là sản năng lên rồi, kế tiếp rất nhiều việc liền đâu có. Vương Vinh Hoắc phái ra không ít người nhìn chằm chằm Hứa Xây Sinh, Hứa Xây Sinh thật là đi sân bay, mà Đinh Trường Sinh lúc này đã ở hướng đến sân bay đuổi, tin tức này làm Vương Vinh Hoắc cảm thấy thực hưng phấn, lần nữa căn dặn điều tra viên phải cẩn thận. Muốn giữ một khoảng cách, nhưng là bọn hắn thực thất vọng chính là, Đinh Trường Sinh tuy rằng đi sân bay, có thể có phải hay không đi tìm Hứa Xây Sinh phiền toái, mà là đi mù mịt hồi xuyên nam. Lý thư ký, ta là Vương Vinh Hoắc, chúng ta khả năng đều đã đoán sai, cũng nhìn lầm Đinh Trường Sinh rồi, gia hỏa kia không có cùng Hứa Xây Sinh gặp mặt, Hứa Xây Sinh còn chưa đi, hắn ngược lại đi trước rồi, hồi xuyên nam rồi. Vương Vinh Hoắc hội báo nói, có chuyện này. Lý Thiết Vừa lông mày nhéo thành một cái khúc mắc. Thiên chân vạn xác, nhìn đến lần này chúng ta tính sai. Vương Vinh Hoắc nói. Nếu là như vậy, chúng ta người cũng rút về đến đây đi, nếu muốn làm cho người ta đi, liền không muốn lại dây dưa rồi, miễn cho nhân ra đi không an lòng. Lý Thiết Vừa nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên máy bay, nghĩ lại kinh thành hành tiền căn hậu quả, cảm thấy chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc. Mặt sau khẳng định còn sẽ có không tưởng được phiền toái, bởi vì vô luận là Tông Kỳ ủy vẫn là Hứa Giặc Kiếm cũng không có khả năng làm Đinh Trường Sinh yên tĩnh. Mượn đao sát nhân siếc ai đều biết, nhưng có phải hay không mỗi cá nhân đều có thể thao tác thích hợp, một khi thao tác không làm liền đem chính mình cấp làm thịt. Đinh Trường Sinh máy bay hạ cánh, đằng giáp nhìn lại nhận lấy hắn, lái xe cũng là Đinh Trường Sinh xe, Đinh Trường Sinh không có chú ý tới, tại đây ra máy bay mặt sau cùng một mực có người mang khẩu trang. Đội mũ, tại dưới tất cả mọi người máy bay sau mới chậm rãi đi ra cabin, đây là một cái người nước ngoài gương mặt. Đinh bí thư cực khổ, lương thị trưởng cố ý để ta đến đón ngài. Đằng Giáp Vọng bận bịu tiếp nhận đi Đinh Trường Sinh hành lý, nói. Ngày hôm qua đến vẫn là hôm nay đến Đinh Trường Sinh hỏi. Ta ngày hôm qua đã tới rồi, đoạn đường này muốn mở tốt mấy giờ, ta phải đánh tốt tinh thần, tự theo Lương thị trưởng phía dưới Hương khi ra tai nạn xe cộ, nàng vẫn luôn tại cường điệu chúng ta lái xe ban an toàn điều khiển quan trọng nhất. Đằng Giáp Vọng nói. Đúng vậy à, các ngươi trên xe ngồi đều là lãnh đạo, giá, sự xảy ra vấn đề, những người lãnh đạo còn có thể tín nhiệm ngươi nhóm. Đinh Trường Sinh lên xe, ngồi ở xếp sau nịt lên dây an toàn. Kỳ thật Lão Hà là chúng ta trong lớp kỹ thuật tốt nhất, lần đó sự tình ta ngày xưa nhóm thật đúng là cảm thấy rất kỳ quái, tại sao có thể là Lão Hà xe gặp chuyện không may, về sau việc này cũng liền không giải quyết được gì, đội cảnh sát giao thông cũng không cho ra giải thích hợp lý. Chỉ nói là Lão Hà thí lão ra thế, liền với chạy tam cái hương chấn, đều là đường núi, khó tránh khỏi thất thần buồn ngủ, nhưng là Lão Hà nhưng là hơn 20 năm lão tư, cơ, trước kia từ trước đến nay cũng chưa ra khỏi việc. Nhưng là cư nhiên vừa ra việc chính là chết, Đằng Giáp Vọng nói. Đinh Trường Sinh vốn là nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng là theo Đằng Giáp Vọng ngôn ngữ bên trong nhanh chóng bắt được một tia bất thường tin tức, cái này Đằng Giáp Vọng nhất định là biết một chút cái gì. Dây leo lâu năm, ngươi đừng vòng quanh tử rồi, cứ việc nói thẳng, ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Bí Thư, ta thật sự là không có ý gì, thậm chí, ta đến đón ngài, đều là mở xe của ngươi thôi. Đằng Giáp Vọng nói. Ý của ngươi là, các ngươi xe con ban Lão Hà mở chiếc xe kia bị người khác động tới tay chân. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không nói như vậy, nhưng là ngươi chiếc xe kia ngươi bây giờ là tìm không thấy rồi. Theo Sơn Vận sau khi ra ngoài, liền trực tiếp bị đưa đến đội cảnh sát giao thông, sau đó liền bị mổ ra, cho nên, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, chúng ta xe con ban người không có việc gì khi là tốt rồi nghị luận việc này, cho nên những thứ này đều là chúng ta đoán, ngài cũng đừng đương thật. Đằng Giáp Vọng nói, dây leo lâu năm, đây chính là sự tình quan những người lãnh đạo an toàn, các ngươi sẽ không điểm tính cảnh giác sao? Đinh Trường Sinh hỏi, chúng ta có a? Nhưng là việc này ta cùng Lương thị trưởng nói qua, nàng để ta không cần nhiều việc, làm tốt của ta bản chức công tác là được. Đằng Giáp Vọng nói. Lương thị trưởng là nói như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Nguyên thoại chính là nói như vậy, để ta không cần nhiều việc. Đằng Giáp Vọng trả lời. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nếu Lương vừa ý thật sự là nói như vậy Lương vừa ý liền nhất định biết một chút cái gì, hoặc là chỉ là không muốn nhiều chuyện mà thôi. Nhưng là nhân ra đây chính là muốn mạng của nàng, nàng cư nhiên không xem ra gì, rốt cuộc sẽ là ai lớn gan như vậy. Trở lại mũi nhọn Sơn Thị, Đinh Trường Sinh không có lập tức trở về trấn phía trên, mà là trở về tại mũi nhọn Sơn Thị ra bên trong thu thập một chút, tắm, sau đó thoải mái rót một chén trà, ngồi tại trên sofa nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hứa Giặc Kiếm bất động, hắn cũng không nghĩ động, tại Hứa Xây Sinh bên kia sự tình có kết quả phía trước, Đinh Trường Sinh quyết định tạm thời ngủ đông. Thật tốt chuẩn bị cho tốt mũi nhọn Sơn Thị công tác, này dù sao cũng là chính mình bản chức công tác, cái khác đều là có thể phóng vừa để xuống sự tình. 3422 vòng không ra. Đinh Trường Sinh tại trong nhà ngây người không nhiều lắm, chợt nghe đã có nhân gõ cửa, mở ra vừa nhìn là Lương vừa ý đứng ở cửa, cười dài nhìn Đinh Trường Sinh, trở về. Ân, vừa mới đến, này còn chưa tới tan tầm thời gian a, người hồi tới sớm như thế. Cái này không phải là ngươi trở về nha, mấy ngày nay cũng chưa cùng ta liên hệ, ta nghĩ đến ngươi giận ta, tông kỷ ủy người tại phòng làm việc ngăn chặn ta, vì muốn ta làm mặt gọi điện thoại cho ngươi, tỉnh kỷ ủy cũng gọi điện thoại, để ta phối hợp công việc của bọn họ, ngươi nói ta có thể làm sao? Lương vừa ý bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, tông Tuyết Chân gọi điện thoại cho ta rồi, người cái này thư ký vẫn là rất khôn khéo, thật tốt bồi dưỡng một chút. Nói không chừng tương lai có thể giúp ngươi không ít. Đinh Trường Sinh nói. Trước không nói chuyện này, Bắc Kinh bên kia không có sao chứ. Tông kỷ ủy người như thế nào luôn bắt lại ngươi không để a? Có muốn hay không ta ba cho hắn nhóm chào hỏi. Chúng ta đều trốn tới nơi này, vẫn không thể thanh tịnh. Lương vừa ý có chút tức giận nói. Ngồi đi, ai, việc này a, ai nói cũng chưa dùng. Bởi vì ta cùng kia một vài người còn có chém không đứt lý còn loạn quan hệ. Cho nên đến bây giờ. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta cũng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý lắc lắc đầu, nói bàn thạch đầu tư đã xảy ra chuyện đúng không? Ngươi cũng nghe nói. Đâu chỉ, Tài chính và kinh tế Khôi có thể nói là đầu trang đầu báo cáo chuyện này. Dương Phụng Tê cái này xem như gặp hạn, nàng không sao chứ? Lương vừa ý hỏi. Tạm được, tạm thời ổn định công ty cổ đông rồi, kế tiếp muốn đem tiền lại cầm lại đến. Nàn à, hiện tại phương chính phủ đều nghèo đến điên rồi, khó khăn bán cầm đến số tiền này, ta phòng chừng hiện tại cũng xài hết, muốn cầm lại đến số tiền này, không biết phải đợi tới khi nào đâu. Lương vừa ý nói. Đúng vậy à, Nan, nhưng là cũng phải làm à, cho tới bây giờ còn không biện pháp gì tốt. Đinh Trường Sinh nói. Ta nghe ta ba nói hắn nhận thức bên kia một cái lãnh đạo, bằng không chào hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này trăm vạn không muốn liên lụy đến ba ngươi, bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là cái cục. Cục này rốt cuộc muốn bộ bao nhiêu người còn không biết, trước mắt đến nhìn là đem ta cùng Dương Phụng Tê bao lấy, nếu lại có người tiến đến. Giống nhau cũng có khả năng bao lại, cho nên, ba người trăm vạn không muốn liên lụy vào đến. Ai thiết cục? Lương vừa ý sửng sốt, hỏi. Hứa Giặc Kiếm, Trần Hoán Cường cùng Trần Hoán Sơn huynh đệ, về phần có phải hay không còn có cái khác người, trước mắt không phát hiện, quên đi, việc này cách chúng ta quá xa, Dương Phụng Tê sẽ xử lý tốt, chúng ta hay là nói ta nơi này sự tình a, ta lần này đi ra ngoài, kéo về đến 500 vạn đầu tư, chuẩn bị cùng Hình Sơn hợp tác. Đầu tư khai phá Thần Tiên Hồ, còn lại đúng là ký hiệp nghị chuẩn bị động công. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý nghe vậy, nói ta còn chính muốn cùng ngươi nói chuyện này, nào Thượng Long có ý tứ là nếu muốn khai phá Thần Tiên Hồ, hạng mục này tốt nhất là từ thành phố đến chủ đạo, như vậy có vẻ càng thêm chính thức một điểm, mặc dù là các ngươi chính mình muốn làm, thành phố cũng muốn treo cái danh, đạo lý ngươi minh bạch, đều phải dính một điểm nha, Chiến Tích Thượng cũng nói quá khứ. Thành phố chủ đạo. Tiền kia có phải hay không cũng muốn thành phố lấy đi lại phân phối à? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này không có khả năng, thành phố muốn ngươi cũng không có khả năng cấp không phải là nha. Tuy rằng hiện tại thành phố rất nghèo, nhưng là đầu tư tiền chúng ta không có khả năng cầm lấy. Lương vừa ý nói. Ta biết, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, việc này chính phủ thành phố có thể chủ đạo, thị ủy coi như, ta muốn làm vật này, chính là cho ngươi chế tạo chiến tích. Việc này không thể để cho nào Thượng Long lượm tiện nghi. Đinh Trường Sinh nói. Một là thị ủy, một là chính phủ thành phố. Ngươi cảm thấy ngươi vòng mở ư, nào Thượng Long hoặc là ngã, hoặc là lên chức. Tóm lại, chuyện này vòng không qua. Lương vừa ý bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói việc này trước không nói rồi, đợi ta với cùng Hình Sơn chạm vào cái mặt nói sau. Vậy được, các ngươi thương lượng một chút. Hỏi ngươi chuyện này. Ta đến lộ phía trên, Đằng Giáp Vọng nói lên người kia khởi tai nạn xe cộ sự tình, thì cục cho ra cái gì đáp án ư, kết quả là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kết quả đương nhiên là tai nạn xe cộ, làm sao vậy? Lương vừa ý không hiểu Đinh Trường Sinh vì sao phía sau hỏi ra đến vấn đề như vậy. Nhưng là Đằng Giáp Vọng cùng xe con ban người cũng không như vậy cho rằng, bọn hắn cho rằng ngươi tỏa chiếc xe kia bị động tay chân, kết quả đưa đến lật xe, cái này cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Nếu thật có nhân dám làm như thế, như vậy một lần không đắc thủ, lần sau còn có khả năng làm như vậy, tóm lại là phải đem ngươi trừ bỏ mới thôi, ngươi thật tốt suy nghĩ, ai sẽ làm ra loại sự tình này đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này dây leo lâu năm, trước hắn cùng ta nói qua việc này, ta không coi ra gì, ta tưởng rằng bọn hắn xe con ban muốn trốn tránh trách nhiệm, cho nên khiến cho hắn không cần nhiều việc, hắn lại cùng ngươi nói lên chuyện này rồi hả? Đúng vậy. Ta ngược lại cảm thấy hắn nói đúng, ngươi không thể không cẩn thận, tại nơi này chúng ta là ngoại nhân, là ngoại lai hộ, tiếp tục như vậy lời nói, nguy hiểm không thể bài trừ, chúng ta đây còn không ra khỏi cửa rồi hả? Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lương vừa ý hỏi. Ngươi không cần lo, việc này ta ủy thác người đi làm a. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta bất kể, nghe ngươi, đúng rồi, ngươi đi mấy ngày nay. Thành phố có chút lời đồn ngươi nghe nói không? Lương vừa ý hỏi. Cái gì lời đồn? Nào Thượng Long đệ đệ Hà Lão Tam bị đánh sự tình, hiện tại chúng thuyết phân vân, nhưng là có một câu trả lời hợp lý là đắc tội ngươi, mới bị ngươi đánh thành như vậy. Lương vừa ý nói. Bậy bạ đảm, ta tại nơi này liền cái nhận thức người đều không có, ta đi đánh hắn, ta tự mình đánh hắn sao? Đinh Trường Sinh đối với loại thủ pháp này cười nhạt. Đúng vậy. Nhưng là có người liền đem việc này tưởng thật, Tề Sơn đang tại tra chuyện này, phát thế nhất định phải tra ra cái nguyên cớ đến, cho nên, ta cho rằng, sau khi ngươi trở lại Tề Sơn khẳng định đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi nghĩ kỹ đối phó thế nào sao? Lương vừa ý hỏi. Tề Sơn chính là nào thượng long một con chó, đối với như vậy cầu, Đinh Trường Sinh đương nhiên là có biện pháp của mình, cho nên căn bản không đặt ở trong lòng, hơn nữa, chính mình có không tại tràng chứng cứ, tin tưởng an địch thủ pháp cũng không có khả năng ngốc đến bị người phát hiện, bằng không, nàng tên sát thủ này sớm bị nhân giết. Vừa nghĩ đến an địch, không biết nha đầu kia có phải hay không trở về, từ tại nước Mỹ làm xong sự kiện kia sau đó, sẽ thấy không tin tức, tính tính toán toán thời gian cũng nên trở về. Lương vừa ý không có ở lại nơi này, mà là về nhà nấu cơm đi, làm Đinh Trường Sinh đợi ý một chút đi ăn cơm. Lương vừa ý đi không bao lâu, Đỗ Sơn Khôi đã tới rồi. Bàn thạch đầu tư không có sao chứ? Đỗ Sơn Khôi vào cửa sau hỏi. Tạm được, tạm thời là đè xuống rồi, nhưng là đến tiếp sau sự tình vẫn chưa xong, người gần nhất không cần lo cho những chuyện khác, thật tốt tra một chút Lương vừa ý lần trước tai nạn xe cộ sự tình. Chính phủ thành phố xe con ban người nói chuyện này không đơn giản như vậy, tra rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3423 vô tình gặp được. Ngươi hoài nghi trong này có việc, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, còn có một cái, nếu không đủ tiền liền cùng với Dương Phụng Tê nói, làm nàng cho ngươi chuyển tiền, ta còn muốn tại nơi này đợi một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại tại đây bên trong chính là kẻ điếc người mù. Chuyện gì cũng không biết, ngươi được lung lạc một đám người, như vậy đi, ngươi làm một cái công ty, hoặc là tại nơi này mở cái gì giải trí hội sở linh tinh, dù sao chính là đem nơi này sự tình cùng mọi người cho ta thăm dò rồi, Hà Lão Tam là nơi này hắc xã hội đầu lĩnh, ngươi cùng với hắn nhiều liên hệ liên hệ. Không sợ tiêu tiền, nhưng là nhất định phải hữu dụng. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, nhưng là trong thời gian ngắn Hà Lão Tam cũng hạ không được, ta hiện tại đi thích hợp sao? Người bây giờ đi tìm hắn, hắn mới phát giác được có mặt mũi, Hà Lão Tam chính căm tức, cho nên người phía sau đi, xem như cho hắn mặt, quang minh tránh đại tại mũi nhọn sơn thành phố chừng. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta nghĩ nghĩ, hãy tìm cái người đại diện a, ta ra mặt không thích hợp, nhân gia nhất điều tra chỉ biết ta và ngươi là một đám, hồng rùa ta cảm thấy không tệ, có thể đến đỡ đến đỡ. Đỗ Sơn Khôi nói, tiểu tử kia chính là một bãi gì ra, có thể nâng lên sao? Ta thử xem a, không được đổi lại người, nhưng là ta ra mặt khẳng định không được, đến lúc đó có thể cho ngươi mang đến càng nhiều phiền toái. Đỗ Sơn Khôi suy nghĩ ngược lại thực chu đáo, hiện tại thông tin quá phát đạt, mình và Đinh Trường Sinh quan hệ không bao lâu nữa cũng sẽ bị nhân tra ra. Đỗ Sơn Khôi đi rồi, Đinh Trường Sinh đi Lương vừa ý trong nhà ăn cơm, tứ đồ ăn một chén canh, sắc hương vị câu toàn. Làm Đinh Trường Sinh xác thực cảm động một phen. Phía sau điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn là một cái mã số xa lạ. Này, vị ấy, ta là Tề Sơn, Đinh Bí Thư, trở về chưa, ta tại ngươi cửa nhà, ta tìm ngươi có chút việc. Ta hiện tại bên ngoài, chuyện gì a? Cấp bách ư, cấp bách liền tới tìm ta, không vội chờ ta một hồi, chờ ta trở về rồi hãy nói. Đinh Trường Sinh nói. Không vội, chúng ta chờ ngươi a. Tề Sơn nói. Cúp điện thoại, Tề Sơn nhìn nhìn môn, lại nhìn nhìn một bên cảnh sát, gia hỏa kia hiểu ý, theo trong túi cầm lấy một cái tiểu bao, mở ra sau đó, đều là các loại mở khóa công cụ, cửa mở sau đó, Tề Sơn mang theo hai người liền đi vào. Lúc này, tại phòng bên trong còn có một cá nhân, hắn là tại Đinh Trường Sinh rời khỏi cửa nhà sau đó, theo lầu các môn tiến đến, tại những người này gõ cửa phía trước. Trở lại lầu các phía trên, lầu các có môn nối thẳng bên ngoài thang lầu, cho nên người kia liền yên lặng đợi tại lầu các phía trên. Tề cục trưởng, gia hỏa kia trong nhà còn rất khí phái, này sofa nhập khẩu a, thực sự có tiền. Vậy còn không là chính phủ thanh toán, gia hỏa kia, mới nhận của ta ban nhiều thời gian dài, cứ như vậy hủ bại rồi, nhìn nhìn nhà này vài bố lót trong đưa, còn rất khí phái. Tề Sơn đô reo lên. Cục trưởng. Phía trên còn nhìn sao? Lầu các. Đi, đi lên nhìn nhìn, lầu các thượng nói không chừng tồn lấy thứ tốt gì đâu. Tề Sơn gương cho binh sĩ, vài bước liền đi lên, phía trên vốn là cũng không sao này nọ, chính là một cái phòng trà, cho nên, phía trên tiên tiến đến người muốn tránh cũng không được, cùng Tề Sơn đợi đánh người cái đối mặt. Tề Sơn sửng sốt, gia hỏa kia cũng là sững sờ, Tề Sơn nhìn đến gia hỏa kia tay đưa về phía sau lưng. cười cười nói trong nhà có khách nhân a, Đinh Trường Sinh tiểu tử này cũng không nói một tiếng. Xin chào, ta là Đinh Trường Sinh bằng hữu, ngươi cũng là hắn bằng hữu sao? Tề Sơn dẫn đầu đưa tay ra. Người kia nhìn đến người tới không có ác ý, vì thế cùng Tề Sơn nắm chặt tay nói Đinh đi ra ngoài, nói là một hồi trở về đến, ta tại trên lầu đi ngủ, bị các ngươi đánh thức. Nga, phải không, thật sự là ngượng ngùng, vậy ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi đi, ta dưới lầu chờ hắn một hồi. Tề Sơn tiếu tiếu, sau đó quay đầu đi xuống lầu. Thang lầu không đi xong, Tề Sơn khuôn mặt liền trợn mắt nhìn, hắn không tin Đinh Trường Sinh có như vậy ngoại quốc bằng hữu, hơn nữa mới vừa cùng người này lúc bắt tay, người này lực tay thật lớn, hơn nữa hổ khẩu chỗ có vết chai, đây là trường kỳ nắm thương huấn luyện kết quả, cho nên, lúc này Tề Sơn cơ hồ có thể kết luận, người này không phải là Đinh Trường Sinh thỉnh đến sát thủ, chính là tới giết Đinh Trường Sinh sát thủ. Cục trưởng, lúc này đi rồi hả? Đinh Trường Sinh không biết khi nào trở về. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tề Sơn đi xuống lầu tiếp lấy liền đi ra cửa. Xuống lầu dưới, sau đó cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Này, ta đi trước rồi, người sáng sớm ngày mai đến cục tới tìm ta a, ta thật là có việc tìm ngươi. Tề Sơn nói. Nhanh như vậy liền rời đi, ta khả năng một hồi liền trở về. Đinh Trường Sinh nói. Tề Sơn thầm nghĩ, ngươi trở về sống hay chết còn chưa nhất định. Nhưng là hắn lựa chọn không nói cho Đinh Trường Sinh hắn trong nhà có cái người nước ngoài sự tình, hoặc là Đinh Trường Sinh vốn là biết, có lẽ người kia thật sự là Đinh Trường Sinh bằng hữu, nhưng là vô luận là cái gì, mình cũng không thể nói chính mình tiến nhà hắn bên trong a. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, cảm giác một trận mộng bức. Tề Sơn, ân, nói là tại cửa nhà chờ ta, lúc này lại đi, không biết có ý tứ gì. Đinh Trường Sinh nói. Nói sau Đinh Trường Sinh trong nhà cái kia người nước ngoài, kỳ thật chính là một đường cùng đến số 0, đợi cho Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, hắn lẻn vào đến Đinh Trường Sinh ra bên trong, nhưng là không nghĩ tới bị đột nhiên tiến đến Tề Sơn chặn đến lầu các phía trên, vì thế liền phát sinh vừa mới một màn kia. Nhưng là dù như thế nào, nếu người tới nhìn thấy chính mình, hơn nữa người kia lại đột nhiên đi, cái này ý vị chính mình bại lộ, cho nên, đợi Tề Sơn đi rồi. Số không cũng nhanh chóng theo Đinh Trường Sinh trong nhà ly khai, Đinh Trường Sinh vẫn chưa tại lương vừa ý trong nhà qua đêm, như vậy nói bị người khác nhìn đến lại là các loại lưu ngôn phỉ ngữ, hắn hiện tại thực chú ý những cái này, có thể ngắn ngủi ôn tồn, nhưng là qua đêm thì không được. Đinh Trường Sinh trở lại trong nhà, có cảm giác nơi nào có cái gì không đúng, tra xét trong nhà một phen, cũng không phát hiện cái gì dị thường, này thật ra khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Tính cảnh giác cao người đối với hoàn cảnh chung quanh đều có trời sinh nhạy bén phát hiện. Tại trong nhà dạo qua một vòng sau đó, cũng không phát hiện cái gì dị thường, vì thế tắm rửa đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh chuẩn bị trở về trấn thượng thời điểm, lại nhận được Tề Sơn điện thoại, làm hắn đến thị cục một chuyến. Có chuyện gì không thể trong điện thoại nói, thế nào cũng đến cục đây. Đinh Trường Sinh không hờn giận hỏi. Việc này thực nghiêm trọng. Ngươi không đến ta không có cách nào khác cùng ngươi nói. Tề Sơn nói. Đinh Trường Sinh biết Tề Sơn không ngừng tại tìm phiền toái cho mình, nhưng là dạng người này lại không thể không điều hắn, nếu không sẽ có các loại phiền toái phân tơi sấp. Lái xe đến thị cục, Đinh Trường Sinh rất nhanh liền nhìn thấy Tề Sơn. Nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm Tề Sơn liền kết luận nhà hắn người nước ngoài là Đinh Trường Sinh thỉnh đến, nếu tới giết Đinh Trường Sinh còn có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa lên ngựa trại không phải là còn có cái người nước ngoài nữ nhân dạy học nha. Đinh Bí Thư, hiện tại phía trên trang nghiêm, trong nhà có người nước ngoài phải báo bị, nhà ngươi người kia không có ở đồn công an xin phép a. Tề Sơn hỏi, JS3V3, 3424 phúc lợi. Nhà ta người nước ngoài, cái gì nhân, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, hắn tưởng rằng An Địch trở về. Nhưng là An Địch trở về không có khả năng bất hòa chính mình nói một tiếng A, cho dù là dựa theo Tề Sơn nói như vậy, kia chính mình lúc trở về như thế nào không người đâu. Đinh Bí Thư, chúng ta ngày hôm qua đi nhà ngươi, bắt đầu gõ cửa không có người đáp ứng, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nói ngươi một hồi trở về đến, nhưng là quá một hồi bên trong mở cửa, một cái ngoại quốc cao nam nhân, nói là bằng hữu của ngươi, ngươi một hồi trở về đến, hàn huyên một hồi, vừa vặn Nam Thành có án tử phát sinh. Ta liền rời đi. Tề Sơn nói. Đinh Trường Sinh hiện tại có thể xác định, người kia không phải là An Địch, nhưng có phải hay không An Địch sẽ là ai chứ? Ta phải trở về nhìn nhìn, đợi sau khi ta tiếp qua đến. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy liền rời đi. Ai ai, Tề Sơn nghĩ muốn ngăn cản hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh đi rất nhanh, Tề Sơn mang người từ phía sau theo lấy, hắn là sợ Đinh Trường Sinh mân mê cái gì mở ám, lần này bắt lấy chuyện này cũng có thể ghê tởm hắn. Đây là nào ý của thư ký, cái này Đinh Trường Sinh rất không nghe tiếp đón, như thế nào cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn, vừa vặn ra Hà Lão Tam việc này, cho nên... thì cục có thể đầy đủ lợi dụng tốt cái này cơ hội. Tề Sơn đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau phía trên lâu, nhưng là vài người tại trong nhà lật nhìn một lần, cũng không tìm được nửa người nước ngoài bóng dáng, cũng may là Đinh Trường Sinh kinh nghiệm đủ số, cảm thấy nếu như Tề Sơn không có nói láo lời nói, thì phải là nhất định có người đến qua, nếu đã tới, liền không có khả năng là đến chơi ngoạn, cho nên, hắn cẩn thận tại trong nhà tìm kiếm, cuối cùng, tại trong phòng ngủ cùng trong phòng khách, cùng với lầu các phía trên, tìm kiếm đi ra ba cái camera. Chế tác cực kỳ hoàn mỹ, khéo léo, che giấu vô cùng tốt, nếu không là Đinh Trường Sinh hết sức tìm kiếm, căn bản tìm không thấy. Này, cái gì ngoạn ý? Tề Sơn nhận lấy sang xem nhìn, hỏi. Cầm lại thì cục các ngươi khỏe tốt nghiên cứu một chút, ta nơi này bị người khác theo dõi, ngươi thấy cái kia người là một cái quốc tế sát thủ, là đến mũi nhọn sơn thì tìm ta phiền toái. Tề cục trưởng, các ngươi nếu có thể đem người này bắt được, ta cho các ngươi thì cục trọng đại khen thưởng, phàm là tham dự vụ án này người, mỗi người 10 vạn. Đinh Trường Sinh nói, cái này đối với hàng năm tiền lương không đến 6 vạn mũi nhọn sơn thì cục cảnh sát nhân dân tới nói, này vẫn là cụ có rất lớn lực hấp dẫn, bất luận những cảnh sát này trình độ như thế nào, nhưng là khẳng định cấp người kia mang đến phiền toái không nhỏ, một cái người nước ngoài gương mặt tại mũi nhọn sơn thị vẫn là thực chói mắt. Thật giả Tề Sơn hỏi, Tề cục trưởng. Người mang mấy cái này mọi người là chứng nhân A, còn sợ ta lại sổ sách, đem người này tìm ra đến, người này nhưng là một cái cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức vẫn luôn đang tìm người, cho nên các ngươi nếu đem người này cấp đào ra, Tề cục trưởng đi tỉnh thính cũng không có vấn đề gì rồi. Đinh Trường Sinh nói, Tề Sơn cười cười, ôm Đinh Trường Sinh bả vai nói việc này chờ một hồi hãy nói, ta trước cùng ngươi nói điểm khác sự tình. Nói, hai người tới lầu các phía trên. Tề Sơn nghiêm túc hỏi Hà thư ký đệ đệ Hà Lão Tam bị người đánh, hơn nữa đánh vô cùng nghiêm trọng, người có biết việc này sao? Ân, nghe nói dân chúng có đốt pháo pháo, có thể thấy được Hà thư ký cái này đệ đệ không là cái gì hảo điều a? Như thế nào, Hà thư ký hiện tại muốn động dùng công quyền lực vì đệ đệ hắn báo thù. Đinh Trường Sinh đưa cho Tề Sơn một điếu thuốc, hỏi. Hà thư ký đối với việc này thực căm tức, cái này không phải là đang đánh Hà Lão Tam. Đây là đang đánh Hà thư ký khuôn mặt, cho nên, muốn ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra đến, nhưng là ngoại giới đều tại truyền cho ngươi cùng hắn bởi vì ô tô sự tình có mâu thuẫn, có chuyện này sao? Tề Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hỏi Tề cục trưởng, ngoại giới cũng đều tại truyền ta bị tông kỳ ủy người mang đi rồi, nhất định là không về được, ta hiện tại lúc đó chẳng phải thật tốt trở về, đến Bắc Kinh sau đó, tông kỳ ủy người nói ta có vấn đề này kia vấn đề, nhưng là ta hỏi hắn nhóm. Chứng cứ đâu, không có chứng cứ, dứt khoát thật khó mà nói, người nói ta cùng Hà Lão Tam có mâu thuẫn, chính là ta đánh hắn sao? Chứng cứ đâu, đem chứng cứ cầm lấy, Linh Khẩu Cung cũng có thể định tội, không có chứng cứ, cho dù là có người thừa nhận chuyện này, cũng không thể định tội, ta nhớ được giống như hình pháp là như vậy định a. Tề Sơn nghe vậy, cười cười, nói không nghĩ tới Đinh Bí Thư còn nghiên cứu hình pháp. Đó là đương nhiên. Từ xưa đến nay hình pháp đều là phát tài làm giàu đường tắt, phàm là hình pháp cấm, đều là phát tài tương đối dễ dàng. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Hắn hiện tại cơ bản có thể kết luận, số không theo lấy đến mũi nhọn sơn thị. Đuổi rồi Tề Sơn sau đó, Đinh Trường Sinh lái xe hồi Long An Trấn, trên đường cấp Ngô Vũ Thần gọi điện thoại. Này, ta là Đinh Trường Sinh, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Người còn có thể gọi điện thoại cho ta, có dám thì phóng, ta hiện tại bận bịu đâu. Ngô Vũ Thần nói, giúp ta mua một cái hũ cho cốt, không muốn tốt lắm, bình thường cái hũ là được, ta muốn dùng. Đinh Trường Sinh nói, người muốn dùng, người làm sao vậy, mau muốn chết phải không? Không phải là, cho người khác, số không, người nói cho hắn theo lấy ta đến mũi nhọn sơn thị rồi, ta không thể giúp hắn chuẩn bị hậu sự a. Nơi này miêu trại rất nhiều, ta muốn cho hắn chuẩn bị một cái thực đặc biệt cáo biệt nghi thức. Đinh Trường Sinh nói. Sau khi nói xong, Đinh Trường Sinh liền cầm điện thoại theo cửa kính xe ném ra ngoài, phía dưới là vạn trượng vách núi, dòng nước thoăn cấp bách, Bao tùy thời đều chuẩn bị 4-5 bộ điện thoại, không liên lạc được cùng người, không có biện pháp, hiện dưới tình huống như vậy, điện tử sản phẩm mang đến thuận tiện đồng thời, cũng khép lại nguy hiểm, xa tại thiên bên trong ở ngoài liền có thể biết người đang làm cái gì, đây là tối khiến người sợ hãi. Hình Sơn coi như là lúc còn nhỏ, tại Đinh Trường Sinh hồi trước khi tới. Đập chứa nước mà bắt đầu nhường rồi, lên ngựa chạy cùng xuống ngựa chạy cùng với xung quanh thôn trại Vụ Xuân là không có vấn đề, nguồn nước sung túc, sẽ không còn có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hình Sơn cư nhiên còn chưa đi, còn tại trấn thượng đẳng Đinh Trường Sinh trở về. Nghe nói Đinh Trường Sinh trở về, bưng lấy một cái tử sa hồ chậm rãi dạo bước vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Ai, ta còn cho rằng ngươi thật không về được. Ta chính muốn cùng ba ta nói, để ta tại nơi này làm đảng ủy thư ký được. Hình Sơn gương mặt đáng đánh đòn bộ dạng, nói. Được a, người muốn thật muốn làm, ta có thể cho hiền, ba ngươi là tổ chức bộ bộ trưởng, như thế nào cũng phải cấp chúng ta Long An trấn mang đến điểm phúc lợi a. Người có làm hay không, ta thực sự muốn làm cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Đánh đổ a, ta nói cách khác nói, ta muốn làm muốn từ chính, sớm liền tham chính. Còn có thể đợi cho lúc này, còn có thể theo tông kỳ ủy đi ra, người được a? Hình Sơn nói, ta lại không có việc gì, ta chỉ là phối hợp điều tra, ta động thì không thể trở về. Đinh Trường Sinh nói, ân, vừa mới ô trưởng trấn nói, người mang về đến 500 vạn đầu tư, thật tốt quá, như vậy nói, chúng ta liền có thể đem hạng mục khải chuyển động rồi. Hình Sơn nói, 3.425 sát nhân tay. Đi. Chúng ta mau chóng phó chứ hành động, tại ngươi trước khi đi đem việc này quyết định. Đinh Trường Sinh nói. Đi, chạy đi đâu, ta không đi rồi, ta tính toán ở chỗ này đem hạng mục này thật tốt kinh doanh một chút. Ba ta cũng nói ta, trưởng thành rồi, cũng nên đâm xuống đến thật sự địch chút chuyện rồi. Hình Sơn nói. Phải không, tốt lắm a, có người vị này thần trông coi, ta nhìn ai còn dám theo phía trên hạng mục này chụp tiền, đúng rồi. Nào Thượng Long nói đem hạng mục này quyền chủ đạo thu về thành phố, nhìn, bây giờ còn chưa ra thành tích, liền có người bắt đầu đưa tay. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Ân, vậy cũng được a, dù sao chỉ cần là dân chúng được lợi ích thực tế là được, bất quá việc này là chính phủ chủ đạo, đảng ủy xen tay vào a, muốn chủ đạo cũng là mũi nhọn sơn thị chính phủ thành phố a. Hình Sơn bất mãn nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói ân, lời nói này đúng. Người đến lúc đó cấp nào Thượng Long nó một tiếng, đừng hoa bát đều duỗi tay. Hình Sơn tiếu, nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó vỗ bờ vai của hắn, nói lão ca, người đây là lấy ta làm tấm mộc a, cũng được, người trước mau lên, ta đi nhìn ô trưởng trấn trực tiếp. Hình Sơn vừa đi sau, Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút bàn thượng văn kiện, xử lý một chút tích ép công văn, sau đó gọi tới Viên Khang Hổ. Đem mặt sau căn tin thu thập đi ra. Nhà ăn đương khu làm việc vực, không cần cách, tất cả mọi người tại cùng một chỗ làm công là được, đem cái này lâu dọn ra đến, hiện tại ta nhìn thấy đã có du khách bắt đầu đến trấn lên đây, tự giá du cũng có, điều này nói rõ ô trưởng trấn trực tiếp dùng được rồi, đến này bên trong không chỗ ở không được, không chỗ ở liền không để lại người, kia như thế nào kiếm tiền. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Bí Thư, ngươi thật muốn làm như vậy à, khác lãnh đạo đều sẽ có ý kiến. Viên Khang Hổ nói. Ai có ý kiến tới tìm ta sách, không để ý gặp coi như là đồng ý, giúp hắn nhóm đem đồ vật đều thu thập một chút, cái ghế cái bàn đều rời đến phía dưới đi, đem nơi này hơi chút thu thập một chút, sau đó đổi thành tiểu điếm, chỉ cần là có thể để cho Long An trấn kinh tế làm lên, cán bộ lãnh đạo muốn dẫn đầu chịu khổ, quên đi, trước giúp ta đem mấy thứ này đều chuyển đi xuống đi, ta đi đầu tổng có thể à. Đinh Trường Sinh nói, Viên Khang Hổ gặp Đinh Trường Sinh đã quyết định. Hơn nữa đã tại bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, vì thế đi tìm Ô Lam Kỳ, muốn cho Ô Lam Kỳ khuyên hắn một chút, không muốn như vậy hổ đến, trấn chính phủ đổi thành tiểu điếm, đây coi là chuyện gì à? Thật làm như vậy, Ô Lam Kỳ hỏi. Cũng không phải sao, đang tại thu dọn đồ đạc, trước phải đem chính mình cái bàn chuyển đi xuống, cái khác làm công dùng không được đồ vật đều lưu tại gian phòng bên trong, nhìn đến lúc đó tiểu điếm có thể hay không dùng thượng. Viên Khang Hổ nói. U Lam Kỳ cầm lấy điện thoại liền đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc, quả nhiên thấy Đinh Trường Sinh đang tại thu thập văn kiện. Đinh Bí Thư, người thật muốn chuyển đi xuống, này chính phủ đại lâu đổi thành tửu điếm. U Lam Kỳ hỏi, một bên hỏi còn một bên điều chỉnh điện thoại màn ảnh. Chỉ cần là hợp pháp hợp quy có thể để cho Long An trấn phú phương pháp, chúng ta đều phải thường thử một chút. Đinh Trường Sinh không ngẩng đầu nói. Tất cả mọi người thấy được chưa, vị này là chúng ta Long An trấn đảng ủy thư ký, Đinh Bí Thư, vì muốn làm du lịch, muốn đem trấn chính phủ cho thuê cấp công ty đương tửu điếm, đợi cho trấn thượng mới xây tửu điếm xây xong sau đó, chúng ta mới có khả năng lại chuyển về đến làm công. U Lam Kỳ hướng về điện thoại nói. Ai ai, người trước dừng một cái. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói. Thì sao, Bí Thư? Người đi làm một chút những người khác công tác, ta tin tưởng tất cả mọi người có thể lý giải, đừng không có việc gì luôn ổ tại văn phòng bên trong lên mạng, ra đi vòng vòng, đúng rồi, người chế tạo một cái phân phối phương án, đem khu trực thuộc sở hữu thôn trại dựa theo phiến khu phân chia tốt, sau đó đem cán bộ đều triệu tập lên đến, nhất là trấn lãnh đạo. Bắt thăm, mỗi cá nhân phụ trách vài cái thôn trại, những cái này thôn trại xảy ra sự tình chỉ biết tìm ai rồi, tỉnh đến làm việc khi tìm cái này không lý. Cái kia đá bóng, đem trách nhiệm chứng thực đến từng cái lãnh đạo trên đầu, xảy ra sự tình tìm cái này nhân. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Bí Thư, như vậy là dễ dàng dân chúng, nhưng là các cán bộ khẳng định hiểu ý gặp. Ta biết, cách làm như thế tại phía Đông Phát Đạt địa khu sớm lại bắt đầu. Chúng ta nơi này còn tại cơ quan bên trong ngồi chờ dân chúng tới cửa cũng không phản ứng nhân ra, như vậy không được, ta mặc kệ khác hương chấn, nếu như ta là nơi này bí thư, ta quyết định, liền từ chấn chúng ta bắt đầu, người đi đem phương án muốn làm một chút, buổi chiều đợi chuyển xong rồi văn phòng sau mở xử lý. Đinh Trường Sinh nói, vậy được a, ta đi xử lý, đúng rồi, Đinh Bí Thư, có chuyện ta đều ngượng ngùng nói, người có thể hay không giúp ta nói một chút. Nói đến đây, U Lam Kỳ có chút không ý tứ. Chuyện gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. U Lam Kỳ nhìn cửa một chút, sau đó đi đóng cửa, lúc này mới lại đi đến Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc, nhỏ giọng nói cái kia Hình tổng lão là cũng không có việc gì hướng đến ta trước mặt được thông qua. Ta đối với hắn không có cảm giác, ta cũng biết hắn và ta không phải là một tầng thứ người, liền không muốn có ý đồ với ta rồi, chậm trễ đại gia thời gian không nói, còn có khả năng làm người ta nói nhảm. Không phải đâu, người có phải hay không sai lầm, Hình Sơn sẽ có ý tưởng này. Vậy được, ta đã biết, quay đầu ta hỏi một chút hắn có ý tứ gì, nếu hắn thật đối với người có ý tứ, đây cũng là chuyện tốt a. Hắn đến nơi này đầu tư, cùng ngươi nếu còn có thể thu thành chính quả, ngươi và đứa nhỏ về sau không phải là cũng có chỗ dựa rồi sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, Đinh Bí Thư, người cái này không phải là chế diễu nha, nhân gia là gì thân phận, gì gia đình. Ta là gì, đây là không có khả năng sự tình, ta cũng không có khả năng trèo cao, đến lúc đó muốn làm tất cả mọi người không dễ nhìn, cần gì chứ? U Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được a, ta tâm lý nắm chắc rồi, đợi sau khi ta cùng hắn nói. U Lam Kỳ đi rồi, Đinh Trường Sinh cười cười, tiếp tục thu dọn đồ đạc, không biết Hình Sơn có phải hay không thực sự có ý tưởng này, nếu thật, là chơi đùa. Vẫn là thật nghĩ phát triển một chút, này cần phải hỏi rõ. Sơn xuất hiện một cái người nước ngoài thì cũng thôi đi, cái này lại tới nữa một cái, vẫn là cái nam người nước ngoài, lên ngựa chạy người đều tốt kỳ nhìn số không, tại nhiệt tâm thôn dân chỉ dẫn phía dưới, số không nhìn thấy tại đây bên trong dạy học an địch đang dạy bọn nhỏ tiếng Anh từ đơn, nhìn tới cửa một cái bóng người, lơ đãng ở giữa quét liếc nhìn một cái, thấy là số không sau đó, phấn viết trên ngón tay khâu bấm đứt. Tốt lắm, bọn nhỏ, lão sư hôm nay có việc, hôm nay khóa liền thượng tới đây, tan học. An địch biết đến không tốt, cho nên trước đem con nhóm đều phân tán, số không muốn như thế nào đối với chính mình, kia chính mình liền chậm chậm ứng phó a. Số không đi đến phòng học bên trong, cầm lấy phấn viết tại bảng đen phía trên vẽ, nói sát nhân tay, cũng có thể viết ra những chữ này phù, còn có thể dạy học, thật sự là không đơn giản. 3426 kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến? An địch giọng điệu có chút phát run, dù sao số không uy danh không phải là đắp, giết người không chớp mắt. Ta từ xuất đạo đến nay, chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ tới tại các ngươi cái trên người thất thủ nhiều lần, điều này làm cho mặt của ta hướng đến thế nào phóng, cho nên, từ lần trước thất thủ sau ta một mực không đi, cái gì sống cũng không nhận lấy, không đem các ngươi lưỡng trừ bỏ, ta rốt cuộc không nhận lấy cái khác sống. Số không tại bảng đen phía trên chẳng có mục đích viết tự. An Địch dần dần tỉnh táo lại, tìm cái ghế ngồi xuống, nói vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ lại nhận lấy cái khác sống, bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm ta cũng nghĩ, một cái hương ba lão, còn không phải là tay đến cầm đến, nhưng là kết quả ta vẫn là tài tại tay hắn bên trong rồi, không chỉ như thế, hắn tại dưới trên người ta cổ lão Trung Quốc cổ thuật, biết ta vì sao đến nơi này là cổ thuật cố hương, ta nghĩ làm sao có thể giải hết trên người ta cổ thuật, nhưng là thực đáng tiếc, cho tới bây giờ. Ta còn không tìm được, những người ở nơi này lợi dụng cổ thuật đến đăng phong tạo cực tình cảnh, người rất nhanh thì sẽ biết cổ thuật lợi hại, thật sự là sống không bằng chết. Ta không tin cái gì cổ thuật, ta chỉ tin ta súng trong tay, gọi điện thoại cho hắn, thì nói ta ở chỗ này chờ hắn, nếu là hắn không đến, ta liền đem ngươi giết, sau đó đem cái này trong trại một cây đuốc thiêu, ta ngược lại muốn nhìn một chút cổ thuật lợi hại, vẫn là lửa lợi hại. Số không ngồi ở An Địch trước mặt, từ từ nói. An Địch thở dài, nói ta nói ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp, nhưng là đến lúc ngươi hối hận sẽ trễ, ngươi bây giờ có thể đem ta giết. Trở về cũng có thể phục mệnh, Đinh Trường Sinh nha, ngươi thật không phải là đối thủ của hắn, hắn giàu hoạt cùng tàn nhẫn không phải là ngươi có thể so sánh. Ta mấy ngày hôm trước đi một chuyến nước Mỹ, giết một đôi mẹ con, là hắn để ta xuống tay, chỉ vì đối với mẹ con kia lão công tại quốc nội gài bẫy hắn. Ngươi đã quên tổ chức là như thế nào bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng đã quên mình là tổ chức tài sản, hiện tại tài sản lưu lạc bên ngoài, ta có nghĩa vụ đem ngươi mang về đến, về phần như thế nào xử lý ngươi. Đó là tổ chức sự tình. Số không nói. Vậy ngươi vẫn là đem ta giết à, ta thà rằng chết cũng không có khả năng trở về. An Địch nói. Ta sẽ không giết ngươi, tổ chức thượng là đã cho ta chỉ lệnh đem ngươi giết, nhưng là về sau bọn hắn chờ khỏe, có người vừa ý ngươi, cho nên ta nhất định phải đem ngươi mang về, cho dù chết rồi, cũng phải đem ngươi này thân túi ra mang về đến, có người muốn dùng da của ngươi làm một cái vĩnh cửu tiêu bản phóng tại phòng ngủ bên trong, cho nên... Ngươi phải sinh hoạt trở về, trên người không thể có thương tích vết cùng vết đạn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, nếu hỏng liền không bao nhiêu tiền, đây là tổ chức thượng tân chỉ lệnh. Nghe nói khi còn sống lột da da cực kỳ có co giãn, chết người da lột da đến không có phải có co giãn. Số không nói. An Địch nội tâm kịch chấn, nàng biết số không chưa bao giờ nói đùa ngoạn, nếu hắn nói như vậy tổ chức thượng liền khả năng thật có như vậy chỉ lệnh. Nói. Số không cầm lấy trên bàn An Địch điện thoại, đưa cho nàng, nói ngươi tốt nhất hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, bằng không lời nói, ta có thể tại nơi này đem da của ngươi lột ra đến, mang đi ra người giống nhau có thể hoàn thành nhiệm vụ. An Địch tiếp nhận điện thoại, sau đó bấm Đinh Trường Sinh điện thoại. Này, chuyện gì? Ta tại lên ngựa trải, hắn tới chỗ của ta, làm ngươi tới đây, ngươi sẽ đến không? An Địch run rẩy hỏi. Cách điện thoại. Đinh Trường Sinh đều có thể cảm thấy An Địch ngữ khí lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý, hắn chớp mắt liền minh bạch An Địch nói hắn là ai, vì thế dừng tay lại đang tại thu thập động tác, nói cho hắn, ta lập tức liền đến. Số không theo cõng bao bên trong cầm lấy mấy hộp sô-cô-la cùng đồ uống, tại Đinh Trường Sinh trước khi tới hắn muốn bổ sung năng lượng. Tại nơi này làm việc thực không tiện, nơi cha vô cùng nghiêm, vũ khí căn bản không thể mang, nếu có súng ngắm lời nói. Ta liền có thể tại nơi này cái thượng thương, tại hắn tới gần nơi này phía trước nhất thương ám sát hắn. Số không nói. Vô dụng, chúng ta cố chủ đã từng tìm quốc nội hiện dịch quân nhân tại Bắc Nguyên liệp sát hắn, nhưng là vẫn như cũ bị hắn trốn thoát. Nghe nói kia hai người hiện tại đang tại gặp phải tòa án quân sự thẩm phán. Hắn không phải là người bình thường. Tại Trung Quốc người mạch quan hệ không thua gì chúng ta cố chủ. Bằng không, cố chủ cũng không có khả năng tìm chúng ta đến hành đâm. Cho nên, lúc này đây... Ngươi vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi nếu thực thông minh, hiện tại liền lập tức biến mất, bằng không lời nói. Nơi này khả năng liền là của ngươi mai thân nơi, An Địch nói. Số không theo bên trong bao cầm lấy băng dán, nói chính mình đem chính mình buộc phía trên, ngươi thật vô cùng phiền, tổ chức có người nói ngươi là lợi hại nhất nữ sát thủ, ta vẫn luôn nghĩ biết một chút về, nhưng là hiện tại kiến thức một chút, cảm thấy rất thất vọng, số không không chỉ ta một người. Ta chết có người trở thành tân số không, người chết cũng sẽ có nhân thế thân ngươi, phòng họp trong kia một vài người thể tiêu bản đều là chân nhân làm thành, người cũng sắp thành tân một cái, người tại đó bên trong nhìn đến tổ chức kế tiếp phát triển. An Địch không nhúc nhích, nàng không ngu như vậy, chỉ cần là số không bất động nàng, nàng liền thành thành thật thật đợi tại nơi này, phía sau có bất kỳ cái gì động tác đều là phí công, nàng đang chờ đợi thời điểm, nhìn nhìn có thể hay không bang thượng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhận điện thoại sau đó, an bài một chút công tác, lái xe liền bôn lên ngựa chạy mà đến, Hình Sơn còn muốn theo lấy đến, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn cản trở về, hắn muốn đem số không mang đến tổn thương xuống đến thấp nhất. Đinh Bí Thư, sao ngươi lại tới đây, ta còn nghĩ đợi cho loại hoàn điền đi trấn thượng tìm ngươi đây. Vừa mới vừa vào trong trại, liền đụng tới tộc lão. Tộc lão, ta đến nơi này xử lý chút chuyện. Đinh Trường Sinh xuống xe, nói. Chuyện gì à, ngươi gọi điện thoại ta giúp đỡ hỏi một chút không được sao, hiện tại trong trại bên trong đều thực cảm tạ ngươi, dân chúng biết tốt xấu, ngươi cho chúng ta trong trại làm chuyện tốt, trong trại người đều ghi nhớ, đi thôi, đến trong nhà ta đi ăn cơm, một nhà một cái đồ ăn, đều đến ta trong phòng ăn. Tộc lão nhiệt tình nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói bọn nhỏ đều tan học à, cái kia anh ngữ lão sư gặp nguy hiểm, có người muốn đối với nàng bất lợi, ta nhận được điện thoại đến nhìn nhìn. Khi nào thì sự tình, tộc lão sừng sốt, hỏi. Ngay tại một giờ phía trước, ta thậm chí cấp bách lửa chạy tới nha, là mối thù của nàng nhân tới tìm thù. Đinh Trường Sinh nói. Tộc lão vừa nghe, nói như thế nào còn có việc này. Ngươi chờ ta một chút, ta đi triệu tập nhân cùng đi với ngươi. Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ không cần, một mình nơi đi lý việc này là được, nhưng là nghĩ lại, số không chính là phách lối nữa. Cũng không dám ở nơi này đại khai sát giới, cho nên, những cái này các hương dân cùng đi ngược lại một cái ý kiến hay, chính mình trốn tại thôn dân bên trong thời cơ ra tay, nói không chừng có thể không đánh mà thắng giải quyết rồi việc này đâu. Số không vừa mới ăn xong này nọ, liền nghe được ngoài cửa dồn dập bước chân âm thanh, đẩy cửa đi ra ngoài vừa nhìn, nhìn thấy thành trăm nhân cầm lấy các loại nông cụ chạy. 3427 không phải là đối thủ. Số không thực kinh ngạc. Không biết những người này phạm vào bệnh gì, tới nơi này làm gì, nhưng là đợi cho những người này đến trước cửa phòng học thời điểm đem phòng học bao bọc vây quanh rồi, này mới phát giác được sự tình có chút không tốt, này rõ như ban ngày, chính mình còn có thể đem những người này đều giết sao. Tộc lão tiến lên một cước đem cửa đạp ra, nhìn nhìn số không, đi thẳng tới an địch, phía sau số không cũng hoạt động bước chân, nhưng là tộc lão quay đầu nhìn về phía hắn, nói đem cái này nữ nhân thả, người nếu là dám nhúc nhích. Ngươi cảm thấy ngươi có thể theo bên trong này đi ra ngoài sao? Số không rất là bất đắc dĩ, đợi cho an địch theo lấy tộc lão đi ra ngoài thời điểm, số không nhìn ra phía ngoài thôn dân, phát hiện tại đây đám người có nhân thực quen mặt, mặc dù là mặc lấy dân tộc trang phục, nhưng là cùng nơi này nhân có chút không giống, cẩn thận vừa nhìn, lại là Đinh Trường Sinh. An địch đi sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng, sau đó đi vào. Theo Bắc Nguyên đến Bắc Kinh, lại từ Bắc Kinh cùng đến trong này đến, ngươi nhưng là đủ cố chấp, cố chủ đã chết ngươi vẫn là không bỏ xuống được cuộc trao đổi này, thành tín còn chưa phải sai. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến lần này là không có khả năng chạy không? Số không nói, vâng, ta mỗi ngày đều tại đề phòng ngươi, quả thật cũng mệt chết, cho nên, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có cái chấm dứt thì tốt hơn, trong nhà còn có cái gì nhân chờ ngươi trở về sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Số không đầu tiên là sửng sốt, tiện đà minh bạch Đinh Trường Sinh nói là có ý gì rồi, vì thế lắc lắc đầu, nhìn ra phía ngoài thôn dân, nói cho dù là đem ngươi giết, ta vẫn là đi không ra nơi này đi, ta biết nơi này sơn dân rất lợi hại, nhưng là chỉ cần là hoàn thành này cọc nhiệm vụ, ta coi như là đối với tổ chức có thông báo. Ngươi yên tâm, ngươi đem ta giết, ngươi tuyệt đối sẽ không đi được, vấn đề là ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Số không vỗ vỗ trên người, nói các ngươi nơi này tra tập quá nghiêm, đến xuyên nam đến, mang vũ khí là không có khả năng, lúc này đây không có người cung cấp ngoại bộ duy trì, cho nên hết thảy đều là ta chính mình đến, thường không có cách nào khác mang, ta đây hay dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý giải quyết a, hợp lại quả đấm, nhìn nhìn quả đấm của người nào cứng rắn. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đi đến cửa, đối với tộc lão nói tộc lão, trở về chuẩn bị điểm cơm. Ta muốn tại nơi này ăn cơm, đều trở về đi, ta cùng vị tiên sinh này tâm sự, sau đó liền hồi đi ăn cơm. Nói xong, hai tay đóng cửa, sau đó đi trở về phòng học vị trí trung tâm, nơi này là hai hàng bàn học lối đi, không phải là rất rộng xưởng, nhưng là bên ngoài là nhìn không tới bên trong, an địch không đi, nàng tại bên ngoài chờ đợi, thôn dân ngược lại đều trở về. Số 00 để lại dấu vết hướng đi Đinh Trường Sinh, sau đó thuận tay cầm một cái ghế, ngay tại sắp đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt thời điểm, bỗng nhiên vung lên ghế dựa đánh tới hướng Đinh Trường Sinh đầu. Đinh Trường Sinh hoặc là lui về phía sau, hoặc là né tránh, hắn lựa chọn lui về phía sau, ghế dựa tạp tại bàn học phía trên, hy ào vỡ vụn đầy đất. Đinh Trường Sinh lại lần nữa lui về phía sau, nhưng là một mực lui về phía sau đến bức tường phía trên, không tiếp tục thối lui địa phương, mặt sau là một khối bảng đen, là lớp báo bảng, bởi vì An Địch sau khi đến cái địa phương này lợi dụng vô cùng là thường xuyên, cho nên dưới bảng đen mặt nhận lấy phấn viết mạt trưởng đầu hộp để lại thật nhiều phấn viết mạt. Hắn quay lưng bảng đen, kỳ thật nói lên rất chậm, nhưng là hắn và số 0 ở giữa tránh đấu là rất mau, đương số 0 nhìn đến Đinh Trường Sinh đã bị chen ép đến phòng học mặt sau cùng thời điểm, hắn lăng không một cước đá hướng về phía Đinh Trường Sinh cầm. Bởi vì không thể lui được nữa, mặt sau là bảng đen, hai bên là bàn học, đối với một cước này, số 0 là rất có lòng tin, nhưng là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh bỗng nhiên ngồi xổm xuống đến, chẳng những tránh thoát hắn một cước này. Còn đem một phen phấn viết mặt tát hướng về phía số 0 khuôn mặt. Tuy rằng đúng lúc nhắm mắt, nhưng là vẫn như cũ có một chút phấn viết mặt tát đến ánh mắt bên trong, cứ như vậy mở mắt nhắm mắt công phu, Đinh Trường Sinh bắt đầu phản kích, vòng qua bên trái bàn học, vung lên một cái ghế rắn rắn chắc chắc đập vào hắn sau lưng phía trên. Bởi vì cơ hội khó được, cho nên, lần này Đinh Trường Sinh là sử hết khí lực, tạp số 0 một cái lảo đảo thiếu chút nữa nằm bò trên đất. Nhưng là này cũng không tính gì. Nếu không động đao thương, thật đánh, ba số không hào cũng không phải là Đinh Trường Sinh đối thủ, công phu quyền cước của hắn đã coi như là hàng ngũ cao thủ, cho nên, kế tiếp quá trình bên trong, số không vẫn luôn là bị động bị đánh hoàn cảnh, hắn thật sự là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh có thể đánh như vậy, nếu sớm biết rằng Đinh Trường Sinh có thể đánh như vậy, hẳn là áp dụng cự ly xa đánh chết phương thức, mà không phải là giống như bây giờ bị động bị đánh. Các loại, chờ một chút, để ta lấy hơi. Số không nói. Nhưng là lúc này An Địch theo phòng học cửa sau tiến vào, vung lên một cái ghế, chiếu vào số không đầu liền tạp đi xuống. Đinh Trường Sinh cũng không kịp ngăn cản, lần này liền rắn rắn chắc chắc đem số không tạp ngất đi thôi. Nhìn khắp phòng một mảnh hỗn độn, An Địch tức giận còn dùng chân tại số không trên đầu đạp mấy đá. Nếu không là Đinh Trường Sinh kéo lấy, số không thế nào cũng bị nàng hiện trường đánh chết không thể. Như thế nào, người muốn đem hắn tại nơi này đánh chết à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tại sao không được chứ? Người còn muốn tại quốc nội đợi, người nếu đánh chết người, cảnh sát cái gì, nhất định là sẽ đến điều tra, đến lúc đó không phải chứ người cũng tra ra được nha, cho nên, không thể tại nơi này xử lý hắn, bằng không lời nói, chúng ta thực phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Vậy người nói làm sao bây giờ? An Địch hỏi. Tin tưởng ta. Ta đến xử lý là được, ngươi không cần phải để ý đến. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đem số không trói cái rắn chắc, sau đó đem nhét vào chính mình cốp sau bên trong, ăn cơm chuẩn bị mang về trấn phía trên. An Địch tin Đinh Trường Sinh thuyết pháp, vì thế vô cùng náo nhiệt trở về tộc quê nhà ăn cơm, cái này ngoại quốc đại lưu manh sự tình không có người đếm ký. Đinh Trường Sinh nói chỉ là một câu làm hắn chạy, việc này sẽ không nhân hỏi nữa. Đường trở về phía trên. Số không tỉnh, chiếc xe bắt đầu sóc này lợi hại, đầu của hắn thượng sáo miếng vải đen, nhìn không tới thế giới bên ngoài, nhưng là hắn cảm thấy đây là lại đi đường núi. Người muốn đem ta đưa đi nơi nào? Số không hỏi. Nơi này có thịt chó tiết, sắp đến, chuẩn bị đem ngươi thịt lăn lộn tại thịt chó bên trong bán đi, không biết bán chạy không tốt bán. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Cuối cùng, phía trước không có đường rồi, nơi này là một cái vách núi. Đinh Trường Sinh đứng ở vách núi một bên phía trên, xuống phía dưới nhìn, gió núi gào thét, dòng nước thoan cấp bách, vấn đề là rất cao, theo bên trong này ngã xuống, nhất định là không có đường sống, cách vách núi vài mét địa phương xa, Đinh Trường Sinh đem số không kéo xuống xe. Chúng ta đánh cuộc, ta cũng không giết ngươi, sát nhân là phạm tội, ta không đáng vì ngươi gây chuyện, ngươi từ nơi này nhảy xuống, sinh hoạt, là của ngươi mệnh, chết rồi, cũng là của ngươi mệnh, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chỉ phía trước vách núi, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, nói. 3428 ai đang giở trò? Người này vẫn là giết ta, ta nếu không chết, còn có khả năng hồi tới tìm ngươi. Số không nói. Có thể, ta chờ ngươi, đến lúc đó ngươi dùng thủ đoạn của ngươi, ta dùng thủ đoạn của ta, người có biết vì sao An Địch khăng khăng một mực theo ta không? Đinh Trường Sinh hỏi. Số không lắc lắc đầu, nói không biết, tuy rằng ta thực muốn biết. Bởi vì tại đây phiến cổ lão thổ địa phía trên, có một loại cổ thuật, một người bằng hữu của ta vừa mới mấy thứ này, cho nên đem nàng cấp thu phục, muốn không phải như vậy, An Địch cũng không có khả năng an tâm ở lại nơi này, nếu như ngươi lần này bất tử, lần sau còn đến, ta sẽ nhường bằng hữu ta tại thân thể của ngươi bên trong cũng trồng cổ thuật, đến lúc đó ngươi chỉ biết có bao nhiêu thích. Đinh Trường Sinh nói. Số không lắc lắc đầu, xoay người hướng vách núi chạy tới, sau đó thả người nhảy, cả người biến mất tại vách núi phía dưới, tuy rằng nghe không được hắn rơi xuống đất âm thanh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là đi đến một bên thượng khán nhìn, ít nhất 100 mét trở lên là nhìn không tới bóng người, sống hay chết liền nhìn mạng của hắn. Đinh Trường Sinh trở lại trấn thượng thời điểm, toàn bộ trấn chính phủ đơn giản là cùng chợ tựa như, bởi vì đều tại bận bịu chuyển nhà, đem đồ vật đều theo trên lầu rời đến mặt sau căn tin đại sảnh. Đương nhiên lớn ra bất mãn Đinh Trường Sinh là thấy được nghe thấy. Trừ bỏ một chút làm công vật nhất định phải có, cái khác này nọ đều riêng phần mình chuyển đến trong nhà mình đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Đinh Trường Sinh xe sau khi đi vào, đều im lặng không ra tiếng. Giống như là Ô Lam Kỳ nói như vậy, Hình Sơn gia hỏa kia thật là cùng nàng dính tại cùng một chỗ, không phải là Ô Lam Kỳ dính hắn, là hắn tại dính Ô Lam Kỳ, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về. Lúc này mới đi đến. Ta nói Hình thiếu, người này một cái đường đường công ty tổng giám đốc, người ở đây thì sao, bá thượng công ty xử lý xong. Đinh Trường Sinh hỏi. Có Vương Chính An tại đó bên trong xử lý, chưa dùng tới ta, ngược lại là ngươi nơi này, ta đốc xúc nhanh chóng chuyển xong rồi, sớm một chút dọn ra địa phương đến các khách nhân dừng chân. Đúng rồi, ta nhất định 50 cái giường đều đã giao hàng, không quá vài ngày liền có thể. Đến lúc đó nơi này liền chính thức thành quán rượu. Hình Sơn nói, trấn chính phủ đổi thành tửu điếm việc này thông qua Ô Lam Kỳ trực tiếp, chẳng những là mũi nhọn sơn thị người biết, tại cả nước đều được đại tin tức, còn chưa bao giờ chỗ nào chính phủ vì phát triển du lịch kinh tế, đem chính phủ của mình đại lâu cũng làm cho đi ra cấp phát triển kinh tế lót đường. Ít nhất mũi nhọn sơn thị liền có rất nhiều người bất mãn, Tề Sơn chính là một cái. Hà thư ký, người thật tùy theo bọn hắn loạn như vậy đi xuống, hiện tại trấn thượng địch bộ là tiếng oán than khắp nơi, đem chính phủ đại lâu đổi thành tửu điếm, đây cũng chính là Đinh Trường Sinh có thể nghĩ đi ra, nào có làm như vậy, cái này không phải là hồ tới sao. Tề Sơn tại Nào Thượng Long trước mặt tả hoán nói. Nào Thượng Long nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ, ngăn lại bọn hắn sao? Bí thư, việc này Đinh Trường Sinh hướng ngài hồi báo sao? Nào Thượng Long không lên tiếng, không cần nói chuyện này không hội báo, chính là Long An Trấn bất cứ chuyện gì Đinh Trường Sinh cũng chưa hướng chính mình hội báo quá một lần, sự tình quan Long An Trấn sự tình, đều là Lương vừa ý hướng chính mình chào hỏi. Lại như vậy đi xuống, hắn liền chính xác là vô pháp vô thiên, dựa vào Lương thị trưởng sủng ái, thật sự là kỳ cục, hơn nữa thường xuyên đi Lương thị trưởng trong nhà, ngẩn ngơ chính là tốt mấy giờ không ra, cũng không biết tại trong nhà làm gì vậy, cô nam quả nữ. Có thể có cái gì tốt việc? Tề Sơn nói. Ngươi cầm miệng cho ta, nói cái gì đều tùy tiện nói đúng không hả? Bọn hắn sự tình mắc mớ gì tới ngươi? Ta cho ngươi cha sự tình ngươi cha thế nào? Có manh mối sao? Nào Thượng Long hỏi. Bí thư, đang tải nhất nhất bài cha, tam gia đắc tội quá nhiều người. Này nếu từng cái cha được, thế nào cũng cha được Tết âm lịch không được. Ta nghĩ vẫn là trọng điểm tìm xem manh mối. Đúng rồi, còn có chuyện ta đã quên hồi báo. Gần nhất có người hỏi thăm Lương thị trưởng tai nạn xe cộ sự tình. Tề Sơn nói. Tai nạn xe cộ, chính là rơi sơn trong kia thứ sao? Nào Thượng Long hỏi. Đúng, hiện tại có người bên cạnh hỏi thăm việc này, không biết mục đích ở đâu, cũng không biết là Lương thị trưởng người, vẫn là cái gì khác nhân nghĩ cầm lấy việc này làm văn chương. Tóm lại a, việc này dính đến lãnh đạo, cho nên ta phải đúng lúc hồi báo một chút. Tề Sơn nói. Chuyện đó không phải là có kết luận sao, tại sao lại có người kéo ra đến chuyện này? Nào Thượng Long hỏi. Tề Sơn gật gật đầu, nói đúng a, nhất định là có người muốn mượn việc này làm văn chương, ta chuẩn bị đem này đánh đại nghe người bắt, đến lúc đó hỏi một chút cũng biết là ai ở sau lưng làm yêu. Nào Thượng Long không gật đầu, cũng không lắc đầu, hắn chính là tại nghĩ ai muốn dùng việc này làm yêu, là Lương vừa ý ư. Vẫn là Đinh Trường Sinh, vẫn là mặt khác có cái khác người. Tốt, ta đã biết, người đi trước làm a, nhớ rõ đến lúc đó cho ta cái đáp lời. Nào Thượng Long nói. Tề Sơn đi rồi, Nào Thượng Long tại văn phòng bên trong dạo bước thật lâu sau, lúc này mới mở ra ngăn kéo, cầm lấy mặt khác một bộ điện thoại, sau đó theo một sấp thẻ điện thoại rút ra một tấm tạp, đổi đến điện thoại phía trên, đánh ra ngoài. Người chuyện đó xử lý tốt a, hiện tại có người lại muốn cha kia khởi tai nạn xe cộ sự tình rồi, nếu như bị nhân cha được, ngươi nhưng là phải rơi đầu, cho dù là minh không có người làm ngươi, vụng trộm cũng sẽ có nhân đem ngươi làm. Nào Thượng Long nói, ta đương là chuyện gì, yên tâm đi, sớm liền xử lý tốt, hiện tại liền xe cũng bị mất, ai cha gì, còn có thể cha được cái giám a, Hà thư ký, ngươi yên tâm, cho dù là có người cha, cũng không cha được đầu ngươi phía trên, ngươi và việc này không quan hệ. Ngươi có biết là tốt rồi, việc này nếu lọt, ngươi nếu là dám liên lụy đến ta, không ngươi quả ngon để ăn. Nào Thượng Long nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đem thẻ điện thoại dỡ xuống đến, theo bên trong cái bô cuốn đi. Hồng Rùa bị trào, làm Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy thực kinh ngạc, này vẫn là Đỗ Sơn Khôi truyền đến tin tức, nói Hồng Rùa bị thị cục người bắt, lý do không rõ. Lão bà hắn gần nhất không việc buôn bán a? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc buôn bán nhất định là đang làm a, bất quá đều là cùng một chút có uy tín danh dự nhân vật, khác sống không nhận, ta làm nàng đi nghe, chào người là Tề Sơn ý tứ, về phần tại sao chào, còn không biết. Người gần nhất làm hắn làm chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Gần nhất, trừ bỏ hỏi thăm một chút lương vừa ý tai nạn xe cộ sự tình, khác không làm gì, không có khả năng là bởi vì chuyện này a, nếu bởi vì chuyện này bị nắm. Như vậy tai nạn xe cộ chẳng lẽ là thật có vấn đề sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Hồng Rùa lão bà không phải là nhận thức rất nhiều có uy tín danh dự người nha, lần này ngươi không cần nhiều quản, làm nàng đi cứu người, cũng thử xem nàng đoạn thời gian này công tác thành tích như thế nào, nhìn nàng một cái kia một chút ân khách có khả năng hay không giúp nàng a. Đinh Trường Sinh nói. Kia vụ án này còn muốn tiếp tục cùng sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Người đã đều nhìn ra vấn đề. Làm sao không tiếp tục cha, xâm nhập cha, nhìn rốt cuộc là ai đang giở trò. Đinh Trường Sinh nói, 3429 ánh mắt không đúng. Hồng Rùa không phải là lần thứ nhất bị nắm, cho nên bị mang đến cục công an thời điểm không có hoảng hốt, hơn nữa hắn biết một sự kiện, thì phải là vô luận cảnh sát hỏi chính mình chuyện gì, đều phải chết khiêng, gánh không được cũng muốn khiêng, hiện tại cuộc sống của mình cũng không phải là gió lớn cạo đến, nếu chính mình chiêu. Vô luận chiêu chuyện gì, đều có khả năng làm cuộc sống bây giờ một đi không trở lại, còn phải dựa vào lão bà mình bán thịt cuộc sống. Tề Sơn chạm đang dám thị khí một bên nhìn bên trong bị thẩm vấn Hồng Rùa, hỏi còn là cái gì cũng không nói sao. Không nói một lời, chính là yêu cầu gặp lão bà hắn, cùng bệnh thần kinh tựa như. Thẩm vấn người nói. Tề Sơn sừng sốt một chút, đẩy cửa vào sát vách gian phòng, Hồng Rùa gương mặt cho tàn. Nếu không là Tề Sơn biết tình hình thực tế, còn cho rằng thủ hạ mình đem hắn đánh thành như vậy chứ. Biết ta là ai không? Hồng Rùa không lên tiếng, nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu nhìn ngón tay của mình giáp đắp, không bao giờ nữa trả lời. Ngươi không nói cũng đừng lo, một ngày không nói, ở nơi này quan một ngày, thẳng đến ngươi nói mới thôi, ta tại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi hỏi thăm lương thị trưởng cái kia khởi tai nạn xe cộ làm gì? Kia khởi tai nạn xe cộ có phải là ngươi hay không nhóm tạo thành, ta có thể nói cho ngươi, việc này nếu không làm được là muốn rơi đầu, về kia khởi tai nạn xe cộ ngươi còn biết cái gì? Tề Sơn hỏi. Hồng Rùa không nói một lời, điều này làm cho Tề Sơn thực không còn cách nào khác, có lòng làm thủ hạ của mình xuống tay thử xem, nhưng là lại sợ đem này tiểu thân bản cấp đánh phế đi, đến lúc đó càng là không có cách nào khác bàn giao, cho nên chỉ có thể là trước đóng lấy rồi, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là. Vì Hồng Rùa biện hộ cho người còn không thiếu, không ít người vẫn là lãnh đạo thành phố, không có ngoại lệ, đều tại hỏi Hồng Rùa rốt cuộc phạm vào tội gì, khi nào thì có thể phóng nhân. Tuy rằng Tề Sơn có gì Thượng Long chống lưng, nhưng là cũng không thể tại thành phố hoành hành ngang ngược, sự thật chứng minh, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở một cái lãnh đạo trên người người nhất định là ở quan trường lăn lộn không lâu, cái này lãnh đạo đi hoặc là đã xảy ra chuyện, mình là phải ngã môi, cho nên... Nếu thành phố lãnh đạo gọi điện thoại, tốt xấu đều phải cấp nhân hồi phục một chút, giải thích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cho nên, không đến một ngày, thành phố đều biết rồi. Lương thị trưởng tai nạn xe cộ không phải là đơn giản như vậy, cái này đem nào Thượng Long cấp khí, chính mình làm hắn đi thăm dò việc này, như thế nào biến thành Tuyên Dương chuyện này, hơn nữa đều nói là Tề Sơn nói, Lương thị trưởng tai nạn xe cộ có vấn đề. Đinh Trường Sinh đem Hình Sơn gọi vào chính mình tại căn tin bên trong trước bàn làm việc, một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi hiện tại có thì giờ rảnh không? Mang người đi ra ngoài chơi. Tốt, bồi tiếp Đinh Bí Thư đi ra ngoài thị sát. Hình Sơn hỏi. Xem như thế đi, dẫn người đi ăn bữa ngon, nói không chừng còn có thể uống chút. Đinh Trường Sinh nói. Này không tệ, đi đâu? Đến sẽ biết, nhất định là sành ăn hầu hạ ngươi, ta đều phải dính dính ngươi quang. Đinh Trường Sinh cười nói. Hình Sơn không hỏi kỹ, hai người lên xe, sau đó lái xe thẳng đến ở nông thôn. Tại xe phía trên, Đinh Trường Sinh cảm thấy hiện tại có thể cùng Hình Sơn thật tốt nói chuyện Ô Lam Kỳ sự tình. Hình Tổng, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất có chút không bình thường a? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái gì không bình thường, ta bình thường vô cùng, ngươi mới không bình thường đâu. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi nói ngươi. Một cái công tử ca, lúc trước mở bị đặc tiền nhà xưởng thời điểm, người cũng không đến nơi này nhìn nhìn, hiện tại khen ngược, tại nơi này cắm rễ rồi hả? Hay là có mưu đồ khác a? Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn nghe ra đến Đinh Trường Sinh nói bên trong nói bên ngoài ý tứ, cười hì hì hỏi ngươi nói một chút, nhìn ra gì đến đây? Ngươi hỏi qua ba ngươi ư, hắn đồng ý chuyện của ngươi. Đinh Trường Sinh hỏi. Của ta việc, của ta chuyện gì? Hình Sơn giả vờ không hiểu ý tứ, hỏi. Hai ta coi như là không đánh không thành giao, về sau còn muốn hợp tác việc buôn bán, người đối với ta cũng không đủ chân thành a. Ô Lam Kỳ là Sơn một đóa hoa dại, ra hoa không có hoa dại hương, này đều biết, nhưng vấn đề là, Ô Lam Kỳ này đóa hoa dại cũng không là tốt như vậy hái, không thể lấy xuống, chỉ có thể là tài, có thể rời về đi tài, nhưng là muốn đem đóa hoa hái được lấy đi, ta nhìn là rất không thực tế. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn nghe vậy, xoay người cười hì hì nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Bí Thư hảo nhãn lực a, ta che giấu tốt như vậy đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngươi che giấu được không? Toàn trấn thượng người đều biết rồi, hơn nữa đều biết vừa ý nữ trưởng trấn chính là một cái đại quan con, cho nên cũng chờ chế giễu đâu. Đinh Trường Sinh nói. Xem ai cười nói, Hình Sơn hỏi. Đương nhiên là nhìn Ô Lam Kỳ cười nói. Không có người sẽ tin tưởng ngươi cưới nàng, theo vì tuổi của các ngươi không thích hợp, hơn nữa Ô Lam Kỳ là một cái đơn thân mẹ, đứa nhỏ đều hơn 10 tuổi, đang tại tỉnh thành chữa bệnh đâu. Đinh Trường Sinh nói. Còn có việc này, Hình Sơn hỏi. Ngươi nhìn nhìn, ngươi nếu muốn cua nàng, phải hỏi thăm rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút ta biết không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh nói. Thật giả, ngươi sẽ giúp ta. Hình Sơn không tin hỏi. Đó là dĩ nhiên, ngươi là chúng ta thần tài, thần tiên hồ khai phá còn chờ tiền của ngươi đúng chỗ, khi nào đánh vào đến. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta như thế nào phát hiện ngươi đây là tại câu ta, Ô trưởng trấn chính là mồi câu rồi hả? Hình Sơn cười nói. Đánh đổ a, chúng ta làm chính là sinh ý, Ô trưởng trấn không ở chỗ này, làm ăn này ngươi không làm. Đinh Trường Sinh hỏi. Lời không thể nói như vậy, nhưng mà cuối cùng cảm giác là lạ. Hình Sơn nói. Nói chuyện lúc, Đinh Trường Sinh lái xe quẹo hạ nói, trực tiếp vào một cái thôn trại, nhìn đến có người ở trong thôn đi, vì thế dừng lại tới hỏi nói Tề Sơn gia ở đâu. Đi về phía trước, nhà tốt nhất cái kia ra chính là. Thôn dân nhiệt tâm chỉ đường nói. Tới nơi này làm gì, ta như thế nào nghe nói ngươi và Tề Sơn bất hòa, Tề Sơn tìm làm phiền ngươi đi à nha. Xuống xe, Hình Sơn hỏi. Ai nói? Ta cùng Tề Sơn tốt, bằng không ta sẽ dẫn ngươi tới dùng cơm. Đinh Trường Sinh nói. Vào cửa, trong sân tràn ngập mùi rượu hương vị, nghe được ô tô tiếng vang, Lệ Hương còn cho rằng là Tề Sơn trở về, vừa nhìn là hai cái người xa lạ, không biết đến nơi này làm gì. Các ngươi tìm ai à, Tề Sơn không ở nhà. Ta biết, Tề Cục trưởng không ở nhà, vậy thì tìm Tàu Tử à, có chút việc, ta là mới đến trấn thượng bí thư, Đinh Trường Sinh. Vị này là tỉnh thành đến Hình Sơn, kêu Hình Tổng là được, ngươi và Tề Cục trưởng thông điện thoại a, thì nói ta cùng Hình Sơn đến chơi. Đinh Trường Sinh nói. Nga, Đinh Bí Thư, ngươi mạnh khỏe, ta nghe Tề Sơn nói, chấn lên đây cái Đinh Bí Thư, thực tuổi trẻ, không nghĩ tới thật còn trẻ như vậy, các ngươi ngồi trước, mau mời ngồi, ta đi pha trà. Lệ Hương nói. Lệ Hương đi vào pha trà rồi, Hai người tọa tại trong sân, Hình Sơn cười cười, nói nhìn đến hay là ta dính ngươi quang, nữ nhân này nhìn mắt của ngươi thần đô không đúng. JS3V3 3430 tìm tới cửa. Ai ai ai, cái này cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, tề cục trưởng đã biết muốn tìm ta liều mạng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Không tin ngươi nhìn nhìn kia thêu hoa mắt, Hình Sơn nói. Đinh Trường Sinh không tin hắn lời nói, hắn đến Tề Sơn ra là vì chuyện đứng đắn. Đến, uống trà, lão Tề không trở về, ta cho hắn gọi điện thoại rồi, nói các ngươi đến trong nhà, hắn khả năng đợi một chút liền trở về. Lệ Hương nói, tẩu tử, chúng ta không tìm Tề cục trưởng, chúng ta tìm ngươi. Lệ Hương sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nghi vấn nói tìm ta làm gì? Yếu điểm uống rượu, gần nhất hư thật sự. Này 10 dặm bát hương người đều nói Lệ Hương tẩu tử ra rượu tối đối với nam nhân này lộ số, cho nên đến đòi chút rượu uống. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, gia hỏa kia phao nữ nhân bản sự thật sự là ngoài dự đoán mọi người a, chính là không biết này Ô Lam Kỳ khi nào có thể đi vào khuôn khổ, chính mình dùng khí lực lớn như vậy, buông tha bao nhiêu thể diện, nhưng là Ô Lam Kỳ giống như thật không mua chính mình sổ sách đâu. Đừng nghe nhân nói hưu nói vượn. Nhà ta nào có đồ chơi kia, Tề Sơn một hồi liền trở về, các ngươi trước uống trà, ta đi nấu cơm, đợi một chút hắn trở về cùng các ngươi. Lệ Hương nói đã muốn đi, bởi vì nàng vừa mới chỉ nói là nói mà thôi, kỳ thật căn bản không cấp Tề Sơn gọi điện thoại, nhưng là hiện tại nàng là thật muốn đi gọi điện thoại rồi, bởi vì nàng đã nhìn ra, hai cái này người là lai giả bất thiện, hơn nữa rượu sự tình nàng không làm chủ được, này muốn Tề Sơn làm chủ mới được. Liền hiện tại chính mình sản xuất những rượu này cũng không đủ Hà Thư Ký tặng lễ, chính mình nếu lại cho Đinh Trường Sinh bọn hắn, kia Hà Thư Ký chỗ đó cũng không tốt bàn giao, đây chính là quan hệ chính mình lão công tiền đồ đâu. Tẩu tử, người phải biết, người nơi này nhưng là tại Long An trấn cái này địa bàn phía trên, ta liền ly rượu đều uống không đến, người đây là không lấy ta làm hồi sự à. Đinh Trường Sinh mặc dù là cười nói, nhưng là lại để lộ uy hiếp hương vị. Đinh Bí Thư. Ta không phải là ý tứ này, thật sự là rượu này, ta không làm chủ được, rượu này đều là Hà Thư Ký định chế. Ta biết, nhà hắn lão gia tử không ít uống nhà các ngươi rượu, Hình Sơn, nhà ngươi lão tử thực hư sao? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Hình Sơn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không lên tiếng, liền muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh là như thế nào đùa giỡn cái này ở nông thôn đàn bà, tại hắn nhìn đến. Cái này nữ nhân và Ô Lam Kỳ không sai biệt lắm, liền muốn biết Đinh Trường Sinh là như thế nào làm nàng đi vào khuôn khổ. Lệ Hương nhìn nhìn Hình Sơn, nàng xem như đã biết, này hai người hôm nay tới là tìm việc, không đạt mục đích là không có khả năng bỏ qua. Người sinh sản mấy thứ này, không có công thương bộ môn nhận thức có thể, thực dược giam cục cũng không cho ngươi đủ tư cách chứng A, theo ta được biết, những rượu này đều là cấp lãnh đạo uống lên, nếu lãnh đạo quát ra cái tốt xấu đến. Đừng nói là nhà ngươi, liền Hà Thư Ký đều phải theo lấy không hay ho, đến lúc đó cả nhà các ngươi cũng phải đi ngồi tù, không tin ngươi thử xem. Đinh Trường Sinh nói, chúng ta lại không bán, nhà chúng ta nhưng là một phân tiền đều không được đến. Lệ Hương vừa nghe liền cấp bách. Ta không tin, không có chỗ tốt ngươi lui tử lui hoạt đi sớm về tối địch việc này, ngươi tin nàng lời nói sao? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hình Sơn, hỏi. Hình Sơn phối hợp lắc lắc đầu, nói lão gia tử nhà ta uống lên choáng váng đầu ngược lại thật. Choáng váng đầu, có phải hay không rượu này vấn đề? Ta đầy đổ không có hỏi, bất quá không uống sau sẽ không hôn mê. Hình Sơn nói, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, cái này không phải là vô nghĩa ư, đây là rượu, uống lên có thể không choáng váng ư, nhưng là Lệ Hương không nghĩ tới tầng này, chính là đang sợ, nếu thật giống Đinh Trường Sinh nói như vậy. Kia mình tới thời điểm thật đúng là phải ngồi tù. Tẩu tử, ngươi liền đi làm vài món thức ăn, cầm lấy chút rượu đi ra, việc này, ngươi nói cho Tề Sơn giã tốt, không nói cho hắn cũng thế, không sao cả, chúng ta chính là nếm thử. Mặt khác, nếu như thật là có hiệu quả trị liệu, ta đề nghị mở rộng quy mô, cam đoan ngươi kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi, nhưng nếu không dùng được, còn có tác dụng phụ, ta nhìn vẫn là đóng A, miễn cho tương lai gây thành đại họa. Nhĩ lão công đem trách nhiệm đều thôi tại thân ngươi phía trên, sau đó liền là ngươi chính mình đi ngồi tù rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tại Đinh Trường Sinh vừa đấm vừa xoa phía dưới Lệ Hương không thể không cuối cùng nhượng bộ rồi, nàng cũng đã nhìn ra, này hai người chính là đến ăn uống chùa, nhưng là hắn nói ngược lại thật, nếu thật xảy ra vấn đề, còn chính là chính mình muốn thừa gánh trách nhiệm, này lúc trước chính mình không nghĩ tới. Đây là lư bát món, đây là rượu kia, các ngươi chính mình uống trước a, ta lại đi làm vài cái món ăn nóng. Lệ Hương nói, cảm ơn tổ tử, đừng bận rộn, mấy cái này đồ ăn là được. Đinh Trường Sinh nói, Lệ Hương ngượng ngùng cười cười, xoay người đi nấu cơm. Ta cho ngươi biết, rượu này ngươi đợi ý một chút uống ít chút, tại nơi này không có tà lửa địa phương, nếu không nhịn nổi, ngươi cũng chỉ có thể là đánh máy bay sóc. Rồi, Đinh Trường Sinh đối với Hình Sơn nói. Thậm chí có sao, Hình Sơn chỉ Lệ Hương bóng lưng, nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đừng hồ đến, đợi cho Tề Sơn trở về đập chết ngươi. Ngươi hỏi một chút hắn giam ư, ta muốn là làm như vậy rồi, hắn ước gì, ngươi là chưa thấy qua nào Thượng Long mang theo hắn đi nhà ta khi miệng kia mặt, quên đi, không nói, ngươi cũng là cơ chế nội người, phải biết nhân đối với khát vọng quyền lực là so với chó Nhật còn muốn ha ba, đây cũng là ta việc buôn bán không theo chính nguyên nhân, miệng kia mặt, mang đồ che mặt sắc mặt, thật sự là làm người ta ghê tởm, ta lời ít tiền, hoa thư thái, tham chính không có khả năng giống ta như vậy hưởng thụ. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Muốn đi đâu đều có thể. Nữ nhân càng là không cần phải nói. Tham chính người A. Bao nhiêu còn phải ẩn giấu dịch. Người nói có ý gì. Hình Sơn nói. Ân, cũng là người nghĩ thông. Ta đây đợi ý một chút đi về trước. Người lưu lại qua đêm. Đinh Trường Sinh hỏi. Vô nghĩa, nhân gia vừa ý không phải là ta, là ngươi. Hai cái không biết xấu hổ tại nơi này đàm đều là chơi như thế nào nữ nhân, vẫn là ngay trước mặt của người ta, bọn hắn cho rằng Lệ Hương vào phòng bếp liền nghe không được, nhưng là không biết Lệ Hương nghe rành mạch, không biết có phải hay không bởi vì thời gian dài không có cùng Tề Sơn làm chuyện đó rồi, chính là như vậy nghe bọn hắn tại bên ngoài bậy bạ, nàng cư nhiên cảm thấy chính mình chỗ kia ẩm ướt vô cùng. Tại xuất môn đưa đồ ăn phía trước, Giang Rộng ra chân muốn thoải mái một chút, nhưng là như vậy nhất Giang Rộng ra chân. Cảm giác bên trong có đồ vật gì đó chảy ra, không khỏi thầm mắng chính mình không tiền đồ. Lời nói thật nói, hai cái này mọi người so Tề Sơn trẻ tuổi hơn nữa đều là huyết khí phương cương tiểu tử, đều cho rằng nam nhân háo sắc thực đáng sợ, kỳ thật nữ nhân háo sắc càng đáng sợ hơn, giống như là nam nhân nhìn đến xinh đẹp nữ nhân nghĩ nhìn nhiều vài lần giống nhau, nữ nhân nhìn đến xuất nam nhân cũng nghĩ nhìn nhiều vài lần, hơn nữa còn tại nội tâm ý dâm một chút, nhân nha. Nam nhân nữ nhân đều giống nhau. Tẩu tử, ngồi xuống ăn chút đi. Đinh Trường Sinh nhìn Lệ Hương lại bưng đồ ăn đi ra, nói. Các ngươi ăn trước, ta lại đi cầm lấy chút rượu các ngươi nếm thử. Nói xong, Lệ Hương đi hầm rượu. 3431 không muốn. Đây là một năm, đây là hai năm, này một lọ là năm năm. Nhìn màu vàng sẫm rượu, Đinh Trường Sinh cũng không dám uống lên, sau đó nhìn về phía Hình Sơn. Hình Sơn giã lắc lắc đầu, không dám nói lời nào. Rượu này có thể uống sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Như thế nào không thể uống? Đây đều là ta vừa mới theo bên trong hầm rượu lấy ra. Chúng ta có thể đi nhìn hầm rượu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc bắt đầu Lệ Hương còn có một chút không tình nguyện, nhưng là không chịu nổi Đinh Trường Sinh lời hay, liền mang theo hai người đi hầm rượu, nói là hầm rượu, kỳ thật chính là tam gian phòng tử. Bên trong dựa vào tường địa phương đều là thủy tinh vạc lớn, dày đặc vô cùng tốt, nhưng là vừa vào nhà, vẫn là ngửi được không khí bên trong tràn ngập rượu mùi thơm. Làm Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn không nghĩ tới chính là, kia một chút vạc rượu phao rất nhiều đen tuyền đồ vật, một cây cùng trường cài cổ tựa như. Mấy thứ này đều là, lư tiên, Hình Sơn hỏi. Lệ Hương không nghĩ mang bọn hắn tiến đến cũng là bởi vì chuyện này, bọn hắn nếu hỏi đến. Chính mình nếu không nói đi, không tốt, nhưng là phải nói là nữa nha, mình là một nữ nhân, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vâng, những thứ này đều là, cho nên rượu kia cũng là lớn bổ, các ngươi tiểu niên khinh cần phải kiềm chế một chút, đừng uống quá nhiều. Lệ Hương đến này bên trong chậm rãi tìm về tự tin, nắm giữ lời nói quyền chủ động, nói. Đinh Bí Thư, người thấy được chưa, thứ này nhìn cùng lư giao phối thời điểm không sai biệt lắm đại. Bảo tồn không sai a. Hình Sơn nói. Phao a, phao di động túi rồi. Đinh Trường Sinh nói, thấy như vậy một màn, lại nghĩ chính mình uống rượu, đột nhiên có một loại ghê tởm cảm giác. Cái này cũng không phải là phao, cắt lấy đến thời điểm lại lớn như vậy. Làm sao có thể chứ, giết lư thời điểm như vậy sẽ có lớn như vậy, lại không phải là tại giao phối. Hình Sơn hỏi, chính là tại giao phối thời điểm giết lư, trước hướng dẫn lư tiến hành giao phối, đợi cho thứ này toàn bộ sau khi đi ra, dùng khoái đao theo gốc rễ cắt đứt, bởi vì bên trong nhồi máu, cho nên liền bảo trì lúc ban đầu trạng thái, lại như thế nào phao đều là như thế này, sẽ không thay đổi nhỏ. Lệ Hương rốt cục thì buông ra, lời này đều có thể giải thích đạo lý rõ ràng. Này, quá tàn nhẫn, ai cắt Hình Sơn chậc chậc một chút miệng, nói. Ta à, những thứ này đều là ta tự mình cắt lấy đến đây này, nhà ai muốn giết lư rồi, ta liền đi, kia lúc trước rồi, hiện tại muốn hơn, đều là bán lư đưa đến trên cửa đến, các ngươi nhìn đến trước cửa đầu kia tiểu mẫu lư sao, nàng chính là cám dỗ kia một chút công lư. Lệ Hương nói vô cùng tùy ý. Nguyên lai kia tiểu mẫu lư cũng là hung thủ, Hình Sơn nói càng là buồn cười. Ta cũng hung thủ, nếu không các ngươi như thế nào có rượu uống đâu này. Lệ Hương nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ đến đây vài thứ đều là Lệ Hương cắt lấy đến, liền nghĩ đến Tề Sơn, không biết Tề Sơn đang đồ vật còn ở đó hay không. Nhưng là vô luận có hay không, đó là nhân ra hai vợ chồng sự tình, ba người lại lần nữa đi đến sân bên trong tiếp tục uống rượu ăn cơm. Lệ Hương tửu lượng tốt lắm, khả năng nàng mình cũng không ý thức được, nàng cả ngày tại rượu này thơm không khí bên trong bận việc. Nàng bản thân cũng đối với những rượu này có hấp thu tác dụng, cho nên, đặc biệt mẫn cảm, ra hầm rượu thời điểm, Hình Sơn đi nhà cầu, toilet tại phía bên ngoài viện, cho nên khi hai người sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh nói một câu nói. Làm Lệ Hương tâm tư lập tức liền thay đổi. Tiểu tử này là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Hình bộ trưởng công tử, Hà thư ký mỗi ngày nghĩ đúng là như thế nào nịnh bợ ba hắn, rượu này cũng tặng không ít cho hắn ba, ta hôm nay đem hắn mang đến, tẩu tử. Ngươi và nhà ngươi lão tề hẳn là cảm ơn ta một phát mới là a. Đinh Trường Sinh nói. Quả nhiên, tại Hình Sơn sau khi trở về, Lệ Hương đối với Hình Sơn liền nhiệt tình rất nhiều, không để lại dấu vết khuyên không ít rượu, mãi cho đến Hình Sơn uống không được, nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ. Đinh Trường Sinh vốn là muốn mang ra hỏa kia đi, kết quả, vừa mới đứng lên liền phun đầy đất, còn nói đầu vô cùng đau đớn, Lệ Hương lúc này nói làm hắn tại nơi này ở. Chạng vạng lại đến nhân đón hắn đi là được, Đinh Trường Sinh nghĩ cũng được, dù sao là ban ngày, ngủ một buổi chiều cố gắng liền tốt một chút. Vì thế Đinh Trường Sinh đi trước lái xe trở về trấn thượng tiếp tục xử lý sự tình, Hình Sơn bị Lệ Hương an bài tại giường của mình phía trên ngủ, nàng thu thập xong trong sân một mảnh hỗn độn, rót chén nước đưa đến trong phòng ngủ, sợ hắn uống nhiều rồi khát nước. Uống nước sao? Lệ Hương hỏi. So sánh với Đinh Trường Sinh, Hình Sơn càng là tuổi trẻ đẹp trai, Đinh Trường Sinh nhiều một chút làm quan dáng vẻ già nua, cùng chính mình lão công không sai biệt lắm khí chất, nhưng là cái này Hình Sơn không giống với, vừa nhìn chính là hai mươi mấy giây xích tiểu tử, cho nên, đương Lệ Hương bắt tay đưa đến cổ của hắn phía dưới, đem hắn nhấc lên tới đút thủy thời điểm trong lòng là thẳng thắn thẳng nhảy, có loại cảm giác này vẫn là hơn 10 năm trước chính mình lúc còn trẻ rồi, không nghĩ tới bây giờ còn có thể thừa dịp hắn uống nhiều rồi hưởng điểm tiện nghi. Một cái nam nhân nếu như nhìn đến một cái xinh đẹp mỹ nữ nằm trên giường, hơn nữa còn là uống nhiều rồi, là nam nhân có phải hay không liền có điểm tâm động cảm giác, nữ nhân cũng giống như vậy, cho nên Lệ Hương nhìn đến Hình Sơn uống xong cái bộ dạng này thời điểm, liền động điểm nhỏ mọn. Đương Hình Sơn uống nước xong sau đó, cảm giác tốt hơn nhiều, kỳ thật hắn hiện tại tỉnh rượu một nửa, nhưng là chính mình rất khó chịu, chủ yếu là uống lên lư tiên rượu sau đó. So chính mình tại trong thành ăn tây kia phi còn lợi hại hơn, hiện tại thẳng tắp, tuy rằng cách quần, đều cảm thấy phồng khó chịu. Lại tăng thêm lúc này Lệ Hương liền tại bên cạnh thân thể của hắn, gặp dịp thì chơi bản sự rất cao minh, cho nên khi hắn lại lần nữa nằm sau khi trở về, mặc dù là nhắm mắt, nhưng là có thể cảm giác được Lệ Hương liền tại bên cạnh chính mình thân thể không đi, chậm rãi mở mắt, nhìn Lệ Hương lúc này không nhìn hắn, lại nhìn hắn cổ phồng lớn hạ bộ. Vài lần đều nghĩ duỗi duỗi tay, nhưng là lý trí vẫn là trở ngại nàng. Đinh bí thư đâu này? Hình Sơn một lần nữa nhắm hai mắt lại, như là tỉnh, vừa giống như là đang tại ngủ, hỏi. Hắn đi, nói là chạng vạng đến đón ngươi, ngươi vừa mới nhổ ra, hắn nhìn ngươi khó chịu, khiến cho ngươi ở đây ngừng lại, còn uống nước sao? Lệ Hương hỏi. Hình Sơn lúc này mở mắt ra, nhìn Lệ Hương, sau đó nhất duỗi tay. Một bàn tay nhéo cổ của nàng, thoáng sử lực, Lệ Hương ngay tại lực đạo của hắn phía dưới cúi đầu, thẳng đến hắn đem Lệ Hương Hương hôn ở, lúc này Lệ Hương mới biết được hắn không phải là đùa giỡn, là đến thật. Vì thế hai tay chống đỡ ngực của hắn muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là Hình Sơn khí lực rất lớn, ôm chặt lấy nàng, sau đó liên tục không ngừng hôn lấy nàng khuôn mặt cùng môi thơm, Lệ Hương căn bản dãy dụa không ra, hơn nữa Hình Sơn còn mượn nàng dãy dụa công phu, ngồi dậy, nghiêng người đem Lệ Hương đặt ở dưới người, hơn nữa một bàn tay đưa về phía Lệ Hương đai lưng, hiện tại nữ rất ít người hệ đai lưng rồi, bởi vì quần có thể làm vô cùng vừa vặn, cơ bản nhất cái nút áo liền giải quyết vấn đề. Không muốn, không muốn, Tề Sơn trở về, hắn nhanh trở về rồi, không muốn. Lệ Hương căn bản là tại ớ mở rồi, hưng phấn cùng ngượng ngùng là nàng lúc này che chở tốt nhất, ngược lại là trở thành kích thích lên Hình Sơn cốc khiếm vọng chất xúc tác. 3432 truy. Nhưng là lúc này Hình Sơn có thể không quản được nhiều như vậy, hơn nữa còn cho rằng đây là Lệ Hương đang hư trương thanh thế, thật là như vậy, nàng không nói cho Tề Sơn trong nhà người đến. Hơn nữa đến vẫn là Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn, cho nên, Hình Sơn căn bản không tin nàng nói. Nếu như một cái nữ nhân kịch liệt phản kháng một cái nam nhân cưỡng gian, đối với nam nhân mà nói, quá trình là phi thường gian khổ, nhưng là đối với một cái ở nữ nhân tới nói, kia cũng không phải là thực khó khăn, vì thế, tại Hình Sơn đem Lệ Hương hoàn toàn lột sạch sau đó, Lệ Hương sẽ thấy không có gì có thể do dự được rồi. Đinh Trường Sinh một người ngồi ở trống rỗng văn phòng bên trong, từ căn tin bị chiếm sau đó, chấn thượng những cán bộ này đều không ở nơi này ăn cơm, trước kia đều là ăn cơm lại đi về nghỉ đến 2 giờ chiều tới làm, nhưng là Đinh Trường Sinh làm căn tin bắt đầu thu lệ phí, phàm là tại nơi này ăn cơm, mỗi bữa cơm 10 nguyên tiền, chấn thượng nhân viên công tác đều trở về mình làm cơm ăn. Hắn biết, những người này khẳng định rất hận hắn, nhưng là không có biện pháp, không có quy củ. Dính chính phủ tiện nghi thành phong trào, chính mình trước khi tới sự tình không quản được, chính mình đi cũng không quản được, nhưng là hiện tại chính mình ở chỗ này đây, phải đem việc này cấp quản tốt. Sớm như vậy tới làm, lúc này mới 1 giờ rưỡi. Nhìn đến Ô Lam Kỳ tiến đến, Đinh Trường Sinh rót chén trà, hỏi. Ta chính mình một người ăn cơm đơn giản, một tô mì đầu giải quyết vấn đề, tại trong nhà cũng không có việc gì, còn không bằng đến nơi này dọn dẹp một chút. Chuyển nhà chuyển rất loạn. Ô Lam Kỳ nói. Đối với chuyển nhà việc này, bọn hắn nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi. Ai, còn có thể nói như thế nào, lời hay ai cũng sẽ nói, đó là không chạm đến chính mình lợi ích, phàm là chạm đến chính mình lợi ích, hận không thể liều mạng với ngươi. Ô Lam Kỳ nói. Không sao cả, nói cho bọn hắn, ai muốn cùng ta liều mạng, đến ngươi chỗ đó đăng cái ký. Ta phải vô ích liền cùng với bọn hắn hợp lại một chút thử xem. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ tiếu tiếu, nhìn xung quanh, hỏi Hình Sơn, không tại nơi này. Vừa mới đi một chút Tề Sơn trong nhà, tại nhà hắn bên trong ăn cơm, Hình Sơn uống nhiều rồi, ta chính mình trước trở về. Ngươi lái xe trở về, uống rượu còn lái xe. Ô Lam Kỳ hỏi. Không có việc gì, lộ trình không xa, hơn nữa một đoạn này tạm biệt hơn. Đinh Trường Sinh nói, rượu kia như thế nào, có hiệu quả sao? Ô Lam Kỳ cũng không biết làm sao hồi sự, liền nói ra lời này, nói sau khi đi ra mới nghĩ đến mình và Đinh Trường Sinh từ trước đến nay không lái qua vui đùa, đều là nghiêm trang bản công việc, cực nhỏ dính đến việc tư. Ta sợ cảm giác chẳng ra sao cả, trở về hỏi một chút Hình Sơn sẽ biết, hắn uống nhiều rồi. Đinh Trường Sinh nói, Hình Sơn thật là uống nhiều rồi, nhưng bây giờ hoàn toàn tỉnh. Bởi vì sự tình xong xuôi, tại Lệ Hương đã trải qua 3 lượt cao cái rãnh sau đó, Hình Sơn cuối cùng không chịu nổi, ào ra ngàn dặm, nhưng là như trước ghé vào Lệ Hương trên người, lúc mới đầu Lệ Hương còn không dám chạm vào hắn, nhưng là về sau hai người đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng sau đó, Lệ Hương ôm chặt lấy hắn sau lưng, hai cái đùi cũng ôm lấy hắn lưng sau, thân thể hướng lên dùng sức, thật giống như là muốn nghênh tiếp thân thể hắn lại tiến đến một điểm. Một chút cũng tốt. Ngay tại hai người hưởng thụ mặt sau này dư vị thời điểm, cửa phòng mở ra, theo vì bọn hắn lưỡng việc ra nhanh cấp bách, đại môn cùng cửa phòng cũng chưa quan lại bắt đầu, cho nên, khi hắn nhóm nghe được trong sân có tiếng bước chân lúc sau đã chậm, lúc này một cái lão đầu đi đến, liếc mắt liền thấy giường phía trên một màn này, lão đầu ngẩn ngơ, thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì hắn đã nhìn ra, nam kia nhân không phải là con trai mình, vì thế quay đầu bước đi ra ngoài. Chạm tại trong sân chờ đợi đôi cẩu nam nữ này thu thập xong đi ra. Này, này ai à? Hình Sơn kinh hỏi. Người nhanh chút mặc xong quần áo, ta cha chồng, cái này xong rồi, nếu là hắn đã biết, Tề Sơn khẳng định sẽ biết, Tề Sơn vẫn không thể đánh chết ta. Người yên tâm, hắn không dám, nếu là hắn dám đụng ngươi một cái đầu ngón tay, đến lúc đó ta thu thập hắn. Hình Sơn vừa nghe là Tề Sơn cha, cũng không phải nóng nảy, chậm rãi từ từ mặc xong quần áo, đi đến trong sân về sau, liền mắt nhìn lão đầu, cất bước đi ra ngoài, rất có một chút Tây Môn Khánh tư thế. Người đứng lại đó cho ta. Lão đầu theo bên trong miệng cầm lấy thật dài thuốc lá rời can, thuần đồng thuốc lá rời can, ước chừng có dài hơn một thước. Hình Sơn đứng lại sau đó, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái. Người ai à, vì sao tại nhà ta bên trong? Lão đầu giận dữ nói. Ta đến ngoạn, thì sao, được rồi, ta thực bận rộn, không có việc gì cùng ngươi nói chuyện tào lao, đi trước rồi. Hình Sơn nói. Ta cho ngươi đi, ta nhìn ngươi chạy đi đâu, xem ta không đánh chết ngươi. Lão đầu lời còn chưa dứt, giơ lên thuốc lá rời can liền hướng về hình đỉnh núi thân trên thượng kén tới. Khoan hãy nói, này thuần đồng thuốc lá rời can đánh tại trên người vẫn là rất đau, Hình Sơn vốn đối lý, cũng không thể cùng cái này lão đầu động thủ đi, cho nên chỉ có chạy trối chết, cứ như vậy, vẫn bị lão đầu đuổi theo nửa thôn, thẳng đến Hình Sơn chạy đến sơn phía trên, này mới xem như trốn ra một mạng. Đinh Trường Sinh đang cùng Ô Lam Kỳ nói Lư Tiên Dụ sự tình, bỗng nhiên nhận được Hình Sơn điện thoại. Nhanh chút tới đón ta phải đi về, ta tại thôn đông một bên chờ ngươi, nhanh chút. Hình Sơn thở không được nói. Ngươi làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ít nói nhảm, nhanh chút tới đón ta trở về. Hình Sơn nói. Lúc này, lão đầu chậm rãi trở lại trong nhà, Lệ Hương sớm thu thập xong tại trong nhà trong sân chờ đợi đâu. Lão đầu rất tức giận, chính mình đem cả người tay nghề đều giao cho cái này con dâu, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn làm dâm nữ, tại trong nhà phản bội con trai của mình. Hắn là ai vậy? Tề Sơn nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi tại sao phải làm thực xin lỗi hắn sự tình, ngươi để ta cái điểm này, chính là để ta gặp các ngươi trò hay sao? Lão đầu phẫn nộ tròm dâu dê nhất phỉnh lên. Cha, ngươi hãy nghe ta nói, ta đây cũng là vì Tề Sơn tốt, hắn đều từng tuổi này, nếu không để bạt nói sẽ không cơ hội, cái kia Hà thư ký ngươi cũng đã gặp, chính là tại lợi dụng nhà chúng ta, kỳ thật căn bản không làm việc, hoặc là nói hắn bản lãnh cao như vậy. Nhưng là cái này nhân không giống với, hắn là xuyên Nam tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng con, thân nhi tử, người nói đôi này Tề Sơn đến nói đúng không là cơ hội. Lệ Hương hỏi, này là kế hoạch của ngươi, vẫn là Tề Sơn cho ngươi làm như vậy. Tề Sơn không biết việc này, đã biết thế nào cũng cùng ta ly hôn không thể, cha, việc này chỉ có ta ngươi biết, không cần nói cho Tề Sơn, bằng không lời nói, ta thì không thể lại vì Tề gia làm rượu. Lệ Hương rất rõ ràng nói cho lão đầu, người dạy ta đồ vật ta đều có khả năng rồi, người nếu nói cho Tề Sơn, ta đây phải cùng Tề Sơn ly hôn, đến lúc đó, những cái này tiền lời ta đều mang đi. Lão đầu nghe vậy sửng sốt, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói người đây là cần gì chứ, đương không liên quan liền không muốn làm nha, như vậy thật không tốt. 3433 bắt đầu. Con mẹ nó, người đây là làm chó rượt rồi hả? Đinh Trường Sinh nhận được Hình Sơn thời điểm nhìn đến Hình Sơn cái kia chật vật a, cười hỏi nói. Đúng vậy a, là một cái lão cầu đuổi bán con phố, nhà ngươi hỏa không chịu nghĩa, đem ta một người nhưng tại đó bên trong, kết quả làm Tề Sơn cha cấp nhìn thấy, cái này hiểu lầm, đem ta đuổi nửa thôn a, khó khăn mới chạy ra, ngươi nhìn ta một chút trên đầu, đau rát, chảy máu sao? Hình Sơn cúi đầu làm Đinh Trường Sinh nhìn chính mình đầu. Ngược lại không đổ máu. Nhưng là bị đánh thật lớn một cái bao, muốn không phải đi bệnh viện nhìn, đây là vật gì đánh, lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh sinh sôi đình chỉ cười, thiếu chút nữa miệt xuất nội thương. Còn có thể là gì, tẩu thuốc, lập tức tạp trên đầu ta, không phòng bị, này lão đầu thật mẹ nó ngoan a. Hình Sơn cầm cái khăn giấy che tại khúc mắc chỗ, thoáng dùng sức liền đau gần chết. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nhìn về phía Hình Sơn. Nói ngươi có phải hay không đã làm gì việc a? Nếu sẽ ở nghỉ ngơi, cho dù là gặp được cũng không trở thành a. Ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không làm cái gì việc? Ta có thể nói cho ngươi, tại nơi này ta là địa chủ, rất nhiều việc đừng nhìn ngươi không giải quyết được, nhưng là ta có thể làm được, nếu việc này nháo đại ngươi sẽ tìm ta sẽ trễ. Hình Sơn nhìn Đinh Trường Sinh, nói kỳ thật cũng không có chuyện gì, mẹ nó, kia Lư Tiên rượu thật là đồ tốt. Ân, thứ tốt làm sao vậy? Làm sao vậy, người cũng uống, người không có cảm giác gì sao? Hình Sơn gương mặt không tin hỏi. Có cảm giác à, ta trở về tắm rửa một cái, hơn nữa, ta mình có thể khống chế, người không phải là không khống chế được à, đem Lệ Hương cấp ngủ. Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn bĩu môi, nói móa, người đoán đến còn hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là không phải cố ý, đem ta nhưng chỗ đó, còn uống lên rượu kia, ngươi không có hảo tâm à. Ngươi thiếu đến, con mẹ nó, việc này khó làm, Tề San hướng đến không bán ta mặt mũi, là ta đem hắn đuổi đi, cái này xong rồi, ta liền nói là hắn cũng không có khả năng nghe ta đấy, việc này ta không giúp được ngươi. Đừng à, việc này ngươi không giúp ta, ta liền rút vốn, thần tiên hồ sự tình ngươi chính mình mau lên. Ta mặc kệ rồi. Hình Sơn nói. Ngươi nhìn nhìn ngươi, làm ăn là làm ăn, nữ nhân là nữ nhân, ngươi như thế nào đem việc này trộn lẫn đến cùng một chỗ rồi. Việc này à, ta xem ta lén lút tìm xem Lệ Hương nhìn nhìn có thể hay không quên đi, Lệ Hương thì nguyện ý cũng là ngươi bắt buộc nhân ra. Đây chính là vấn đề nguyên tắc, nếu Lệ Hương nguyện ý, ngươi chính là lại đi đều không quan hệ, nhưng ngươi nếu bức tường ra nhân ra, vậy chuyện này thì phiền toái. Đinh Trường Sinh hỏi. Hình Sơn nghĩ nghĩ, nói ta đã quên lúc ấy cái gì tình huống, nàng rốt cuộc phản kháng không phản kháng a? Bất quá ta ký được đến về sau nàng liền không phản kháng, còn rất phối hợp, con mẹ nó, ngươi đừng nói nữa, các nàng này thật sự là đủ vị, ngươi nói nàng đều cái kia tuổi, đứa nhỏ cũng có, như thế nào phía dưới còn chặt như vậy. Bà mẹ nó, ngươi được không a? Chúng ta nơi này nói cho ngươi giải quyết sự tình, ngươi nơi này còn nhớ lại đến đây, quên đi. Các ngươi những công tử ca này, như vậy việc còn không phải là một bữa ăn sáng. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết, bất quá ta cũng là rất bội phục ngươi, ngươi cư nhiên thật dám phía trên nàng, ngươi liền không nghĩ tới hậu quả. Đinh Trường Sinh hỏi. Hậu quả gì? Hình Sơn hỏi. Ngươi nghĩ à, lúc ấy chúng ta tại hầm rượu bên trong thời điểm nàng nói như thế nào, nàng nói nhà nàng trong kia đầu nhỏ mẫu Lư là làm gì, cũng là vì dụ dỗ công Lư làm chuyện đó. Sau đó thừa dịp công Lư làm thời điểm một đao đi xuống, hoàn chỉnh, lớn nhất hạn độ đem Lư Tiên cắt xuống đến, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, lúc ấy nàng nếu thật không muốn cùng ngươi mạnh khỏe, một đao đi xuống, ngươi đồ chơi kia còn có thể sao? Đinh Trường Sinh nói, nhìn nhìn Hình Sơn đũng quần bên trong. Hình Sơn cảm giác chính mình hoa cúc căng thẳng, hắn là thật không nghĩ tới những cái này, ít nhiều Đinh Trường Sinh nhắc nhở, nếu Lệ Hương thực sự muốn làm lời nói. Kia chính mình còn không bằng kia một chút công Lư, nghĩ vậy, hắn cả người đều cảm giác được một trận rét lạnh. Từ đó, Hình Sơn rơi xuống nhất khuyết điểm, mỗi khi cùng nữ nhân lúc mới đầu, hắn liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh nói những lời này, thế nào cũng đứng dậy đem trên giường dưới gối đều lật một lần, nhìn nhìn có phải hay không có đao kéo linh tinh lợi khí, thường thường kiểm tra xong rồi, hứng thú cũng mất, đây là về sau sự tình rồi, khi hắn có một lần cấp Đinh Trường Sinh lúc nói, đem Đinh Trường Sinh sắp cười ngạo. Người nói đúng vậy, nàng nếu không muốn cùng ta tốt, khẳng định đem ta cấp cắt, vậy chuyện này nói như thế nào? Hình Sơn hỏi. Mấy ngày nay ngươi về trước bá lên đi, ta đi đối phó nàng, nếu tới tìm ngươi lời nói, ta liền nói ngươi hồi tỉnh thành. Đinh Trường Sinh nói. Hình Sơn đối với Đinh Trường Sinh rất là cảm kích, không nghĩ tới việc này biến thành bộ dạng này, hắn vốn cho rằng trốn vài ngày liền không có việc gì, nhưng là không nghĩ tới việc này không để yên. Bởi vì Lệ Hương thật tìm được trấn phía trên, đây là sáng ngày thứ hai sự tình. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh vừa nghe là Lệ Hương đến đây, lập tức đi ra. Lầu này làm sao vậy? Lệ Hương chỉ lấy đại lâu văn phòng hỏi, bởi vì tường ngoài đang tại chát phấn, muốn tẩy thành tửu điếm bộ dạng, ít nhất nhan sắc muốn sáng rõ điểm, cấp nhân bắt mắt cảm giác. Khui rượu điếm, tẩu tử, là tới tìm ta hãy tìm Hình Sơn. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Một câu nói này đem Lệ Hương cấp nói đỏ mặt, nói ta đến tìm hắn, không ở nơi này sao? Đi, hồi tỉnh thành, có chuyện gì cùng ta nói cũng giống vậy, ngồi bên này a, uống nước sao? Đinh Trường Sinh đem nàng mang đến tín thăm thất, đây là duy nhất một cái độc lập phòng làm việc, tại nơi này tiếp đãi khiếu oan quần chúng. Không uống, hắn không ở ta đây đi, Lệ Hương nói. Đinh Trường Sinh nói đừng a. Nếu đến đây, ta tìm ngươi còn có chút việc, ngồi đi. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền đóng cửa lại, lúc này đều tại bận bịu một ngày làm việc, không có người chú ý tới bọn hắn vào cái này văn phòng. Chuyện gì à? Lệ Hương nhìn đối diện ngồi Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh chính mình uống một hớp nước, sau đó nói các ngươi sự tình ta đã biết, hắn nói với ta, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng con, đem hắn câu quá giang giường thì có thể làm cho Tề Sơn phát đạt. Tẩu tử Nga, ngươi như thế nào như vậy ngây thơ, bọn hắn những công tử ca này, từ trước đến nay đều là chơi nữ nhân không nháy mắt, này khi ngươi đều lên A, việc này Tề Sơn biết không? Ngươi nói cái gì đó, ta không có. Ta biết ngươi không có. Nhưng là lên giường đúng vậy à, hắn đều nói cho ta biết, ngươi tìm đến hắn là chuyện gì, là muốn tìm hắn giúp đỡ, cũng là ngươi mang thai. Đinh Trường Sinh sắc mặt thật không tốt nhìn, hỏi. Ta và ngươi không phản đối, đi. Nói xong Lệ Hương liền nhớ lại đến rời đi, nhưng là Đinh Trường Sinh không có ý định làm nàng hiện tại bước đi. Ngươi có thể đi, mấy phút sau, Tề Sơn chỉ biết lão bà hắn cùng nhân ngủ, còn đến tìm người ta, đây là không ngủ đủ à. Đinh Trường Sinh nói rất khó nghe. 3434 cao thấp biết liền. Người người này, Lệ Hương còn từ trước đến nay không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lưu manh như vậy, cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản cũng không sợ nàng và nhà nàng Tề Sơn. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, sau đó nhìn nàng vừa mới chỗ ngồi, nói trở về ngồi xuống, hãy nghe ta nói hết lại đi cũng không muộn. Lệ Hương quả nhiên ngoan ngoãn quay đầu đến ngồi xuống, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Ánh mắt có thể giết chết hắn mấy lần. Tốt, như vậy chúng ta nói chính sự, ta cảm thấy a, cùng với ngươi ở nhà tiểu đà tiểu nháo, không bằng dùng ngươi pha rượu bí phương mở một nhà xưởng, ta có thể bỏ vốn, ngươi ra kỹ thuật, chúng ta cổ phần một người một nửa, như thế nào, ngươi đương kỹ thuật tổng giám, trưng cất rượu sự tình ta mặc kệ, của ta nhân quản tiêu thụ, ngươi cứ trưng cất rượu, ta nâng cốc bán đi, thường tính ta đấy, buôn bán lời, chúng ta chia tiền, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì, ta nếu không làm đâu này? Lệ Hương hỏi, vậy các ngươi ra tại Long An Trấn liền đợi không nổi nữa, đến lúc đó đều sẽ biết ngươi và nhân ra một cái tiểu niên khinh trên giường sự tình rồi, người nói Tề Sơn sẽ tin sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi vô sỉ, Lệ Hương chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi nói. Cái bản vốn là không khoan, tay nàng thiếu chút nữa đâm mù Đinh Trường Sinh mắt, khá tốt Đinh Trường Sinh tránh ra. Không phải là ta vô sỉ, ta là đang vì ngươi ngón tay một đầu phát tài con đường, cũng là vì phát triển Long An Trấn kinh tế, đây là nhất tiễn song điêu sự tình, ngươi làm sao lại không tin đâu này. Đinh Trường Sinh nói, người đi mà nằm mơ à, ta không có khả năng cùng vô sỉ người việc buôn bán. Lệ Hương nói, ta nơi nào vô sỉ, ta cùng nhân muốn làm dâm nữ sao. Vô sỉ người là ngươi à, còn có. Nhĩ lão công tại trấn thượng làm bao nhiêu lão nương môn người biết không? Tại thành phố hắn tìm sinh viên người biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Người bậy bạ, Lệ Hương nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, cầm đến điện thoại, đem Hồng Rùa lão bà cùng Tề Sơn cùng một chỗ câu bà vai đáp lưng uống rượu ảnh chụp cho hắn nhìn. Còn có Tề Sơn cùng Hồng Rùa lão bà ở trên giường bức tranh, nhưng là lần đó bọn hắn không làm, chính là làm Hồng Rùa lão bà kéo lên giường mà thôi. Lệ Hương nhìn mắt đều thẳng. Duỗi tay liền muốn đoạt Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tránh ra, lại bị Đinh Trường Sinh bắt được tay. Hắn vòng qua cái bàn, đi đến sau lưng của nàng, tay cũng bị Đinh Trường Sinh ban đến phía sau. Người nghĩ đến đám các ngươi hai vợ chồng làm sự tình ta không biết sao, ngươi phụ trách trưng cất rượu, vì cấp Tề Sơn, cấp nào Thượng Long, sau đó hắn đi đưa cho những lãnh đạo kia, làm cho những lãnh đạo kia uống rượu có thể long tinh hổ mãnh đi chơi nữ nhân. Ta nói không sai chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Thừa dịp nàng ngây người công phu, Đinh Trường Sinh tại trên người của nàng bắt đầu rồi, sau đó tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi nếu không nhịn được kêu đi ra, trấn chính phủ người liền đều biết ngươi đến trấn cắn câu đáp mới đến thư ký. Cho nên cứ việc Đinh Trường Sinh đối với nàng giở trò, nhưng là Lệ Hương cho dù là cả người phát run, đều không dám gọi lên tiếng âm đến, hơn nữa nàng xem như thấy được cái gì là nam nhân. Cũng biết Sơn ngoại hữu Sơn, buổi sáng còn cảm thấy Hình Sơn tên tiểu tử này có bản lĩnh, có thể để cho chính mình cao cái rãnh ba lượt, dư vị không dứt, nhưng là đến này bên trong, mới biết được Đinh Trường Sinh thủ đoạn, chính là một đôi tay khiến cho chính mình tiết ra hai lần, hơn nữa còn là liền với hai lần, phải biết đây là cực kỳ khó khăn. Con nữ nhân một lần cũng chỉ có thể cao cái rãnh một lần, nhiều hơn nữa sẽ rất khó, Hình Sơn Giã là chiếm hữu nàng 3 lượt tài cao cái rãnh 3 lượt, mà Đinh Trường Sinh tay lại có thể làm nàng cao cái rãnh 2 lần, một lần so với một lần cao vút. Nhân là không thể so, đều là nam nhân, vừa so sánh với phía dưới, cao thấp lập kiến. Đến cuối cùng, Đinh Trường Sinh theo bên trong dây nịt của nàng rút ra ẩm ướt đát đát tay, thừa dịp nàng há mồm thở gấp công phu, hai cái ngón tay đưa đến miệng của nàng bên trong trộn lẫn, kỳ thật chính là tại rửa tay, sau đó tại bên cạnh tai của nàng nói trở về thật tốt suy nghĩ đề nghị của ta, người đều từng tuổi này, cũng nên muốn tốt cho mình rất muốn suy nghĩ, đúng không? Tuy rằng nàng cực lực giãy giụa, nhưng là hắn vẫn như cũ thong dong bắt tay theo miệng nàng rửa, sau đó tại nàng khuôn mặt lau, nói cuối cùng đợi một chút lại đi ra, làm chính mình ổn định một chút cảm xúc, miễn cho bị nhân nhìn thấy ngươi trên mặt tràn ngập hưng phấn, nơi này có thể đều là nhân tinh, đến lúc đó bị người phát hiện sẽ không tốt, mặt khác, quần ướt a, đừng ở chỗ này sống lâu rồi, bị người khác nhìn thấy không tốt. Lệ Hương phát hiện, chính mình tại Đinh Trường Sinh nơi này một điểm tôn nghiêm cũng bị mất, bị hắn tổn hại thương tích đầy mình, nhưng khi Đinh Trường Sinh đóng cửa đi ra ngoài, nàng lập tức bưng kín miệng, im lặng khóc. Nàng tìm đến Hình Sơn thật là vì Tề Sơn nói chuyện, nàng cũng biết, việc này muốn kịp thời, thừa dịp nóng hổi kính, nếu thời gian dài, nhân gia khẳng định liền không nhận chướng, nhưng là không nghĩ tới kia bút sổ sách còn không có tính toán rõ ràng sở, lại thêm một khoản hồ đồ sổ sách. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng bên trong, chỉ có Viên Khang Hổ tại văn phòng bên trong, nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến vào, lại nhìn bên ngoài, sau đó đi ra ngoài, đẩy ra tín thăm thất môn. Cư nhiên nhìn thấy Tề Sơn lão bà đang khóc, vì thế hỏi tẩu tử, đây là thế nào? Côn xéo, không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không là đồ tốt. Lệ Hương mắng, đem Viên Khang Hổ dọa nhảy dựng, còn muốn hỏi động hồi sự, không nghĩ tới Lệ Hương đứng dậy đi, hắn gấp gáp đi theo ra ngoài, Đinh Trường Sinh theo bên trong cửa sổ nhìn thấy màn này. Lệ Hương không để ý Viên Khang Hổ, lập tức ly khai trấn chính phủ. Viên Khang Hổ trở lại văn phòng về sau, Đinh Trường Sinh vẫy tay, gọi hắn đi tới. Bí thư, có việc. Ta nhìn ngươi rất rảnh rỗi, cái này đảng tránh bạn chủ nhiệm vị trí không thích hợp ngươi. Như vậy a, ngươi đi lên ngựa trại cắm điểm a, mỗi ngày đều đi, ở chỗ đó cũng được, tùy ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Viên Khang Hổ lập tức choáng váng, nói bí thư, nhà ta bận rộn, ta đi chỗ đó không tiện. Phải không? Nhà ngươi việc không nhiều lắm đâu, ta nhìn ngươi bận rộn, việc này cứ quyết định như vậy, quay đầu ta sẽ cùng ô trưởng trấn nó một tiếng, ngươi yêu làm, liền đi, không thương làm, đánh đơn từ trước đi lên, ta phê. Đinh Trường Sinh lúc nói lời này ngữ khi có thể rơi băng cha tử. Không phải là, bí thư, ta nơi nào làm không đúng ngươi nói cho ta sửa. Nhưng là Đinh Trường Sinh không cho hắn nói chuyện cơ hội, chính là khoát tay ý bảo hắn cuốn xéo. Lúc này Ô Lam Kỳ từ bên ngoài tiến vào, hắn còn tại vì chính mình tranh thủ, nhưng là bị Ô Lam Kỳ kêu tới. Đi ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Viên Khang Hổ sửng sốt, cư nhiên thuận theo đi ra ngoài. Ô Lam Kỳ không có hỏi vì sao, nhưng là nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy. Quả nhiên, ngày hôm sau, Viên Khang Hổ thành thật thật đi lên ngựa trại cắm điểm rồi. Tin tức này làm trấn thượng kia một chút chính sự mặc kệ, nhàn thoại không ít gia hỏa đều ngậm miệng, nhất thời gặp được Đinh Trường Sinh đều là đi trốn, đều biết cái này bí thư không nói tình cảm, nói được thì làm được, không thể trêu vào còn không trốn thoát à. Ô Lam Kỳ không hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh muốn nói, nên giải thích vẫn là muốn giải thích một chút, bằng không lời nói, ngươi làm hợp tình hợp lý, nhưng là tại người khác trong mắt ngươi là bá đạo. JS3V3 3435 khinh thường. Người cái này biểu đệ đều không biết mình là làm gì, không biết mông nên hướng đến thế nào tỏa. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, hắn chính là hồ đồ, ta đã nói với hắn nhiều lần, muốn thích ứng, chính là không nghe ta đấy, cho hắn chút dạy dỗ cũng tốt, cho hắn biết trưởng thành. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh thở dài nhìn đến Tề Sơn không ít cho hắn yêu Việt a, đúng rồi, vừa mới Tề Sơn lão bà đến đây. Ta cùng nàng nói chuyện đàm, muốn cho nàng đem lư tiên rượu bí phương giao ra, hoặc là dùng bí phương nhập cổ, cùng trấn thượng cùng một chỗ mở một nhà máy rượu. Ta đoạn trước thời gian đi lên ngựa trại, phát hiện trong trại không ít người ra đô tồn lấy một chút lúa ba vụ, không thể ăn, không tốt bán, nhưng là trưng cất rượu hẳn là không thành vấn đề, nguyên liệu không thiếu, còn lại đúng là kỹ thuật. Nàng kia nói như thế nào? Ô Lam Kỳ hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói nàng nói chuyện này nàng không làm chủ được, còn phải đi về cùng trong nhà nhân thương lượng, ta nói chúng ta có thể đợi. Không phải là đơn giản như vậy sự tình, Lư Tiên Diệu là Tề Sơn thăng quan nước cờ đầu, vẫn luôn là bị Hà thư ký một người độc chiếm, nào Thượng Long không ít cầm lấy thứ này đi hối lộ thượng cấp, khoan hãy nói, có lãnh đạo không tốt tiền, chính là tốt này một ngụm, nào Thượng Long cũng không có nhiều tiền có thể đưa, nhưng là thứ này cũng là độc nhất vô nhị, hiện tại lãnh đạo đều hư thôi. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, vừa mới nghĩ lúc nói chuyện, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Đỗ Sơn Khôi đánh đến. Này, ngươi nói, Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng Hồng Rùa lão bà tìm Tề Sơn, nhưng là Tề Sơn không bán thể diện của nàng, còn chưa phải phóng người, ta lo lắng thời gian dài Hồng Rùa chịu không nổi, đem cái gì tất cả nói, kia liền xong đời. Đỗ Sơn Khôi nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ta nghĩ bằng không nói liền đem những hình kia cấp Tề Sơn nhìn nhìn, để cho hắn yên tâm nhân. Không được, như vậy lời nói, hắn liền một mực theo dõi hắn rồi, các ngươi lại muốn làm gì việc cũng chưa hy vọng, ngươi nghĩ nghĩ, nơi này vốn là không lớn, nếu có nhân mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta đến nghĩ biện pháp a, ngươi không cần phải để ý đến. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ vừa nhìn Đinh Trường Sinh đang tại gọi điện thoại, giống như là đang nói cái gì việc, vì thế cúi đầu làm công việc của mình. Vô Nghĩa à, ngươi để ta gọi điện thoại cấp Tề Sơn. Hình Sơn nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, kinh hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, nhân gia là thật tới tìm ngươi, là ta cho ngươi giải quyết, ngươi yên tâm, không có khả năng lại tới tìm ngươi rồi, ngươi không thể cho ta đem việc này làm, ngươi cũng biết ta cùng hắn không đối phó, vẫn luôn tại nhằm vào ta. Ngươi nếu không ra tay, nàng kia lại tới tìm ngươi khi ta cũng mặc kệ rồi. Đinh Trường Sinh cười uy hiếp nói. Ngươi người này, thật sự là qua sông đoạn cầu a, không nói tình cảm. Hình Sơn bất mãn nói nói. Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại, chờ đợi Hình Sơn tin tức. Ô Lam Kỳ nhìn đến Đinh Trường Sinh lúc này giúp xong, vì thế ngẩng đầu nói Đinh Bí Thư, ta ngày mai xin nghỉ, đi tỉnh thành một chuyến, đứa nhỏ xuất viện. Ta muốn đem nàng nhận lấy trở về. Phải không, tốt trôi chảy, tỉnh thành điều kiện tốt một chút, không muốn vì tiết kiệm tiền liền trước tiên xuất viện, ta thế nào cảm giác không nhanh như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Bác sĩ nói có thể xuất viện, chuyển tới thành phố bệnh viện ở nữa một đoạn thời gian là được, chủ yếu là ta cũng nghĩ hài tử, tại thành phố ta có thể thường xuyên đi nhìn nhìn, đứa nhỏ này vừa mới làm xong giải phẫu ta cũng chưa tại bên người chiếu cố, cảm giác rất áy náy. Vậy được, người ngày mai làm lái xe của ta đi, chấn thượng cái khác xe huống không phải thực tốt, lái xe của ta vững chắc điểm. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, người nói không chính xác khi nào thì đã đi xuống hương đâu. Ta nơi này an bài xong, không nên tranh cãi, trước đem con nhận lấy trở lại hàng nói. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ gật gật đầu, không nói cái gì nữa, tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng cảm giác mình nói chuyện đặc không phân lượng. Mà hắn lời nói, như là một chữ thiên quân, luôn có thể làm chính mình không từ ngữ phản bác, nhưng là lại không thể không phục theo. Hình Sơn nói quả nhiên là phi thường dùng được, tại hắn cấp Tề Sơn gọi điện thoại sau đó, Hồng Rùa đã bị theo trại tạm giam thả đi ra, mặc dù ở bên trong không ít bị đánh, nhưng là cũng may là không thương tổn được xương cốt, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhưng là mang đến tin tức lại làm cho Đinh Trường Sinh không ngủ yên giấc, Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại sau đó. Đinh Trường Sinh quyết định hồi một chuyến nội thành. Xem ra là thật có vấn đề, Tề Sơn phóng nhân thời điểm lần nữa báo cho Hồng Rùa, Lương thị trưởng tai nạn xe cộ sự tình không cho phép lại nghe, việc này dừng ở đây, nếu đánh lại nghe lời nói, chết đều không biết làm sao chết, nếu trong này không thành vấn đề, làm sao có khả năng như vậy uy hiếp hắn. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lẽ ra Lương vừa ý đến nơi này sẽ không có đắc tội cái gì nhân a. Mặc dù là cản ai đường, nhưng là phải biết Lương vừa ý bối cảnh sau đó, còn dám xuống tay sao? Không có gì thâm cừu đại hận, làm sao có khả năng đi đường này? Vậy ý của ngươi là đâu này? Không muốn chỉ cực hạn ở tai nạn xe cộ, mở rộng tìm tòi tin tức, theo Lương vừa ý bên người xã hội quan hệ, một mực kéo dài ra đi, dĩ nhiên, quan trọng hơn là cái gì, hiểu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh. Chờ đợi câu dưới. Đinh Trường Sinh thấy hắn nói không ra, vì thế nói người nghĩ a, Tề Sơn là người nào, thì cục phó cục trưởng, hắn tối nghe ai? Đương nhiên là nào Thượng Long rồi, hắn lần nữa báo cho Hồng Rùa không muốn đánh lại nghe chuyện này, Tề Sơn vừa mới đảm nhiệm thì cục phó cục trưởng, tại tai nạn xe cộ việc này Thượng hẳn không có tham dự, tuy nhiên lại báo cho Hồng Rùa không muốn tra xét, lời nói này minh gì, thuyết minh cái này mệnh lệnh là thượng cấp của hắn chỉ thị. Ngươi là nói, nào Thượng Long sao? Hắn có gan này, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không cần thiết không nên có gan này, hoặc là hắn nhận thức người, thượng cấp. Đều có khả năng, cho nên, làm Hồng Rùa lão bà tiếp tục hỏi thăm nào Thượng Long xã hội quan hệ, nàng không phải là thông đồng thượng nhiều cái sao, kia một chút thị ủy thị phủ người đối với những cái này tin đồn đó là tương đương linh thông, không có việc gì tại cơ quan bên trong liền hỏi thăm truyền bá những cái này tin đồn rồi, nhưng là tin đồn có đôi khi chính là sự thật. Ân, cái này ý nghĩ tốt, ta đây thử xem. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Nhất định phải mau chóng, Lương vừa ý từ tránh thoát kia một kiếp sau đó, cũng rất ít đi ra ngoài nữa. Tốt, ta nhất định mau chóng thăm dò trong này đạo nói. Đỗ Sơn Khôi nói. Ta cho ngươi tìm cách sự tình thế nào. Địa chỉ chọn xong rồi, cũng cùng Hồng Rùa nói một lần, gia hỏa kia đối với việc này thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa sau khi đi ra đi gặp Hà Lão Tam. Còn nghĩ kéo lấy Hà Lão Tam nhập bọn, không biết vì sao, Hà Lão Tam gần nhất đàng hoàng rất nhiều đâu. Đỗ Sơn Khôi nói, lại không thành thật sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương, còn thật đem mình làm hắc xã hội. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, JS3V3, 3436 chết. Tại Trung Quốc, chết vài cái người Trung Quốc cái này không phải là đại sự gì, nhưng là nếu chết một cái người nước ngoài, kia một chút bồi tây liền coi như thiên đại sự tình đi làm. Thậm chí, thì cục nhận được quần chúng báo án, tại sơn bãi sông bên cạnh phát hiện một cái ngoại quốc thi thể của người, trải qua thời gian dài bọt nước cùng sông tảng đá va chạm, sớm hoàn toàn thay đổi, thậm chí nói trên mặt thịt cũng bị mất. Tề Sơn bây giờ là nào Thượng Long trước mặt hồng nhân, chuyện gì đều có khả năng cắm vào một gậy, cho nên việc này phát sinh tại mũi nhọn sơn thị bên trong, đương nhiên không thể thiếu hắn, không chỉ như thế, liền châu chính phủ đều độ cao coi trọng. Thậm chí còn phái kỹ thuật chuyên gia đến mũi nhọn sơn thị hiệp trợ phá án. Nhất thời, mũi nhọn sơn thị sơn bãi sông phía trên phát hiện người nước ngoài thi thể việc này truyền khắp mũi nhọn sơn thị phố lớn ngõ nhỏ, đương nhiên, cũng truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, lòng hắn hạ thở phào một hơi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này nhân hẳn là số không, cảm giác có chút đáng tiếc chính là, như vậy một cái giết người vô số, có thể nói là chưa bao giờ thất thủ quá. Cư nhiên liền tài tại cái này. Bất quá điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh buông lỏng xuống, gia hỏa kia nếu thật bất tử, thật đúng là cấp chính mình tiếp tục tạo thành phiền toái, kia chính mình liền phải tiếp tục phòng bị hắn. Theo hiện trường điều tra trở về, Tề Sơn liền trực tiếp đi nào Thượng Long phòng làm việc, mặt đều là trắng bệch, nào Thượng Long nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi như thế nào muốn làm, chưa thấy qua chết người a, liền lá gan này còn đi hiện trường, làm hình cảnh đội người đi là được. Người xem náo nhiệt gì. Tề Sơn lắc lắc đầu, cầm lấy cái chén chính mình nhận uống chút nước, rầm rầm một hơi rót hết, này mới xem như buông lỏng một chút, bởi vì tại hạ xe khi hắn vừa mới phun qua, nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền ghê tởm muốn chết, về sau kiên quyết không xuất hiện nữa chàng. Không phải là xuất hiện chàng sự tình, là ta giống như gặp qua cái này chết người, tuy rằng hắn trên mặt bị đụng hoàn toàn thay đổi, nhưng là trên tay có một khối hình xăm. Ta giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bậy bạ đạm a, ngươi đã gặp qua ở nơi nào rồi hả? Đinh Trường Sinh ra bên trong, Tề Sơn nói. Không phải là vô nghĩa a, nào Thượng Long nhíu mày hỏi. Tuyệt đối là thật, sau đó Tề Sơn đem chính mình tại Đinh Trường Sinh trong nhà nhìn thấy số không quá trình nói một lần. Hơn nữa ta nhận được lên ngựa trại người hội báo, giống như là có cái ngoại quốc nam nhân đi lên ngựa trại trường học bên trong tìm một cái nữ nhân. Thiếu chút nữa còn đã xảy ra dùng binh khí đánh nhau, này nếu thật lời nói, này đã nói lên một vấn đề, Đinh Trường Sinh cùng cái này người nước ngoài chết nhất định có liên quan hệ. Kia người này là chết như thế nào nào Thượng Long hỏi. Trước mắt đến nhìn, là ngã chết, Tề Sơn nói. Thậm chí xả ư, người nói người này chết cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, nhưng là người này là ngã chết, giải thích thế nào? Nào Thượng Long nhíu mày hỏi. Tề Sơn suy nghĩ hồi lâu không nhớ tới như thế nào cùng Đinh Trường Sinh lôi kéo thượng quan hệ, Nói cuối cùng, vô luận nói như thế nào, việc này đều có thể cùng Đinh Trường Sinh xả thượng quan hệ. Chỉ cần là có thể xả thượng quan hệ, chúng ta phải điều tra tới cùng. Đây cũng là liên lụy hắn tinh lực biện pháp tốt. Nếu cùng việc này không quan hệ, chúng ta đây tìm cái gì lấy cớ? Vậy cũng chỉ có thể là nhìn hắn tại Long An trấn Hồ Tác Phi vì. Nào Thượng Long nghe thế, gật gật đầu, này cũng là cùng con mắt của mình vô cùng hợp phách. Đinh Trường Sinh vẫn luôn không nghe chính mình tiếp đón, có thể nói tại mũi nhọn sơn thị, Lương vừa ý nói so chính mình nói dùng tốt nhiều, đây mới là chính mình không nhất có thể tha thứ sự tình. Tốt, người đi cha a, cha được cái gì nhất định phải đúng lúc nói cho ta. Nào Thượng Long nói, ân, ta chuẩn bị đi xem đi Long An trấn. Người cứ tự nhiên, phải chú ý phương thức phương pháp, mặt khác hỏi một chút lão bà ngươi, tiếp theo phê rượu khi nào thì có thể đi ra. Nào Thượng Long nói. Tề Sơn gật gật đầu ly khai Nào Thượng Long phòng làm việc, nhưng là chính mình có câu vừa mới muốn nói không nói ra đến, đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình. Nếu cái kia người nước ngoài chết thật cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, như vậy Đinh Trường Sinh cái này nhân cũng đáng sợ, liền mọi người dám giết. Ô Lam Kỳ đi tỉnh thành nhận lấy đứa nhỏ trở về, Đinh Trường Sinh cũng không nhàn rỗi, đi lên ngựa trại xem xét vụ xuân tình huống. Buổi trưa, tại tập quê nhà ăn cơm xong, sau đó đi trường học gặp An Địch. Tại nơi này còn thích ứng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có khả năng, số không thế nào? Chết rồi, không phải là bị ta giết, là ta nhìn hắn nhảy xuống vách núi lòng trào. Ngay tại ngày hôm qua, Hạ Du truyền đến tin tức, phát hiện một cái ngã chết người nước ngoài. Nếu đúng vậy lời nói, hẳn là hắn. Ngươi về sau có thể an tâm tại nơi này lưu lai, bất quá có thể có người đến hoạt động tra. Chúng ta được nghĩ kỹ nói như thế nào việc này, không nói toàn bộ lời nói, phỏng chừng việc này không qua được. Đinh Trường Sinh nói. Kia nói như thế nào? An Địch hỏi. Đinh Trường Sinh đến thời điểm nghĩ xong, nói ngươi liền nói ngươi nhóm là tình lữ quan hệ, nhưng là về sau ngươi không nghĩ tiếp tục cùng hắn yêu đương rồi, nhưng là hắn đối với ngươi theo đuổi không bỏ, các ngươi là tại Thượng Hải nhận thức. Tình huống của hắn ngươi cũng không phải là rất minh bạch, thậm chí không biết thân phận chân thật của hắn, sở hữu tin tức đều là hắn nói cho ngươi, ngươi có thể bịa đặt một cái ngoại quốc nam nhân tin tức, đến lúc đó nói cho cảnh sát, làm bọn hắn đi thăm dò là được. Mà ngươi bây giờ không muốn cùng hắn nói chuyện, mới phát sinh ở trường học bên trong một màn kia, ít nhiều là dân chúng cứu ngươi, sau đó hắn liền rời đi, về sau sự tình ngươi cũng không biết. An Địch nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói. Mặc dù là có chút vòng, nhưng là nàng hay là nghe đã hiểu Đinh Trường Sinh lời nói, gật gật đầu, nói ta nhớ kỹ rồi, không quan hệ, nếu như cảnh sát thật sự là theo đuổi không bỏ lời nói, ta có thể rời đi nơi này. Cũng có thể, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một khoản tiền, ngươi có thể phản hồi tổ quốc của ngươi. Đinh Trường Sinh nói. An Địch lắc lắc đầu, nói ta cảm giác nơi này rất tốt, tạm thời chưa có trở về đi ý tưởng, hơn nữa nơi này người đối với ta đều tốt lắm. Tại sao muốn trở về? Người nhớ kỹ ta vừa mới lời nói là được, việc này không phải là đùa giỡn, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đang cùng An Địch đàm việc này, đảng tránh bạn điện thoại đánh tiến đến, nói là thị cục Tề cục trưởng đến chấn lên, muốn gặp hắn. Ta tại Sơn điều tra nghiên cứu, hắn muốn gặp ta đến làm hắn tìm ta. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa mới nói xong, còn chưa kịp gác điện thoại. Điện thoại đã bị nhận lấy trôi qua. Này, Đinh Bí Thư, ta là Tề Sơn, tới tìm ngươi tâm sự, có chút việc, như thế nào, không tiện sao? Tề Sơn hỏi. Ta tại lên ngựa trại điều tra nghiên cứu nơi này vụ xuân, ngươi sự tình cấp bách ư, ngươi nếu cấp bách nói liền tới tìm ta, nếu không cấp bách lời nói, ngươi trở về ra chờ đợi, ta cùng Hình Sơn đi qua nhà ngươi ăn cơm, đêm nay ta lại đi một lần, chúng ta thật tốt tâm sự, ta cũng có chính sự cùng ngươi đàm. Việc này a, cùng tàu tử đã nói qua, nàng nói phải nghe ngươi, các ngươi khỏe tốt thương lượng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Chuyện gì, nàng không cùng ta nói a? Tề Sơn nói. 3437 loan thẳng. Còn đây, Đinh Trường Sinh theo lên ngựa chạy đến Bá Đỉnh, nhìn thấy tại đây bên trong trốn việc Hình Sơn, vừa nghe còn muốn đi Tề Sơn trong nhà, đầu hắn đều lớn, lắc lư so với trống bỏi còn lợi hại. Ngươi yên tâm. Lần này là Tề Sơn tìm ta, không phải là tìm ngươi, hơn nữa việc này Tề Sơn không biết, Lệ Hương cũng không ngốc đến sẽ đem việc này nói cho hắn, nói sao cha hắn, xúi dục trong nhà nhân bất an ư, nhiều lắm là vụng trộm mắng vài câu Lệ Hương mà thôi, người yên tâm, có ta đây, không xảy ra việc. Đinh Trường Sinh nói. Ta như thế nào cảm giác việc này vẫn là rất cái kia, ta nhìn hay là thôi đi. Hình Sơn nói. Có đi hay không tại ngươi, nhưng là nàng thật là đi Trấn Thượng đi tìm ngươi, ta đoán có khả năng là vì Tề Sơn sự tình, người thích hợp cũng cấp lão gia tử nhà ngươi hoặc là nào Thượng Long đưa cái nói, đem Tề Sơn bạt nhổ, không thể chơi bạch ngoạn a. Hơn nữa ngươi nếu đi lời nói, ta có thể giáo cho ngươi ít đồ, cam đoan ngươi về sau tại nữ nhân phía trên vô hướng đến mà không thắng. Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì? Hình Sơn vừa nghe lời này, nửa tin nửa ngờ nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Vương Chính An nhưng là không còn tốt như vậy, gương mặt khinh bỉ nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không vui, nhìn Vương Chính An, hỏi ta nói ngươi đứa trẻ này, ta khi nào thì đắc tội ngươi sao? Vương Chính An bạch Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lập tức đi, Đinh Trường Sinh còn nghĩ chỉ lấy bóng lưng của hắn nói vài lời, nhưng là bị Hình Sơn cấp kéo đi. Đừng tìm hắn không chấp nhặt, hắn liền này tính tình, nhà này quặng mỏ là hắn một tay dựng lên đến, hiện tại muốn hủy đi, tâm lý khó chịu, ta đến cũng không cho ta sắc mặt tốt, càng huống hồ ngươi đâu. Hình Sơn che giấu nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn Vương Chính An cùng Hình Sơn quan hệ không phải là như vậy giống như, theo mắt của hắn thần cũng có thể thấy được đến, hắn đối với Hình Sơn là không giống với tình cảm. Hai người tới bá đính thủy kho bên cạnh, Đinh Trường Sinh rửa mặt, tinh thần rất nhiều, quay đầu nhìn về phía Hình Sơn, tiểu thiếu hỏi ai, hỏi ngươi chuyện này, không mang theo tức giận, là chính là, không phải là cũng không phải là, ta coi như vui lên tử, hơn nữa, việc này hiện tại thực phổ biến. Cũng không có gì ngượng ngùng. Chuyện gì, nhìn ngươi như vậy, miệng chó nhà không ra ngà voi đến a. Hình Sơn nói. Nhân chính là như vậy, đành phải là hợp tánh, một ngày có thể rất quen thuộc cùng vài thập niên lão bằng hữu tựa như, nhưng là nếu như không hợp tánh, vài thập niên lão phu thê cũng giống vậy ly hôn. Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn chính là lẫn nhau thấy đối phương rất thú vị, hai người coi như là hợp tánh. Cho nên hiện tại có thể nói là không có gì giấu nhau. Ngươi là Loan vẫn là thằng? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Lệ Hương tìm khắp đến ngươi nơi nào đây? Ngươi nói ta là Loan vẫn là thằng? Hình Sơn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được rồi, ngươi nếu thằng ta cứ yên tâm một điểm, vạn nhất ngươi ngày nào đó vừa ý ta thì phiền toái, bất quá, vừa rồi Vương Chính An nhìn mắt của ngươi thần không đúng ha ha. Ngươi phải chú ý điểm, đừng cho hắn hy vọng, miễn cho lầm một đời người. Thôi đi, bậy bạ đảm, thật muốn ta với ngươi đi à? Đi thôi, ta một người không quá thuận tiện, ngươi cũng biết Tề Sơn vẫn luôn tại nhằm vào ta, ngươi đi hắn cũng có thể thu liễm một chút, ta không nghĩ tại mũi nhọn sơn thị gây chuyện, chính là nghĩ an an ổn ổn làm chút chuyện, thay nơi này dân chúng làm chút chuyện thật. Đinh Trường Sinh nói. Lệ Hương không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Hình Sơn còn có khả năng đến, cho nên khi nhìn đến này hai người thời điểm chân đều mãi không mở. Tẩu tử, Tề cục trưởng còn không có trở về sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồi, trở về, vừa mới trở về. Nguyên lai Tề Sơn lại đang Trấn Thượng làm chậm trễ một hồi, cũng khó trách, Trấn chính phủ người đều là hắn đã từng bộ hạ, hiện tại tuy rằng hắn đi, kia một vài người cũng sẽ không quên hắn. Nói không chừng còn có khả năng tại trước mặt hắn mắng Đinh Trường Sinh như thế nào không phải là người đâu, đây đều là phi thường khả năng sự tình. Hình Sơn thấy nàng khẩn trương thật, Đinh Trường Sinh ngược lại thực siêu nhiên, mặc dù ở Trấn chính phủ đối với nàng động thủ động cước một chút, nhưng là hắn kết luận nàng căn bản không dám nói cho Tề Sơn, việc này chỉ có thể là lạn tại bụng bên trong, bao gồm cùng Hình Sơn trên giường việc này, cũng không có người sẽ biết, trừ phi Tề Sơn cha hắn nói cho con trai mình, người đội nón xanh. Đinh Bí Thư, đến còn rất mau. Hình Thiếu cũng tới, nhanh chút trong phòng mời ngồi. Tề Sơn nhanh chóng mời nói, nếu Đinh Trường Sinh chính mình đến, khẳng định không này đãi ngộ, cho nên Đinh Trường Sinh kêu Hình Sơn tới là đúng. Bởi vì Hình Sơn đến, làm Tề Sơn cảm thấy thật cao hứng, bình thường muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không lên người cư nhiên tới cửa, liền vội vàng kêu Lệ Hương nhiều chuẩn bị gọi món ăn, hơn nữa còn lên rượu, nhưng là Hình Sơn kiên quyết không nghĩ tiếp tục uống rượu kia rồi. Nói đúng không uống ngon, nhưng là hắn tự mình biết, rượu kia uống lên thật sự là hỏng việc. Bất quá Đinh Trường Sinh cũng không phải để ý những cái này, cùng Tề Sơn hai người một cái chén lớn, rót đầy lư tiên rượu, đây là Tề Sơn không có hảo tâm. Hắn trong lòng nghĩ, chính mình đây là tại trong nhà, cho dù là uống lên lư tiên rượu, lão bà mình ở nhà, sợ gì, người Đinh Trường Sinh uống rượu, vạn nhất lửa đi lên, ai sẽ giúp ngươi tả lửa, ngươi chỉ cần là tìm nữ nhân, ta sớm muộn gì đều sẽ biết, bản lãnh khác không có, chỉ một điểm này, liền cũng đủ lão tử bắt ngươi khai đao. Nào Thượng Long liền luôn luôn tại tìm Đinh Trường Sinh nhược điểm, nhưng là tiểu tử này so hầu còn khôn khéo, căn bản là lấy không được hắn nửa điểm nhược điểm. Phía dưới sơn, phát hiện một cỗ thi thể, người nước ngoài, phía trên rất trọng thị việc này, muốn ta hoàn toàn phụ trách, nhưng là cái kia người nước ngoài giống như cùng Đinh Bí Thư có chút quan hệ. Tề Sơn nói, cùng ta có liên quan hệ, ta có thể trước tiên là nói về tốt, ta liền nhận thức một cái người nước ngoài, tại lên ngựa trại làm lão sư, người có thể không nên nói bậy nói bạ. Đinh Trường Sinh liền trực tiếp đổi trở về. Đinh Bí Thư, ta muốn là không điểm chứng cớ, ta sẽ tìm đến ngươi sao? Tề Sơn uống một chút rượu, lại khôi phục trấn đảng ủy thư ký phái đoàn, nói xong, một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên, đem Hình Sơn dọa nhảy dựng. Ai ai, các ngươi đàm luận không nên đánh trận, từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện, ta đi nhìn nhìn tàu tử làm cơm đợi như vậy rồi. Hình Sơn nói liền đi phòng bếp bên trong. Vỗ bàn vô dụng, giọng đại cũng không dùng, lấy ra chứng cứ đến, đúng rồi, người nói tới ai ta không biết, ta ngược lại gặp qua một cái nam người nước ngoài, đi lên ngựa trại, tìm cái kia nữ lão sư an địch dây dưa, giống như là tình cảm vấn đề, về sau bị thôn dân kéo ra, người nam kia liền rời đi, không biết có phải hay không hắn. Đinh Trường Sinh giật mình nói. Lên ngựa trại người nam kia phải là chết cái kia, người nói đúng thật. Tề Sơn hỏi. Không tin ngươi có thể đi lên ngựa trại điều tra a, cái kia nữ lão sư còn tại đằng kia, lại chạy không được nàng. Đinh Trường Sinh nói. Ta đoán, nam kia hẳn là tới tìm ngươi, bằng không không có khả năng tại nhà ngươi bên trong xuất hiện, ngươi tin không? Tề Sơn hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi vẫn luôn nói tại nhà ta bên trong gặp qua người kia, nhưng là ta chưa thấy qua. Ta làm sao biết ngươi không là đang dối gạt ta? 3438 lá gan ghê gớm thật. Tề Sơn nhìn Đinh Trường Sinh một lúc lâu, mới nói ngoài núi đến người chính là nhiều đầu óc, người chết không thừa nhận cũng không quan hệ, ta sẽ tìm được chứng cớ, việc này Hà thư ký rất trọng thị, cho nên, tương lai nhất định tìm được chứng cớ, chứng minh ta là đối với. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói chúng ta, đúng rồi. Còn có chuyện ta nhân lúc cái này cơ hội nghĩ nói cho ngươi, Lương thị trường tai nạn xe cộ vấn đề, ta thế nào cảm giác thành phố giống như thực kiêng dè chuyện này, vì chuyện này còn bắt người, ép nhân ra cam đoan không còn hỏi thăm chuyện này mới coi xong, có chuyện này à? Tề Sơn nghe vậy, ánh mắt đều trừng thẳng, nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi làm sao ngươi biết việc này? Lương thị trường nói cho ta đấy, còn có, truy tra việc này người không phải là Lương thị trường, cũng không phải là ta. Là có khác này người nọ là theo Hợp Sơn thị đến, Hợp Sơn thị ai làm ra, người rõ ràng a, cho nên, các ngươi càng là quấy nhiễu việc này điều tra, liền chứng minh trong này có quỷ, Lương Văn Tường bí thư nhưng là đối với Lương vừa ý thị trưởng ký thác kỳ vọng, bằng không cũng không có khả năng phái đến này Thâm Sơn cùng cốc đến, dĩ nhiên, ta cũng không có khả năng đến nơi này. Ta khả năng liền đi Hợp Sơn thị rồi, ta đều nói như vậy minh bạch, người phải biết trong này lợi ích câu liền đi à nha. Đinh Trường Sinh lãnh cười hỏi. Nhìn Đinh Trường Sinh biểu cảm, Tề Sơn rượu lập tức tỉnh một nửa. Ngươi là nói. Ta cái gì cũng không nói, ra cái cửa này, ta cái gì đều sẽ không thừa nhận. Ta đây là nhìn tại ngươi quản ta rượu phân thượng, cứ như vậy cùng ngươi tùy tiện vừa nói, chính là không muốn để cho ngươi bị người khác đương thương làm cho. Không nói khác, đã nói quán rượu này, nhà các ngươi mấy năm nay rót bao nhiêu rượu, ngươi được cái gì nữa nha, chính là một cái phó cục trưởng. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu đem rượu này bán đi, ngươi bây giờ đều là mũi nhọn sơn thị thủ phủ rồi, ta nói nghe được lời này ngươi thừa nhận sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Châm ngòi huyền bí, vĩnh viễn là lợi ích châm ngòi, trọng điểm là bị người khích bác lợi ích tổn thất điểm, chỉ có nắm chắc điểm này, mới có thể làm ít công to. Mấy năm nay Tề Sơn vì sao Thượng Long đi theo làm tùy tùng, nhưng là cũng chỉ là tại Long An trấn nán lại, nếu không là Đinh Trường Sinh đến nơi này. Hắn còn muốn tại Long An trấn đợi đi xuống, cho nên hắn từ đâu Thượng Long chỗ đó, thật là không được cái gì ưu việt, điểm này lòng hắn minh bạch, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, nói cho cùng vẫn là đối với nào Thượng Long ôm có hy vọng, chính là hy vọng này lần lượt biến thành thất vọng. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn phòng bếp, nói hiện tại Hình Sơn chuẩn bị cùng ta kết phường mở công ty, ta cảm thấy ngươi nên bắt lấy cơ hội, đem rượu thuốc bí phương cũng cầm lấy, chúng ta hợp tác khui rượu Hán, còn lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, tài chính không cần ngươi ra một phân tiền, nhưng là này lợi nhuận nha, các ngươi cầm lấy một nửa, chỉ cần tàu tử làm kỹ thuật tổng giám là được, nhà máy rượu xây xong sau đó, chính là liên tục không ngừng tiền mặt, có nữa hình sơn đầu này nhân mạch. Ngươi so nào Thượng Long có tiền đồ nhiều, ngươi đợi hắn để bạt ngươi, vậy ngươi liền chờ xem. Đinh Trường Sinh nói không thể bảo là không ngoan, mà hình sơn tay cũng không thể bảo là không ngoan. Lúc này, tại phòng bếp trước bếp lò, bên ngoài có Đinh Trường Sinh kéo lấy Tề Sơn, hắn tại đây trong phòng có thể không kiêng nể gì. Trên đường tới phía trên, Đinh Trường Sinh đối với hắn nói Lệ Hương nói cho cùng chính là cái nông thôn lão nương môn, Tề Sơn sơ vô xử lý, mà ngươi, vừa vặn đụng phải, ngươi muốn tiến thêm một bước, phải rèn sát khi còn nóng, hơn nữa, nàng còn không sợ ngươi sợ cái gì. Hơn nữa nàng đến chấn thượng tìm ngươi, bất quá là nghĩ vì Tề Sơn hướng lên bò mà thôi, ngươi lại không thiếu này tài nguyên. Cho ngươi ba đưa cái nói, ba ngươi hơi chút cấp phía dưới ám chỉ một chút, Tề Sơn sự tình liền trở thành, ngươi rơi xuống chỗ tốt gì, một cái thôn giã vị 10 phần Mỹ Kiều Nương, còn có tương lai nhà máy rượu. Hình Sơn lúc ấy vẫn có một chút do dự, nói các nàng này nếu không tốt khống chế làm sao bây giờ, thật nháo đại rồi, tất cả mọi người không dễ nhìn. Đinh Trường Sinh chỉ chính mình, nói vậy ngươi cảm thấy ta là làm gì? Có ta ở đây nơi này, có thể để cho chuyện đó phát sinh ư, ta bây giờ là nơi này thổ hoàng đế, nói chuyện còn có thể không dùng được rồi hả? Hình Sơn thiếu thiếu nói đúng là như thế, ngươi có thể bảo đảm, đúng rồi, việc này trăm vạn không thể để cho Lương vừa ý biết, nàng nếu đã biết, ba ta cũng liền mau đã biết, việc này nhưng mà thật thành rèm pha rồi. Ngươi yên tâm, không có khả năng. Ta là cái loại này bán đứng bằng hữu người sao? Hình Sơn liếc mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta thế nào cảm giác ngươi là đâu này? Hai người tại xe bên trong cười ha ha, cuối cùng Đinh Trường Sinh nói này Lệ Hương a, quả thật không tệ, so ngươi tại tỉnh thành ngoạn cái kia một chút nữ nhân mạnh hơn nhiều, như vậy cũng tốt so cái gì, Lệ Hương là sơn rau dại, không có thuốc trừ sâu, không có phân hóa học, không có người quản lý tu bổ, hoàn toàn là thuần thiên nhiên vô hại thực phẩm. Mà ngươi trong thành kia một chút nữ nhân này, giống như là nhân vì loại đi ra, tuy rằng nhìn dễ nhìn một chút, phong cách tây một chút, nhưng đều là nông nghiệp phân hóa học đôi. Ngươi nói loại nào càng thêm khỏe mạnh? Ai ai, nói tốt như vậy, ta làm cho ngươi được. Hình Sơn nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói ta muốn là muốn ăn, còn cần ngươi làm. Cũng thế, kia như thế nào, đêm nay cùng một chỗ ăn gà. Cốt ngay ngươi. Ta không này ham mê, còn có, ngươi thật tốt đối với nàng, chỉ có chinh phục nàng, rượu của chúng ta Hán mới có thể dựng lên đến, nàng kỹ thuật là mấu chốt trong mấu chốt, bất quá ta có thể. Đinh Trường Sinh đoạn đường này thượng không ít giáo Hình Sơn tán gái kỹ xảo, có thể nói, đoạn đường này thượng Hình Sơn đối với Đinh Trường Sinh cách nhìn thật sự là lật đổ phía trước ấn tượng, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật sự là mọi thứ thành thạo a. Con mẹ nó, người đường này tử ta thật sự là đầu một hồi gặp. Bất quá nói thật, ta tại Long An chấn đoạn thời gian này, thật là thật cao hứng, chủ yếu là có người cái này đậu bỉ, so tỉnh thành những công tử ca kia mạnh hơn nhiều, kia một chút ngoạn ý không một cái thành dụng cụ, ta xem như tương đối tự lực cánh sinh được rồi, kia một chút ngoạn ý không phải là ngoạn đất chính là sao lâu, cần chính là mở công ty cấp lũng đoạn quốc xí việc buôn bán, người nói mấy thứ này thời gian dài vẫn không thể gặp chuyện không may. Hình Sơn thở dài, người theo lấy ta việc buôn bán. Ta cam đoan ngươi ổn chám không lỗ, hơn nữa còn không phiêu lưu, như thế nào, đêm nay sự tình không thành vấn đề a? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi kéo lại Tề Sơn, ta liền dám xuống tay. Hình Sơn lời thề son sắt nói. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh tại nhà chính bên trong cùng Tề Sơn phân tích lợi hại, mà tại phòng bếp bên trong, Hình Sơn đối với Lệ Hương giở trò, Lệ Hương vốn là đối với Hình Sơn ấn tượng không tệ. Lại tăng thêm hắn lại chủ động đến tìm mình, tâm lý cân bằng dần dần liền nghiêng. Ngươi đừng như vậy được không, hắn tại trong nhà, hắn không ở thời điểm ngươi lại đến được không, nếu như bị hắn phát hiện ta sẽ không cách sống rồi. Lệ Hương nhỏ giọng nói, nhưng là bị Hình Sơn chen ép tại lò bếp phía trên, không thể động đậy. Ngươi làm ngươi đồ ăn, ta chỉ là nghĩ ôm ngươi một cái. Hình Sơn tại phía sau của nàng ôm lấy nàng. Sau đó tựa đầu đặt tại bả vai nàng phía trên, mũi còn thường thường hướng đến cổ của nàng cùng. 3439 không dám phản kháng. Về sau lúc ngươi tới, chính mình đến, không nên cùng Đinh Bí Thư nhất đi lên, hắn không phải là tốt nhân. Lệ Hương nói xong, ngượng ngùng khuôn mặt hiện đầy đỏ ửng. Nga, hắn như thế nào không phải là người tốt, hắn có phải hay không đối với ngươi hạ thủ? Hình Sơn nghe vậy, lập tức hỏi. Lệ Hương nghe vậy thân thể run run, nhưng là lập tức hủy bỏ, nói không có, ta đi trấn thượng tìm ngươi thời điểm hắn chẳng những không nói ngươi ở đâu, còn chế ngạo ta một chút, nói ta không biết xấu hổ, cho nên ta thực phiền hắn. Nàng tự cho rằng lý do này biên vô cùng tốt, nhưng là Hình Sơn lại bội cảm hưởng thụ, tâm lý còn đối với Đinh Trường Sinh âm thầm cảm kích không thôi. Người buông à, đồ ăn phải ra khỏi hoa rồi, Lệ Hương nhỏ giọng nói. Vì thế Hình Sơn buông lỏng ra nàng, sau đó, bưng lấy đồ ăn đi nhà chính, Lệ Hương lúc này mới cảm giác chính mình giống như mệt lả, nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên không thể động đậy. Người sự tình ta cùng ta ba nói, ba ta thực duy trì ta cùng tẩu tử kết phường mở nhà máy rượu, dù sao chúng ta làm chính là chính cách buôn bán, người muốn đi đâu, tỉnh thành, vẫn là châu, vẫn là ở lại mũi nhọn sơn thị, đổi lại bộ môn cũng được, lấy số tuổi của ngươi, nếu không để bạt có thể đã muộn, người thật tốt suy nghĩ, nói cái địa phương ta đi tìm ta ba mài, như thế nào đây? Hình Sơn gia hỏa kia cũng là đủ vô sỉ, vừa mới tại phòng bếp bên trong dâm loạn xong rồi lão bà của người ta, tiếp theo liền bắt đầu cấp nhân táo đỏ ăn. Quả nhiên, Hình Sơn vừa nói như vậy, xem như ấn chứng Đinh Trường Sinh lời nói, Tề Sơn cảm thấy thật cao hứng, liền với kính Hình Sơn tốt vài chén rượu, nhưng là Hình Sơn đô là hơi chút uống một chút, nói liên tục tửu lượng của mình không được, nhưng là Tề Sơn cũng là thật tam ly rượu xuống bụng, này tam ly rượu hạ đỗ không sai biệt lắm bán cân rượu đế, kết quả có thể nghĩ, tăng thêm phía trước ba người uống, không sai biệt lắm gần một cân rượu đế hạ Tề Sơn bụng bên trong. Đinh Trường Sinh hướng Hình Sơn nháy mắt, làm hắn tiếp tục quen Tề Sơn uống rượu, mà hắn chính mình thì đứng dậy ra sân, đi phía bên ngoài viện phương liền đi, nhưng là lúc trở lại không đi nhà chính, đi phòng bếp. Chính tại phòng bếp bên trong ngồi yên Lệ Hương nghe được tiếng bước chân, còn cho rằng là Hình Sơn lại trở về, không nghĩ tới đến chính là Đinh Trường Sinh, sợ tới mức lập tức liền đứng lên, lui về phía sau đến chân tường chỗ. Chúng ta tại nhà chính bên trong lời nói ngươi cũng nghe được đi à nha. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, hỏi. Lệ Hương hoảng hốt gật đầu, không nói chuyện. Vậy là tốt rồi, kỳ thật Hình Sơn là cái rất đơn thuần người, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì đem hắn lừa đến giường phía trên. Ta không có. Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại nàng nói tiếp, có hay không ngươi trong lòng hiểu rõ, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, chồng ngươi tiền đồ, còn có các ngươi ra tiền trình, này sau một cái tiền trình, là nhân dân tệ số tiền kia trình, đều tại tay ngươi bên trong nắm chặt lấy, thật tốt hợp tác với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt, nếu ngươi không đáp ứng việc này, kia nhĩ lão công không biết khi nào thì liền rơi xuống, đời này đều đừng nghĩ lại leo lên rồi. Đối mặt Đinh Trường Sinh uy hiếp, nàng càng thêm sợ hãi, bởi vì Hình Sơn không phải là quan trường thượng người, cũng không phải là Long An trấn người, hắn sớm muộn gì là muốn đi, điểm ấy Lệ Hương tâm lý rất rõ ràng, cho nên cùng Hình Sơn quan hệ, càng giống như là một loại kích thích yêu đương vụng trộm, mà không là động cảm tình yêu say đắm, điểm ấy nàng so với ai khác đều rõ ràng, Hình Sơn chính là xoa dịu nàng lúc này tịch mịch cùng đối với ngoài giá thú chuyện nam nữ thăm dò mà thôi. Nhưng là cái này Đinh Trường Sinh không giống với. Hắn là thổ địa của nơi này, hắn có thể thời thời khắc khắc xuất hiện ở mặt của mình phía trước, nhất là tại trấn thượng tín thăm thất cái kia trải qua, làm nàng hiện tại nhớ tới đều phi thường sợ hãi nàng, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên làm thế nào. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới, đưa tay ra, bóp cằm của nàng chậm rãi nâng lên, Lệ Hương nhắm hai mắt lại, tại nhà mình bên trong, nàng đều không dám phản kháng, hoặc là không muốn phản kháng. Có lẽ theo bên trong nội tâm nàng còn nghĩ lại nếm thử cái loại này mùi vị, nhưng là hắn có chừng có mực, lại nói một câu làm chính mình hỏng mất nói. Ngày mai Tề Sơn tỉnh, thật tốt thương lượng một chút ta lời nói, chuyện này mau chóng khởi động, tất cả mọi người kiếm tiền, lại tăng thêm Hình Sơn người mạch quan hệ, nghĩ không kiếm tiền đều khó khăn, đúng rồi, Hình Sơn nay trễ không đi rồi, các ngươi khỏe tốt thương lượng một chút. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền trở lại nhà chính bên trong. Lúc này Tề Sơn nói lời đã có chút lớn đầu lưỡi, Đinh Trường Sinh hướng về Hình Sơn nháy mắt, Hình Sơn hiểu ý, nhưng là có chút ngượng ngùng, bị Đinh Trường Sinh xem thường quét liếc nhìn một cái, vì thế Hình Sơn chậm rãi đứng lên, cũng đi ra ngoài lên nhà cầu, nhưng là lúc trở lại đi phòng bếp. Nhìn đến Hình Sơn tiến đến, Lệ Hương lại lần nữa bị kinh đến, nhưng là nàng không sợ Hình Sơn, lại sợ hãi Đinh Trường Sinh. Khi nàng bị Hình Sơn ôm lấy thời điểm nàng cũng quẩy người một cái, nhưng là lập tức đã bị Hình Sơn nói ép xuống. Hắn hiện tại uống nhiều rồi, ta nghĩ ngươi, phi thường nhớ ngươi, đêm nay theo ta hồi bá lên đi, đợi một chút bước đi. Không được, ta muốn là đi hắn hoài nghi, ngươi vẫn là nhịn nữa nhẫn nãi a, hắn sáng mai liền rời đi, đến lúc đó ngươi lại đến. Ta còn dám đến a, cha hắn đem đầu ta thượng đánh bao còn đau đâu. Hình Sơn nói. Lệ Hương phốc một tiếng nở nụ cười đi ra, nói xứng đáng, ai cho ngươi phá hư đâu. Nhưng là Hình Sơn sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội, ôm lấy nàng hôn môi thời điểm duỗi tay liền đem dây nịt của nàng giải khai, cái gọi là đai lưng, chính là một sợi dây thừng, nông thôn nữ nhân yêu thích dùng dây thừng coi như đai lưng, vừa đến phi thường thoải mái, thứ hai cởi bỏ thời điểm phi thường nhanh và tiện, chỉ cần là kéo sống chụp, liền trực tiếp đem đai lưng mở ra. Sau đó đem điều chuyển qua, làm nàng quay lưng chính mình, hai tay chống tại lò bếp phía trên, nông thôn lò bếp cùng thành thị không giống với. Phổ biến tương đối thấp một chút, cho nên, lúc này nàng hai tay chống được lò bếp, mông nhếch lên đến độ cao vừa vặn thích hợp, tùy theo Hình Sơn thẳng tiến, Lệ Hương thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ trên đất. Nhưng là Hình Sơn chặt chẽ giá trụ eo của nàng, cho nên mới không còn ngã xuống, lần này là Lệ Hương có sống đến nay cảm giác được kích thích nhất một lần, nếu cẩn thận nghe nói, còn có thể nghe đến trong nhà chính mình lão công cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện âm thanh. Người nhanh chút ra. Hắn đợi ị một chút nên hoài nghi. Lệ Hương thở gấp nói. Không có việc gì, có Đinh Bí Thư kéo lấy hắn, mà tới không được đâu. Hình Sơn nói. Tề Sơn nằm mơ cũng không nghĩ ra đêm nay này hai người đến nhà mình uống rượu, cư nhiên liền tại phòng bếp bên trong đem lão bà mình cấp lên, hơn nữa liền cách 10 thước khoảng cách xa. Điều này làm cho Lệ Hương cảm giác chính mình thật sự là nhất dâm phụ, loại sự tình này cư nhiên cũng có thể làm ra được. Nàng vì chính mình tìm vô số lý do, nhưng là kết quả cũng giống nhau, đều là bị Hình Sơn đặt tại lò bếp phía trên tiếp nhận một đợt công kích, sau đó đợi cho hắn một đợt cuối cùng công kích thời điểm nàng chút nào không ngoại lệ kêu đi ra, mà lúc này Tề Sơn uống lên một chén rượu cuối cùng sau đó, chậm rãi ghé vào cái bàn phía trên, đã ngủ. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, kêu vài tiếng, cư nhiên không tỉnh, lúc này mới cầm lấy điện thoại đi phòng bếp, vừa vặn bắt kịp bọn hắn muốn cuối cùng thu thập tàn cục. 3440 hư. Xong chuyện ư, đi thôi. Đinh Trường Sinh hỏi Hình Sơn đảo. Lời này hỏi, làm Hình Sơn cảm thấy thật mất mặt, nhưng là cũng không nói gì, nhìn Lệ Hương, đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ rời đi phòng bếp bên trong, lên xe sau đó, Hình Sơn mới nói quá phận ha ha, ngươi làm như vậy, sẽ làm nàng không xuống đài được, nếu như vậy lời nói, thực có thể đàm phán không thành rồi. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có khả năng. Này hai vợ chồng, đều là giống nhau, lợi ích tối đại hóa mới là quan trọng nhất, còn có, ta khuyên ngươi một câu, thật không nên quá đương thật, ngươi nếu tưởng thật, kia liền thua, ngươi cũng không nghĩ, ngươi là thân phận gì, nàng là thân phận gì, ngươi nếu tưởng thật, hai người bọn họ lỗ hổng sẽ ở ngươi nơi này cướp lấy càng nhiều chỗ tốt, ngươi nghĩ kỹ đối phó thế nào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh này buổi nói chuyện, làm Hình Sơn hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là cẩn thận nghĩ. Chính mình giống như cũng không phải là đối với Lệ Hương nghiêm túc. Kế tiếp Đinh Trường Sinh buổi nói chuyện, làm Hình Sơn hoàn toàn đã biết cái gì là cao thủ, cũng biết mình và Đinh Trường Sinh tại đối phó phương diện nữ nhân, cái này không phải là kém một cấp bậc. Kỳ thật ngươi cũng không phải là kia nghiêm túc người, chẳng qua là nam nhân động vật bản tính mà thôi, hộ thực, ngươi đi quá vườn bách thú ư, vườn bách thú con hổ linh tinh, hoặc là linh cẩu, chỉ cần là mình tới miệng đồ ăn. Sẽ thấy không có khả năng cho phép người khác đến chia sẻ, người chính là thuộc về loại này bản tính, người cẩn thận nghĩ, ta nói đúng không đối với. Đinh Trường Sinh nói, ta thế nào cảm giác người đây là đang mắng ta đâu này. Hình Sơn nói, Đinh Trường Sinh cười, nói đến thời điểm ta nói dạy ngươi một ít gì đó, vốn là nghĩ tại Tề Sơn trong nhà dạy ngươi, nhưng là không bắt kịp, các ngươi xong việc quá nhanh, như vậy đi. Ngươi quất cái thời gian đem Lệ Hương gọi vào ngươi bá đỉnh công ty bên trong, đem Vương Chính An chi mở, ta thật tốt dạy ngươi, giáo ngươi có biết cái gì mới là cao thủ. Thật giả Hình Sơn không tin hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đinh Trường Sinh tiếu nói. Hình Sơn cùng Lệ Hương tốt lên sau đó, tạm thời quên mất Ô Lam Kỳ, mà Ô Lam Kỳ tại nhận lấy trở về đứa nhỏ sau đó, đem an bài ở tại thành phố, hiện tại muốn mỗi ngày hồi mũi nhọn sơn thị chiếu cố đứa nhỏ, đơn giản là mệt mỏi, còn muốn khi làm việc thời gian trực tiếp chính mình đi làm quá trình, nhất là xử lý quần chúng sự vụ quá trình, điều này làm cho nàng tại Internet phía trên người khí càng ngày càng cao, mà đối với nàng cảm thấy hứng thú người cũng càng ngày càng nhiều, cả nước các nơi phóng viên thường thường liền đến phỏng vấn nàng. Tại chật chội khu làm việc vực, nàng tiếp đãi nông dân nhật báo phóng viên. Kỳ thật ta không có gì hay phỏng vấn, ta chỉ là quán triệt chúng ta định ý của thư ký mà thôi, hắn mới là Long An trấn thay đổi người sáng lập. Ô Lam Kỳ nói vô cùng là cao lớn phía trên. Phóng viên lúc này mới chú ý tới tại làm việc khu vực mặt trong cùng một tấm phía sau bàn làm việc ngồi một cái đang tại viết tài liệu người trẻ tuổi. Nếu Ô Lam Kỳ không nói, phóng viên đều cho rằng đó là một cái bình thường nhân viên công tác mà thôi. Vì thế phóng viên đi đến phía trước mặt của hắn, Đinh Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói ta không tiếp nhận phỏng vấn, chúng ta Long An trấn đối ngoại người phát ngôn là Ô trưởng trấn, các ngươi chuyện gì đều có thể tìm nàng, nàng không giải quyết được ta giải quyết, nhưng là bình thường tới nói, không có nàng không giải quyết được sự tình. Phóng viên cũng mặc kệ việc này, mang lên máy chụp ảnh liền đối với Đinh Trường Sinh vỗ một tấm hình, nhưng cũng là duy nhất một tấm, Đinh Trường Sinh cúi đầu công tác, còn không phải là toàn bộ mặt ảnh chụp, Đinh Trường Sinh sẽ không làm bọn hắn vỗ, lại chụp liền đuổi ra ngoài. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ tới cái này phóng viên còn rất ngoan cố, phỏng vấn xong rồi Ô Lam Kỳ, thật là lại không đi, còn muốn phỏng vấn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bị triền không có biện pháp, nói như vậy đi, chỉ có thể là văn tự phỏng vấn, không thể ghi âm ghi hình, cũng không thể chụp ảnh. Tại sao vậy? Hiện tại cũng ước gì ghi âm ghi hình, lên TV Internet lừa một phen, ngươi làm sao lại? Phóng viên còn chưa nói hết, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt. Ta trưởng xấu, ta có tự mình hiểu lấy, ngươi đem ta bộ dạng này hình tượng tuôn ra đi, ta đây không được chê cười nha, Long An trấn khó khăn nổi danh, cho chúng ta bước tiếp theo phát triển đặt vững trụ cột, ta này vừa ra danh đừng lo, cái này không phải là đáp lên Long An trấn nổi bật rồi, chúng ta Long An trấn chỉ có một vị người phát ngôn. Chính là Ô Lam Kỳ đồng chí, Ô Lam Kỳ đồng chí mới là chúng ta Long An trấn hình tượng người phát ngôn, cái khác cũng không phải là. Đinh Trường Sinh nói, buổi nói chuyện đem phóng viên nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể là cuối cùng ngượng ngùng nói nga, vậy được rồi, ngươi lời nói này, thật là làm cho ta không phản đối. Phóng viên vừa đi sau, Đinh Trường Sinh hỏi Ô Lam Kỳ, đứa nhỏ tốt hơn nhiều ư, không có gì sắp xếp gì phản ứng a? Tạm thời không có, còn tại uống thuốc, cái này không phải là cuối tuần nha, ta đem nàng nhận được trấn lên đây, bằng không, buổi tối đến ta chỗ đó ăn một bữa cơm, chúng ta người một nhà cũng tốt biểu đạt một chút chúng ta lòng biết ơn. Người một nhà, theo ta cùng Ô Quân, nàng đặc biệt muốn gặp ngươi một lần, đối với nàng mà nói, ngươi là cứu mạng người, nếu không là ngươi, nàng hiện tại không phải là chết rồi, chính là tại tử vong lộ phía trên rồi, cho nên... Nàng phi thường muốn biết ngươi là cái dạng gì người. Ô Lam Kỳ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được rồi, ta tối nay sẽ đi qua, các ngươi không cần chờ ta. Lời này tương đương chưa nói, mời ngươi ăn cơm, không đợi ngươi kia như lời sao. Ô Lam Kỳ vừa đi sau, hắn tại văn phòng bên trong tiếp tục công việc, ngoài ý muốn nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại. Này, bây giờ nói chuyện có được hay không? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Thuận tiện, ngươi nói đi, chuyện gì? Về tai nạn xe cộ sự tình, có trọng đại phát hiện, trong điện thoại nói không tiện, quất cái thời gian gặp mặt a. Trong này sự tình giống như thực phức tạp, không phải là một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Đỗ Sơn Khôi nói, tốt, ta đã biết, ta ngày mai về thành một chuyến, đến lúc đó gặp mặt tán gẫu. Đinh Trường Sinh nói xong liền để tay xuống cơ, tuy rằng còn không biết Đỗ Sơn Khôi phát hiện cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Trong này khẳng định không đơn giản, nhìn đến kia khởi tai nạn xe cộ xác thực không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Đèn rực rỡ sơ phía trên, trấn chính phủ trừ ký túc xá bên trong còn tại tăng giờ làm việc công tác ở ngoài, khác bộ môn đều tan việc, Đinh Trường Sinh đi ra văn phòng, tại đất trống phía trên duỗi duỗi eo mỏi, sau đó hướng chính phủ ngoài đại viện mặt đi đến, dựa theo Ô Lam Kỳ phát cấp định vị của mình, chậm rãi hướng dẫn đi qua. Trấn thượng phần lớn là nhà trệt. Ô Lam Kỳ ra cũng là thuê trọ người khác một cái độc môn tiểu viện, bởi vì nàng là độc thân, cùng người khác thuê chung không tiện, cho nên nhà này tiểu viện thu thập coi như là gọn gàng, một cái tiểu cô nương chính chạm tại trong sân nhìn cửa chính, thẳng đến Đinh Trường Sinh xuất hiện ở cửa. Là Đinh Thúc Thúc sao? Tiểu cô nương hỏi. Ngươi là Ô Quân? Đúng, mẹ, Đinh. Hư, không muốn lớn tiếng kêu. Ha ha, tốt, ngươi là không muốn để cho nhân biết ngươi đến nhà ta sao? Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, chuyện gì đều biết, liền việc này đều hiểu, vừa nhìn chính là cá nhân tinh, đến phòng khách bên trong, Đinh Trường Sinh mới hoàn toàn thấy rõ ràng Ô Quân, lúc này Ô Lam Kỳ cũng bưng đồ ăn phía trên. 3441 đại khai nhãn giới. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới qua sinh nhật, 14 tuổi rồi. Ô Quân một bên cấp Đinh Trường Sinh đổ nước vừa nói. Ta nói, cao như vậy vóc dáng rồi, sắp bắt kịp mẹ ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Này vẫn phải là bệnh chậm trễ dài quá, nếu không là nhiễm bệnh, phòng trừng hiện tại so với ta đều cao. Ô Lam Kỳ nói. Ân, không vội, hết bệnh chậm rãi trường, cuộc sống sau này còn dài hơn, đi học cho giỏi, học đại học, sau đó xuất ngoại du học. Đinh Trường Sinh nói. Ai, trước kia mẹ ta thật đúng là nghĩ như vậy, hận không thể một ngày 24 giờ để ta học tập, hiện tại tốt lắm, ta học một hồi sẽ không để ta xem sách, ta rơi xuống thật nhiều bài tập, ta không học như thế nào cùng thượng các học sinh, ta hiện tại đã so các nàng lạc hậu cấp 1 rồi. Ô Quân bất đắc dĩ nói. Mẹ ngươi cũng là hảo tâm, đợi thân thể của ngươi hoàn toàn bình phục, nhất định có thể cùng phía trên, không ở nơi này nhất thời. Đinh Trường Sinh nói. Đơn giản tứ đồ ăn một chén canh, còn mở rượu đỏ, Ô Quân cũng muốn uống một điểm, nhưng là bị Ô Lam Kỳ dùng ánh mắt ngăn lại, nàng đành phải là bĩu môi, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi xem ta mẹ, không cho ta uống, ta đây tự lấy thủy thay rượu a. Đinh Thúc Thúc, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn cái kia Diệp A Di, đã lâu không gặp nàng, nàng đã ở Mũi Nhọn Sơn sao? Ta chính xác là thực muốn gặp nàng nha. Nàng hồi Bắc Kinh rồi, ngươi nếu muốn gặp nàng, cũng có thể. Đi Bắc Kinh tìm nàng a, làm nàng dẫn ngươi đi Bắc Kinh nơi nơi chơi đùa. Đinh Trường Sinh nói. Thật, ta đây đến nghỉ hè lại đi tìm nàng. Ô Quân nói. Nhà đầu này tuyệt đỉnh thông minh, qua loa ăn một chút cơm, trở về đi ôn tập công khóa, phía trước bàn chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh cùng Ô Lam Kỳ, không khí lập tức có vẻ câu thận lên. Trấn thượng sự tình. Chúng ta hôm nay không nói trấn thượng sự tình rồi, tại phòng làm việc nói, đến nơi này còn nói. Ngươi có phiền hay không à? Ô Lam Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói, đây là nàng lần thứ nhất dám như vậy đối với Đinh Trường Sinh nói chuyện, trước kia nhưng là không dám, này có khả năng là cùng mình là sân nhà có liên quan hệ, lại tăng thêm nàng lúc này tâm cảnh à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, cầm lấy đũa muốn đĩa rau, nhưng là đũa gắp đồ ăn lại bị Ô Lam Kỳ cấp dùng đũa kẹp lấy đũa, Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, Ô Lam Kỳ quật cường nhìn Đinh Trường Sinh. Hỏi ngươi cũng không sao muốn nói sao. Muốn nói đều tại rượu bên trong rồi. Nói Đinh Trường Sinh giơ chén rượu lên, nói. Ô Lam Kỳ cũng giơ chén rượu lên, sau đó cùng Đinh Trường Sinh chạm vào một chút, một hớp uống cạn. Cảm ơn nói liền không nói, muốn nói cảm ơn, như thế nào cảm ơn ngươi đều không đủ, ta và các ngươi Hán nữ nhân không giống với, chúng ta là có sao nói vậy, thật sự, không vòng vo, bởi vì đến ta cái này tuổi. Vòng vo vòng không dậy nổi rồi, nhiễu lai nhiễu khứ, đều đem chính mình vòng ra đi. Ô Lam Kỳ ngay thẳng nói. Thẳng như vậy dẫn tính cách làm Đinh Trường Sinh đại khai nhãn giới, vì thế nói ân, ngươi nói, ta nghe đâu. Mặc kệ ngươi tin hay không, Ô Quân là ta tinh thần duy nhất ký thác, ta đều nghĩ xong, bệnh của nàng nếu trị không hết, ta liền đi theo nàng chết chung, trùng hợp chính là, ngươi đem tiền đưa tới, tuy rằng ta một lần thực khinh bị kia một chút thấy tiền sáng mắt người. Nhưng là không phải không thừa nhận, tiền có thể giải quyết trên cái thế giới này 99% vấn đề, thật, cho nên ta duỗi không nên duỗi tay, cầm không nên cầm lấy đồ vật, người muốn tiếp tục tra được, giúp đỡ người nghèo khoản sự tình sớm muộn gì đều có khả năng đại bạo phát. Đến lúc đó ta cũng chạy không được, Ô Lam Kỳ nói. Việc này đều đi qua rồi, mỗi sự kiện đều sẽ đi qua, một vấn đề không giải quyết thời điểm ngươi sẽ cảm thấy trên cái thế giới này liền chuyện như vậy. Việc này giải quyết rồi, còn sẽ có cái khác việc, chính là như vậy đơn giản, cho nên, ngươi không muốn quá rối rắm, ta cho ngươi mượn tiền là cho ngươi về là tốt lên ban, ta đối với Long An trấn không quen, như thế nào cũng phải tìm người bản địa mang vùng ta. Đinh Trường Sinh nói. Ô Lam Kỳ lắc đầu, nói không sao cả, Vô luận ngươi như thế nào nghĩ đều không sao cả, nhưng là nhân tình này ta không thể khiếm không còn, cho nên, ta hôm nay mà bắt đầu trả nhân tình của ngươi, được không? Như thế nào còn, ngươi hiệp trợ ta đem Long An trấn sự tình làm tốt, chính là đối với ta lớn nhất nhân tình. Đinh Trường Sinh nói, Ô Quân ở trong nhà cũng không có làm bài tập, mà là đang trộm nghe bên ngoài đối thoại, nghe tới Đinh Trường Sinh những lời này thời điểm không khỏi đô la một câu nói ngu ngốc. Nàng đều nói rõ ràng như vậy ngươi còn trang, ta nhìn ngươi trang tới khi nào. Giống như là Ô Quân nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh chính là đang giả bộ, bởi vì hắn lúc này thật sự không nghĩ tiếp tục gây ra đến cái gì màu hồng phấn chuyện xấu. Hơn nữa Ô Lam Kỳ là ven hang ổ thao, ăn cỏ gần hang nguy hiểm lớn vô cùng, có thể nói đem chính mình ven hang ổ thao đều ăn, xào huyệt của mình không liền bại lộ sao. Hơn nữa ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, rất nguy hiểm. Có đôi khi một ánh mắt liền khả năng bại lộ hai người quan hệ, Đinh Trường Sinh thật sự không nghĩ tiếp tục bước chân nguy hiểm như vậy sự tình. Ân, thời gian không còn sớm, ta đi về trước rồi, cảm ơn ngươi làm cơm, ăn thật ngon. Đinh Trường Sinh nói, liền chạm lên. Ô Lam Kỳ sửng sốt, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy ra mặt mỏng, mình mới nói vài câu, hắn liền chịu không được phải đi rồi, cùng Hình Sơn so với đến đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Hình Sơn cái kia không biết xấu hổ ra hỏa đối với chính mình đó là cạn tào giáo máng, nếu không là chính mình tâm lý sớm nhớ Đinh Trường Sinh, phỏng trường sớm đã bị hắn bắt lại, bởi vì cái này tuổi trẻ nữ nhân thật sự là quá tịch mịch. Ta đưa ngươi, nói, Ô Lam Kỳ cũng đứng lên. Nhưng là đi đến trong sân, Ô Lam Kỳ không biết dũng khí từ đâu tới, cũng có khả năng là cảm giác được nếu Đinh Trường Sinh theo bên trong này sau khi đi ra, có thể sẽ không bao giờ lại trở về a, nhất duỗi tay. Theo sau lưng của hắn ôm lấy hắn eo, không cho hắn đi, Đinh Trường Sinh bài vải phía dưới, nhưng là nàng vẫn như cũ không buông tay, ngay tại Đinh Trường Sinh còn phải cố gắng thời điểm, nàng ngạc nhiên ở giữa tát mở tay ra, nhưng là lại đi vòng qua Đinh Trường Sinh trước mặt, nhón chân lên, đem chính mình môi thơm đưa cho Đinh Trường Sinh. Trừ bỏ Ô Quân ba ba, không có nam nhân khác chạm qua ta. Nói xong, tiện đà lại bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh điên cuồng tác hôn, nàng xem như quyết định chủ ý. Chỉ cần là không bị hắn đẩy ra, chính mình liền phải cố gắng tranh thủ một lần, bởi vì nàng biết, lần này không được, lần sau hắn liền sẽ không tới. Quả nhiên, mấy ngày này uống lư tiên rượu tại bên trong thân thể tích góp từng tí một dục vọng lập tức được thả ra đi ra, nhưng là tại trong sân rõ ràng không thoải mái, vì thế Đinh Trường Sinh kéo lấy nàng vào một bên phòng bếp, lại là phòng bếp, đúng vậy, này vài lần sự tình đều phát sinh tại phòng bếp bên trong. Ô Quân lặng lẽ đẩy cửa ra. Phát hiện bọn hắn không tại phòng khách bên trong, sau đó lại tiếp tục đi đến cửa phòng khách, cũng không phát hiện trong sân có người, nhưng là lại nghe được phòng bếp bên trong có âm thanh, vì thế lặng lẽ đi tới, trốn ở phòng bếp cùng tường viện đường hẻm nghe trong phòng bếp phát đi ra âm thanh. 3442 tình huống mới. Đinh Trường Sinh thủy chung chưa đi đến trong phòng, chính là tại phòng bếp bên trong giải quyết rồi vấn đề, hơn nữa Đinh Trường Sinh nghe Ô Lam Kỳ rất thống khổ bộ dạng. Hỏi nàng thì sao, nàng chính là lắc đầu không lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác xác thực thật chặt, thiếu chút nữa mình cũng ôm không được. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh ly khai Ô Lam Kỳ ra, mà Ô Lam Kỳ trở lại phòng khách bên trong ngồi một hồi, cũng lười đi rửa mặt rồi, trực tiếp trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ, nhưng là đi nữ nhi gian phòng nhìn thời điểm lại phát hiện nữ nhi không ở chính mình trong phòng, chính muốn đi ra ngoài tìm thời điểm phát hiện nàng chạm tại phòng khách cửa đâu. Người đây là làm sao đi, mặc ít như thế, bị cảm làm sao bây giờ? Người không biết người bây giờ không thể cảm mạo à? Ô Lam Kỳ sinh khí nói. Ô Quân không lên tiếng, chính là cười tủm tỉm, đi đến Ô Lam Kỳ bên người, nói mẹ, ta đêm nay với ngươi ngủ chung đi. Vì sao? Không có gì, chính là muốn cùng ngươi nói một chút nói. Ô Quân nói. Ô Lam Kỳ quái dị nhìn nàng liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Ô Quân đến phòng của mình ở giữa cầm gối đầu, chui vào Ô Lam Kỳ ổ chăn bên trong. Bệnh thần kinh a, không có việc gì tìm ta nơi này ngủ cái gì không, ngươi không phải nói là đại cô nương nha, còn tới ta nơi này đến phiền ta. Ta sợ ta muốn là nếu không đến, về sau sẽ không cơ hội tới, ngươi nơi này ngủ người khác ta như thế nào đến. Ô Quân nghiêm trang nói. Nói cái gì mê sảng, đi ngủ. Ô Lam Kỳ nói xong liền tắt đèn. Bởi vì chính mình khuôn mặt thật sự là quá hồng quá nóng. Ngươi và hắn tại phòng bếp bên trong, ta cũng nghe được rồi, mẹ, nhiều năm như vậy ngươi làm gì ủy khuất chính mình, ta không phải là tiểu hài tử, hiện tại điện thoại phía trên cái gì không tra được, ta hiểu ngươi, lý giải ngươi, ta hiện tại hết bệnh, ngươi về sau phải vì chính mình sống, không nên hơi một tí liền cho ta sinh hoạt cái gì, ngươi như vậy ta sẽ rất mệt, sống cũng không hài lòng. Ô Quân nói, ngươi cái này tiểu không lương tâm, ta không cho ngươi sống, ta vì ai sống? Ô Lam Kỳ mắng, thật tốt, ta không nói chuyện này rồi, ngươi và hắn sự tình ta mặc kệ, cũng không phản đối, các ngươi riêng phần mình mạnh khỏe là được. Ô Quân nói, tuy rằng lần này là qua loa xong việc, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là cảm giác được rất đã nghiền, chủ yếu là mấy ngày nay vẫn luôn đang uống lư tiên rượu, cả người đều là không địa phương phát tiết, cái này tốt hơn nhiều, hơn nữa cảm giác mình bây giờ là long tinh hổ mãnh, nhưng là kế tiếp làm sao bây giờ, cùng nàng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, gây nữa ra cái gì chê cười đến, kia chính mình liền chính xác là mất nhiều hơn được. Sáng sớm ngày thứ hai, chủ nhật, Đinh Trường Sinh chuẩn bị đi thành phố một chuyến, nếu Đỗ Sơn Khôi nói phát hiện trọng yếu manh mối, kia chính mình phải đi nhìn nhìn tình huống gì, sự tình quan lương vừa ý, mình đương nhiên không có khả năng khinh thường. Vừa vặn gặp được Ô Lam Kỳ mang theo Ô Quân đến trấn chính phủ đến, vì thế hỏi hôm nay nghỉ ngơi, không muốn mang theo đứa nhỏ tới làm, nàng hiện tại cần nghỉ ngơi. Ta không phải là tới làm, ta là muốn đi thành phố, đem nàng đưa đến bệnh viện, ngày hôm qua chính là đánh xong châm trở về, hôm nay còn phải trở về tiêm. Ô Lam Kỳ nói, vậy ngồi xe của ta à, trấn thượng xe huống không tốt, nửa đường ném mỏ neo chậm trễ việc. Đinh Trường Sinh nói, vì thế, Ô Quân ngoan ngoãn ngồi ở mặt sau, mà Ô Lam Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Ta buổi chiều trở về, ngươi chừng nào thì trở về, là ngồi xe của ta trở về vẫn là tọa tiểu xe khách, đều được. Đinh Trường Sinh nói, mẹ, ngươi vẫn là chờ đợi Đinh Thúc Thúc xe cùng một chỗ trở về à, tiểu xe khách rất chậm, hơn nữa cũng sóc nảy lợi hại, không an toàn. Ô Lam Kỳ còn chưa lên tiếng, Ô Quân ngược lại thay nàng cầm chắc chủ ý. Ngươi nhìn, vẫn là khuê nữ chi kỷ à, Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì có Ô Quân tồn tại, cho nên đoạn đường này thượng cơ bản đều là Đinh Trường Sinh đang trả lời Ô Quân vấn đề, đổ thật đúng là không cùng Ô Lam Kỳ nói mấy câu, mãi cho đến đem các nàng đưa đến cửa bệnh viện, lúc này mới lái xe ly khai. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ lồng ngực của mình, lẩm bẩm nha đầu kia tại sao là cái nói lao à. Lái xe tại thương trường dừng lại. Sau đó tại phụ cận tìm được Đỗ Sơn Khôi vị trí, hai người vào trên lầu một cái gian phòng, cửa đứng lấy Hồng Rùa, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến, Hồng Rùa thăm hỏi một tiếng sau đó, liền đi xuống lầu cảnh giới. Cha ra đến cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Việc này chơi lớn rồi, ta cũng không dám nghĩ, nhưng là sự tình điều tra ra đến chính là như vậy, lương vừa ý tai nạn xe cộ thực có khả năng là cùng một người tên là người nghịch ngợm sơn mỏ than đá quáng chủ có liên quan hệ. Đoạn trước thời gian cha bảo vệ môi trường, sở hữu tiểu mỏ than đá đều che, người nghịch ngợm sơn mỏ than đá đã ở bị đóng cửa tồn phạm vi bên trong, vấn đề là nhà này mỏ than đá vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng, miệng đã nói là phong tồn, nhưng là vẫn luôn đang lặng lẽ sinh sản. Nhưng là lương vừa ý cũng là đủ lăng, trực tiếp hạ lệnh cấp nổ, cho nên người nghịch ngợm sơn mỏ than đá cứ như vậy không có. Ý của ngươi là, tai nạn xe cộ là này quáng chủ làm. Đỗ Sơn Khôi lắc lắc đầu, nói tuy rằng này mỏ than đá vẫn là tại người nghịch ngợm sơn, nhân viên quản lý cũng là nguyên lai cái kia hỏa người, nhưng là chân chính lão bản đổi người rồi, không phải là cái kia nguyên lai quáng chủ rồi, là một người tên là Tào Vĩnh Hán người, Hợp Sơn thị người, nghe nói là Hợp Sơn thị thủ phủ. Đợi một chút, người nói cái gì? Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, như thế nào việc này vẫn cùng Tào Vĩnh Hán xả thượng quan hệ? Tào Vĩnh Hán, Hợp Sơn thị thủ phủ, ta thuận theo đầu này tuyến tra được, phát hiện việc này chính xác là rất phức tạp. Tào Vĩnh Hán tại Hợp Sơn thì có tam tọa mỏ than đá, còn có một cái mỏ đồng, có thể nói là mượn những cái này khoáng sản khởi xướng đến. Hiện tại bước chân phòng địa sản, tại Hợp Sơn thì đó là nổi tiếng, nhưng là Lương Văn Tường không cho hắn mặt mũi. Vài lần cầu kiến, đều bị Lương Văn Tường chặn ngoài cửa, hơn nữa bởi vì bảo vệ môi trường vấn đề, hắn mỏ cơ bản đều bị phong tồn, cho nên... Lần này tai nạn xe cộ, thật không đơn giản, tai nạn xe cộ tại mũi nhọn sơn, nhưng là dễ tại Hợp Sơn. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh xem như nghe rõ rồi, Đỗ Sơn Khôi hoài nghi là Tào Vĩnh Hán đã hạ thủ, đây là muốn cấp Lương Văn Tường một kích chí mệnh a. Cha, tiếp tục tra được, ta muốn cầm đến chứng cứ rõ ràng, Tào Vĩnh Hán muốn làm chết ta cũng không có biện pháp, ta đang lo làm sao tìm được gia hỏa kia phiền toái, không nghĩ tới hắn chính mình đem chính mình đưa đến môn lên đây. Đinh Trường Sinh nói, ngươi và hắn từng có quan hệ, Đỗ Sơn Khôi hỏi. Bắc Nguyên Vũ Văn có linh chi chồng trước Kỳ Phượng Trúc, chính là bởi vì cùng hắn có mâu thuẫn, bị hắn tìm quan hệ, nhân trực tiếp chết ở ngục giam bên trong, việc này vẫn chưa xong, nguyên lai ta còn nghĩ làm sao bây giờ hắn, hiện tại tốt lắm, hắn tìm tới Lương Văn Tường, kia liền không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần đem chứng cứ làm đủ, sau đó tọa sơn quan hổ đấu là được, Tào Vĩnh Hán cái này nhân không phải là nhân vật đơn giản, cho nên chúng ta phải cẩn thận, tận lực không muốn hướng đến trên thân thể của mình gây phiền toái. Giao cho Lương Văn Tường đi làm là được, Lương vừa ý là hắn khuê nữ, nếu là hắn mặc kệ, chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Đinh Trường Sinh nói, 3443 chậm một chút. Đỗ Sơn Khôi bận bịu đi tìm chứng cớ, nhưng là việc này Đinh Trường Sinh không có ý định giấu giếm Lương vừa ý, làm tốt việc bất lưu danh thời đại đã qua, chính mình đến mũi nhọn sơn là vì nàng. Mình bây giờ làm việc này cũng là vì nàng, nếu là vì nàng, phải làm nàng biết mới được. Cho nên, đương Lương vừa ý nghe được Đinh Trường Sinh hội báo sau đó, miệng há một lúc lâu mới khép lại. Ngươi xác định ngươi không lầm, Lương vừa ý hỏi. Còn đang điều tra, nhưng là bước đầu chứng cứ biểu hiện, kia khởi tai nạn xe cộ thật không phải là cùng một chỗ ngẫu nhiên sự kiện, việc này có kỳ quái, cho nên, đang tra đi ra quả thật nguyên nhân phía trước, ngươi còn chưa phải muốn hạ hương. Bình thường xuất môn đi làm linh tinh đều phải cẩn thận, nơi này thật không thể so Giang Đô, cũng không phải là Hợp Sơn Thị, chúng ta tại nơi này là ngoại lai hộ, có thể nói thời khắc bảo trì cảnh giác một chút cũng không đủ. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý sắc mặt rất khó nhìn, nàng nhất định là nghĩ đến sảng khoái khi tai nạn xe cộ tình huống. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn cửa phòng làm việc, đi tới vỗ vỗ bả vai của nàng, nói người yên tâm, việc này có ta đây, chờ ta cầm đến xác thực chứng cứ sau đó. Ta nghĩ đi xem đi Hợp Sơn, tuy rằng bọn hắn tại nơi này đối với ngươi xuống tay, nhưng là dễ tại Hợp Sơn thị, không ở nơi này. Lương vừa ý gật gật đầu, nói việc này ta trước cùng ba ta nó một tiếng, không thể chờ ngươi đem chuyện gì đều đã điều tra xong nói sau. Một lần không thành, bọn hắn nếu lại lần nữa tìm ta phiền toái, ta có mấy cái mạng. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại rồi, nếu có cái gì nói không rõ địa phương. Ta có thể bổ sung một chút. Vì thế Lương vừa ý duỗi tay cầm lên trên bàn máy bay riêng, đánh cho Lương Văn Tường. Ba, ngươi bây giờ không mau lên, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Đầu bên kia điện thoại Lương Văn Tường nghe nữ nhi hội báo, mặc dù là giống hắn như vậy phong cương đại lại, vẫn như cũ không có thể ổn được. Nếu công tác thượng sự tình, hoặc là bình thường những chuyện khác, hắn có lẽ còn có khả năng đánh dở giọng, nhưng là việc này dính đến nhà mình người. Vẫn là con gái của mình, hắn làm sao có thể ngồi ở. Việc này vì sao không còn sớm cùng ta nói? Lương Văn Tường rất tức giận hỏi. Ta lúc mới đầu cho rằng chính là cùng một chỗ bình thường tai nạn xe cộ, việc này phát sinh tại Đinh Trường Sinh đến nơi này phía trước, nhưng là hắn sau khi đến, theo lái xe chỗ đó nghe nói việc này sau đó, liền làm người khác tra xét tra việc này, lúc này mới tra ra tới hỏi để khả năng không đơn giản, cho nên. Đinh Trường Sinh. Ngươi làm hắn gọi điện thoại cho ta, ta muốn đích thân hỏi một chút hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lương Văn Tường nói. Ngươi chờ chút, hắn ở nơi này đâu. Vì thế điện thoại đến Đinh Trường Sinh tay phía trên. Này, Lương Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh. Ân, Trường Sinh, ngươi có biết việc này đã bao lâu? Nửa giờ, phía trước cảm thấy không thích hợp, cho nên liền phái người làm điều tra. Bước đầu kết quả ta cũng vừa mới biết, muốn cầm đến chứng cứ. Còn phải chờ một chút, người yên tâm Lương Bí Thư, có ta ở đây mũi nhọn sơn, vừa ý không sẽ gặp nguy hiểm, điểm ấy ta có thể cam đoan. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường thở dài nói nhìn đến ta vẫn là nghĩ thật tốt quá, cảm thấy đưa nàng đi rèn luyện, tìm vàng, coi như là có cơ sở kinh nghiệm, đường phía sau liền có thể đi thuận theo một điểm, nhưng là không nghĩ tới a, như vậy đi, người tiếp tục tra, cần ta làm cái gì cứ việc nói, đợi cầm đến chứng cứ sau đó. Tới tìm ta, gặp mặt đàm. Ta cũng nghĩ như vậy, đợi cầm đến chứng cứ sau đó, ta sẽ đi Hợp San hướng ngài ngay mặt hội báo. Đinh Trường Sinh nói. Trường Sinh, cực khổ. Đây đều là ta phải làm. Đinh Trường Sinh nói. Ân, trước như vậy đi, ta nơi này còn có việc. cúp điện thoại sau đó, Lương Văn Tường tâm tình phi thường không tốt, lúc này thư ký nghe được hắn nói chuyện điện thoại xong rồi, vì thế tiến đến xin chỉ thị công tác, Lương Văn Tường nói cái kia Tào Vĩnh Hán tại Hợp Sơn sao? Nói cho hắn, thì nói ta muốn gặp hắn, làm hắn một chuyến A. Lúc nói lời này, Lương Văn Tường là quay lưng thư ký, hắn không thấy được Lương Văn Tường nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, nếu nhìn thấy, nhất định sợ tới mức không biết làm sao. Tống Tuyết Chân cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, sau đó liền đi ra ngoài, còn thuận tiện gài cửa lại, Đinh Trường Sinh uống trà, nói ngươi cái này thư ký hiện tại càng ngày càng lúc còn nhỏ rồi. Phải không, ngươi đây là tại khen ta, vẫn là tại khen nàng đâu này. Đúng rồi, thần tiên hồ bên kia muốn làm thế nào? Lương vừa ý hỏi. Ô Lam Kỳ làm cái trực tiếp, hiện tại nhân khí thực vượng, đã có không ít người đến Long An trấn du lịch. Thực đáng tiếc chính là du lịch còn không có mang đến tiền lời. Một là trấn thượng tiệm cơm không nhiều lắm, thường xuyên là đem cơm quán đều ăn hết sạch. Thứ hai là không có dừng chân địa phương, trấn chính phủ còn không có cải tạo tốt, cho nên những người này không giữ được, có không ít nhân trực tiếp ở lều trại, còn cần tăng nhanh tiến độ A. Đinh Trường Sinh nói, ngày hôm qua nào Thượng Long tìm ta nói chuyện, bảo là muốn thành lập một cái du lịch nghỉ phép khu, chủ yếu chính là Long An trấn phạm vi. Muốn đem Long An trấn khai phá thành du lịch nghỉ phép khu, ta còn chưa nghĩ ra như thế nào hồi hắn, ta nghĩ trước hết nghe nghe ý tứ của ngươi. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh chút nào không nửa điểm do dự nói ta nghĩ qua, Long An trấn dù sao chính là một cái trấn mà thôi, muốn phát triển, rời không được thành phố duy trì, tuy rằng ta có thể một phân tiền cũng không muốn thành phố đầu, ta chính mình đi tìm tài chính, nhưng là thành phố nếu khắp nơi xử bán tử, việc này cũng làm không lớn. Ngươi kẹp ở trung gian còn khó hơn thụ, nghĩ nghĩ thôi được rồi, ta đến nơi này cũng là vì ngươi làm giá y, làm gì cùng thành phố muốn làm gà bay cầu nhảy, kia cứ dựa theo thành phố ý tứ đến đây đi. Lương vừa ý nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, cười cười nói ngươi lúc nào cũng là có thể thay ta suy nghĩ, không cho ta khó xử, như vậy để ta thực cảm động, nhưng là ta lại sợ ngươi ủy khuất. Kỳ thật này có ủy khuất gì, muốn nói ủy khuất còn không phải là ngươi. Đinh Trường Sinh tay giống như một con rắn độc, một khi bị nó triển phía trên, muốn thoát thân đều dị thường khó khăn, không phải là bị nó ăn luôn, muốn chờ đợi nó chính mình rời đi. Lương vừa ý chân gắt gao kẹp chặt Đinh Trường Sinh tay, mỗi khi Đinh Trường Sinh tay có hành động thời điểm, nàng liền gắt gao kẹp chặt, nhưng là mỗi khi Đinh Trường Sinh dừng lại thời điểm nàng lại bắt đầu lặng lẽ nhường, mở ra một chút như vậy, cứ như vậy qua lại đánh giá phía dưới, Lương vừa ý cả người run rẩy ghé vào bàn làm việc phía trên. Đinh Trường Sinh thì tại rửa tay ở giữa rửa một chút tay, thong dong đi ra. Ta đi trước rồi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đừng, khoan hãy đi, chờ một chút. Như thế nào, còn không có chơi đã đâu này. Ngươi như vậy đi, bọn hắn nhất định tiến đến hội báo công tác, ta bộ dạng này làm sao làm, ngươi đợi lát nữa một hồi, để ta chậm một chút. Lương vừa ý duỗi tay chụp vào Đinh Trường Sinh đem tay của mình cho nàng. Cứ như vậy chậm chừng 10 phút đồng hồ, nàng cuối cùng khôi phục bình thường, nhưng là đi đường vẫn có điểm hoảng, cũng may đi rửa tay ở giữa rửa mặt một chút sau trở về, liền khôi phục không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi. 3443 chậm một chút. Đỗ Sơn Khôi bận bịu đi tìm chứng cớ, nhưng là việc này Đinh Trường Sinh không có ý định giấu giếm Lương vừa ý, làm tốt việc bất lưu danh thời đại đã qua, chính mình đến mũi nhọn Sơn là vì nàng. Mình bây giờ làm việc này cũng là vì nàng, nếu là vì nàng, phải làm nàng biết mới được. Cho nên, đương Lương vừa ý nghe được Đinh Trường Sinh hội báo sau đó, miệng há một lúc lâu mới khép lại. Ngươi xác định ngươi không lầm, Lương vừa ý hỏi. Còn đang điều tra, nhưng là bước đầu chứng cứ biểu hiện, kia khởi tai nạn xe cộ thật không phải là cùng một chỗ ngẫu nhiên sự kiện, việc này có kỳ quái, cho nên, đang tra đi ra quả thật nguyên nhân phía trước, ngươi còn chưa phải muốn hạ hương. Bình thường xuất môn đi làm linh tinh đều phải cẩn thận, nơi này thật không thể so Giang Đô, cũng không phải là Hợp Sơn Thị, chúng ta tại nơi này là ngoại lai hộ, có thể nói thời khắc bảo trì cảnh giác một chút cũng không đủ. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý sắc mặt rất khó nhìn, nàng nhất định là nghĩ đến sảng khoái khi tai nạn xe cộ tình huống. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn cửa phòng làm việc, đi tới vỗ vỗ bả vai của nàng, nói người yên tâm, việc này có ta đây, chờ ta cầm đến xác thực chứng cứ sau đó. Ta nghĩ đi xem đi Hợp Sơn, tuy rằng bọn hắn tại nơi này đối với ngươi xuống tay, nhưng là dễ tại Hợp Sơn Thị, không ở nơi này. Lương vừa ý gật gật đầu,

Đinh Trường Sinh tay giống như một con rắn độc, một khi bị nó triền phía trên, muốn thoát thân đều dị thường khó khăn, không phải là bị nó ăn luôn, muốn chờ đợi nó chính mình rời đi. Lương Vừa Ý chân gắt gao kẹp chặt Đinh Trường Sinh tay, mỗi khi Đinh Trường Sinh tay có hành động thời điểm, nàng liền gắt gao kẹp chặt, nhưng là mỗi khi Đinh Trường Sinh dừng lại thời điểm nàng lại bắt đầu lặng lẽ nhường, mở ra một chút như vậy, cứ như vậy qua lại đánh giá phía dưới, Lương Vừa Ý cả người run rẩy ghé vào bàn làm việc phía trên, Đinh Trường Sinh thì tại rửa tay ở giữa rửa một chút tay, thong dong đi ra. Ta đi trước rồi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đừng, khoan hãy đi, chờ một chút. Như thế nào, còn không có chơi đã đâu này. Ngươi như vậy đi, bọn hắn nhất định tiến đến hội báo công tác, ta bộ dạng này làm sao làm, ngươi đợi lát nữa một hồi, để ta chậm một chút. Lương Vừa Ý duỗi tay chụp vào Đinh Trường Sinh đem tay của mình cho nàng, cứ như vậy chậm chừng 10 phút đồng hồ, nàng cuối cùng khôi phục bình thường, nhưng là đi đường vẫn có điểm hoảng, cũng may đi rửa tay ở giữa rửa mặt một chút sau trở về, liền khôi phục không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi. 3444 thế bất bại. Cái này không phải là Ngô Vũ Thần lần thứ nhất đến cái này vườn kỹ nghệ khu đến, nhưng lúc trước đến thời điểm đều là theo lấy Hứa Xây từ nhỏ, khi đó chính mình chính là một cái người hầu, hoặc là nhất người đứng xem mà thôi, nhưng là hiện tại nàng là đại biểu Hứa Xây từ nhỏ, hoặc là đại biểu Hứa Xây sinh gia tộc đến nơi này tham dự quản lý. Tư Gia Nghi cùng Chu Hồng Kỳ đều nhận được Hứa Xây Sinh gọi điện thoại tới, đã biết Ngô Vũ Thần về sau đại biểu hắn đến tham dự vườn khu quản lý. Hứa Tổng, ta nghĩ ngươi là sai lầm, chúng ta lúc trước ký hợp đồng thời điểm các ngươi là không tham dự quản lý, nàng đến đây cũng chỉ là nhìn, không cần thiết tại nơi này lãng phí nàng thời gian a. Chu Hồng Kỳ hỏi, không có việc gì, nàng có chính là thời gian, đúng rồi, cái gọi là tham dự quản lý, chính là cái lý do thoái thác. Ta không ở quốc nội, đối với vườn khu tình huống không thể làm đến thực khi trường khống, cho nên làm nàng đi vườn khu đợi, ta bên này có thể thực khi nắm giữ vườn khu kiến thiết, điểm ấy không thành vấn đề a. Hứa Xây Sinh nói, tốt, ta cũng minh bạch, Hứa Tổng đây là không tín nhiệm chúng ta a. Chu Hồng Kỳ nói, ta không phải là ý tứ này, nhưng là nhiều như vậy tiền đầu đi vào, cũng không thể mặc kệ không quan tâm a. Hứa Xây Sinh nói, cũng đúng. Tốt, việc này ta đã biết, nàng đến đây ta không đánh nàng là được. Chu Hồng Kỳ lúc nói lời này nghiến răng nghiến lợi âm thanh hắn đều có thể nghe thấy. Đối với hắn mà nói, vậy cũng là không sao cả, có gọi hay không đó là các nàng sự tình, chỉ cần là mình có thể nắm giữ vườn khu kiến thiết tình huống là được. Cúp xong điện thoại, Chu Hồng Kỳ một cước đem thùng rác đá ra đến thật xa, đinh đinh đang đang tiếng vang, sát phách ngả lệ á dọa nhảy dựng. Làm sao vậy Chu Tổng? Ngả Lệ Á bưng lấy cà phê hỏi. Không có việc gì, Tư Gia Nghi, gọi nàng đến, ta có việc cùng với nàng nói. Chu Hồng Kỳ sinh khí nói. Lúc này Tư Gia Nghi cũng là mới vừa nhận được Hứa Xây Sinh điện thoại, so với Chu Hồng Kỳ bảo tính tình, Tư Gia Nghi ngược lại không có bốc lửa như vậy, bởi vì nàng biết, mặc dù là Hứa Xây Sinh không ở nơi này, hắn nhất định cũng có khả năng phái người đến, đây đều là dự kiến chung sự tình. Không có gì có thể nói. 10 phút sau, vườn khu chủ yếu nhân viên quản lý đều đến phòng họp, liền La Bàn Hạ cũng đến. Chúng ta đến phiền toái. Chu Hồng Kỳ đem tình huống nói đơn giản một chút. Tư Gia Nghi nói tiếp nói ta cũng vừa mới nhận được Hứa Xây Sinh điện thoại, khả năng Ngô Vũ Thần một hồi liền đến. Cái này gái điếm thúi, ta hận không thể làm thịt nàng, đem Đinh Trường Sinh hại vẫn còn chê ít ư, hiện tại lại dám đến trong này đến. Thật là sống ngấy sai lệch. Chu Hồng Kỳ là biết Ngô Vũ Thần đối phó Đinh Trường Sinh sự tình, cũng biết Ngô Vũ Thần là hoàn toàn đảo hướng Hứa gia, cho nên nàng tâm lý sớm đem Ngô Vũ Thần theo bằng hữu vạch đến kẻ địch một loại. Không đáng giá đương, nàng đến nơi này là bởi vì Hứa Xây Sinh không ở quốc nội ngây ngô, cho nên nàng muốn đến nơi này nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm a, không sao cả, chỉ cần là không chậm trễ chúng ta tiến độ, có thể đúng hạn giao phó chiếc xe là được. Những vấn đề khác đều có thể tạm thời bài trừ. Tư Gia Nghi nói. La Bàn Hạ gật gật đầu, nói Gia Nghi nói đúng, chúng ta bây giờ không cần nhiều việc, chỉ cần là người khác không chọc chúng ta có thể gắng gượng qua đi, hiện tại tài chính không đủ, cùng với Hứa Xây Sinh can thiệp, hắn không ở nơi này chúng ta tìm không được người, hiện tại hắn phái người đến rồi, không phải là rất tốt nha, mặt khác, việc này ta cảm thấy hẳn là làm Đinh Trường Sinh biết, ít nhất chúng ta nên nghe một chút ý kiến của hắn. Lời này không có người phản đối, vì thế La Bàn hạ cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn bây giờ là không phải là thuận tiện, có thể hay không đem hắn liên thượng tuyến mở cái hội nghị qua điện thoại. Ta đang lái xe, như vậy đi, ta tìm một chỗ dừng lại đến, không có việc gì, không phiền toái. Đinh Trường Sinh thật là tại lái xe, hơn nữa còn là tại hồi Long An trấn lộ phía trên, tay lái phụ thượng còn ngồi Ô Lam Kỳ, hơn nữa còn là Ô Lam Kỳ cầm lấy điện thoại tại hắn bên tai, hắn muốn chuyên tâm lái xe, vùng này đều là đường núi, không thể không cẩn thận. Đến phía trước ven đường có lên núi tiểu lối rẽ, Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, tín hiệu không phải thực tốt, vì thế cầm lấy điện thoại chậm rãi hướng trên núi đi đến. Liên tuyến chuyển được sau đó, Đinh Trường Sinh trước hết nghe bọn hắn nói một chút tình huống. Trường Sinh, chúng ta bây giờ Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ vườn khu, tại phòng họp bên trong mở, đề tài thảo luận chỉ có một cái, chính là Ngô Vũ Thần đại biểu hứa xây từ nhỏ hắn cắm điểm rồi, xem bộ dáng là đại diện toàn quyền A, ở đây có. Chu Hồng Kỳ trước hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu một chút tình huống hiện trường, nói. Đến liền đến, này có cái gì? Mấy người các ngươi nhiều như vậy nhân còn sợ nàng, Hồng Kỳ, ngươi một người cũng có thể đem nàng đánh răng rơi đầy đất rồi, còn dùng những người khác giúp đỡ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh thốt ra lời này, phòng họp lập tức đều cười. Ai ai, ngươi đem ta đương cái gì, khi ta là con đàn bà chanh chua đanh đá a, ta có hung hãn như vậy sao? Không phải là, cái này không phải là biêu hãn không biêu hãn vấn đề, ngươi tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy. Như thế nào tích, đảng và bộ đội dạy ngươi đồ vật đều đã quên. Đinh Trường Sinh nói. Ai, đây chính là ngươi nói, ta cho ngươi biết, đến lúc đó ta nhìn nàng không vừa mắt ta có thể thật đánh nàng, đừng đếm lúc đó ngươi lại. Đình chỉ, nên đánh liền đánh, đánh cho đến chết, không thành vấn đề, cho dù là thay ta báo thù. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, các ngươi đều nghe thấy được, đây là Đinh Trường Sinh nói, đừng đếm lúc đó lại ta. Ai lại ngươi a, tiến độ như thế nào, có thể đúng hạn giao xe sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên cơ bản a, chúng ta còn tại điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất. Như vậy không được, đem tăng ca tiền lương nâng cao điểm, nhất định phải đúng hạn giao xe. Quốc nội hiện tại rất nhiều người đều là PPT tạo xe, kêu to lợi hại, nhưng là thật giao xe cũng là xa xa không hẹn. Có nói là giao xe, giao cho người nào, không phải là chính mình công nhân viên chính là vài cái quan lớn. Chỉ có đem xe giao cho bình thường người sử dụng mới là vương đạo. Còn có, hiện tại trừ bỏ nhập khẩu đặc tư kéo ở ngoài, quốc nội những cái này tân năng nguyên ô tô đều là cái giá dễ nhìn, nhưng là trung tâm kỹ thuật không được. Chúng ta xe này nhất định phải đem trung tâm kỹ thuật nắm chắc, không thể lộ ra ngoài, như vậy ta mới có sức cạnh tranh, từ giờ trở đi đến sang năm phía sau, chính là quốc nội tân năng nguyên ô tô sinh tử tồn vong thời gian đoạn, nhất định phải nắm chắc khoảng thời gian này, chiếm lĩnh thị trường. Lại tăng thêm chúng ta trung tâm kỹ thuật, nhất định có thể đứng ở thế bất bại. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đứng ở một cái núi nhỏ bao thượng nhìn xung quanh, lúc này nhìn đến Ô Lam Kỳ cũng chậm chậm đi lên, vì thế nói chuyện âm thanh thấp hơi có chút. Tốt, chúng ta đã biết, tăng nhanh tiến độ. Ân, về dự bán vấn đề, nhất định phải tìm luật sư làm tốt hợp đồng văn kiện, tránh cho pháp luật cạm bẫy, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Càng huống hồ còn có người ở nhìn chằm chằm chúng ta đây. Đinh Trường Sinh nói. Chúng ta đã biết, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Ta là La Bàn phía dưới, tại Xuyên Nam làm như thế nào đây? Lúc này La Bàn hạ bỗng nhiên chen vào nói tiến đến hỏi. 3445 phóng thích. Tạm được, ngài cũng biết, ta là can sự người, đến trong thế nào đều có thể can sự, không sao cả chức vị cao thấp, chức vị cao thì làm điểm đại sự. Chức vị nhỏ liền làm chút ít việc, lấy việc hết sức mà làm vấn tâm vô thẹn là tốt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nghe không tệ, nói chuyện vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Tư Gia Nghi cười nói. Phòng họp lập tức đều cười, Đinh Trường Sinh nghe vậy nói Gia Nghi tỷ, lời này của ngươi có thể không đúng, ta này đều là lời nói thật, bọn hắn đều biết, chỉ ngươi không hiểu. Tốt lắm, có bọn hắn biết ngươi là được, ta hiểu hay không đều không quan hệ. Chúng ta còn muốn bận rộn, Ngô Vũ Thần đợi một chút đã tới rồi, cũng không cùng ngươi xé, ngươi nếu có thời gian, trở về đến nhìn nhìn. Tư Gia Nghi nói, hiện tại thân bất do kỳ, ta tranh thủ a, nhìn nhìn thời gian nếu như cho phép lời nói, ta đi qua nhìn nhìn, tốt nhất là các ngươi chiếc xe đầu tiên giao phó thời điểm ta nhất định trở về. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong lời này, Đinh Trường Sinh lại hướng xuống mặt nhìn lại, phát hiện Ô Lam Kỳ cư nhiên không thấy, vừa mới còn tại tiểu lối rẽ thượng đi, này chỉ trong chốc lát như thế nào không thấy. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, vội vàng đi xuống, đến gần mới phát hiện tại không xa một thân cây phía dưới ngồi một người, theo quần áo nhan sắc đó có thể thấy được tới là Ô Lam Kỳ, nàng ngồi tại đó bên trong thì sao, chớp mắt liền minh bạch, nàng nhất định là tại thuận tiện. Nhìn nhìn xung quanh, nơi này giấu người rất hiếm, đầu này tiểu lối rẽ hẳn là sơn dân lên núi đốn củi đường nhỏ, vì thế đi tới, Ô Lam Kỳ cũng cảm thấy được có người đến, ló vừa nhìn là Đinh Trường Sinh đi đến, lúc này mới hơi chút an tâm một chút, nhưng là cái này an tâm không phải là cái kia an tâm, nhớ tới tối hôm qua sự tình, nội tâm của nàng lại bắt đầu cuồng nhảy lên. Nàng có lòng nghĩ kêu một tiếng không cho hắn, nhưng là câu nói kia tại cổ họng chặn chính là nói không ra, chính mình chính là đi tiểu một chút, lúc này hoàn toàn có thể nhấc lên quần, nhưng là lúc này xách quần lại sẽ bị Đinh Trường Sinh nhìn đến, cho nên nàng luôn luôn tại do dự muốn hay không lên. Đinh Trường Sinh là quyết tâm muốn đi tới, lúc này đã có thể thấy nàng, nàng không thể không nhanh cấp bách đứng lên nhấc lên quần, mặt đỏ cùng đỏ như trái táo, luống cuống tay chân hệ đai lưng, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có muốn dừng lại bộ dạng. Đinh Bí Thư, ngươi. Hư, Đinh Trường Sinh tiến lên, một tay kéo giữ tay nàng hướng sơn càng sâu chỗ đi đến. Đinh Bí Thư, nơi này có dã thú, chúng ta vẫn là trở về đi. Ô Lam Kỳ nói. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh không còn kéo lấy nàng đi về phía trước rồi, nhưng là ỷ tại một thân cây phía trên, điểm điếu thuốc, quay đầu nhìn nàng, nói tối hôm qua không thấy rõ, hôm nay để ta thật tốt nhìn nhìn ngươi. Cái gì? Ô Lam Kỳ sửng sốt, không rõ ràng hắn nói là có ý gì.